Chương 131, đi và gì? Sáng sớm rời giường lúc sau, Trương Dương cảm giác chính mình huyệt thái dương phụ cận còn có chút đau. Ở cùng Monaco thi đấu lúc sau, toàn đội trên dưới đi quán bar nho nhỏ chúc mừng một phen. Đương nhiên, chỉ là nho nhỏ chúc mừng, rốt cuộc giải đấu còn có hai đợt, bọn họ cần thiết bắt lấy này hai chàng thi đấu, mới tính chân chính tu thành chính quả. Trương Dương uống nhiều vài chén rượu, ngày thường cơ hồ không thế nào uống rượu hắn, rời đi quán bar thời điểm đều có điểm bước chân tùy tiện. Ngồi ở trên giường đã phát trong chốc lắc lốc, Trương Dương đứng dậy mặc quần áo rửa mặt. Ở phòng ngủ trên cửa, treo một cái thẻ bài, mặt trên dùng tiếng Trung viết nhất định phải lấy quán quân. Đây là Trương Dương cấp chính mình lời thề, hắn ngơ ngẩn mà nhìn này thẻ bài, sau đó, nắm chặt nắm tay. Chính mình động thủ làm bữa sáng rất đơn giản. Bánh mì phiến, mức trái cây, một tiểu phân nướng dương bài, nhiệt sữa bò, còn có một viên bạch thủy trứng gà. Trước cửa trong viện hoa hoa thảo thảo, bởi vì không như thế nào xử lý, thảo nhi so phân bón hoa. Mendes đã từng kiến nghị Trương Dương thỉnh một cái tính giờ quản gia, Trương Dương quả quyết phủ quyết. Thằng ngãi này đau lòng tiền, chỉ là, lúc này nhìn này có chút sinh trưởng tốt hoa hoa thảo thảo, Trương Dương trong lòng cũng giống như thảo ở quấn quanh, có chút thấy cảnh thương tình. Hắn biết, không có ngoại ý muốn nói, chính mình khẳng định sẽ chuyển sẽ rời đi Marseille, rời đi thành thị này. Trương Dương thể muốn giúp Marseille bắt được giải đấu quán quân, tại đây phía trước, hắn lại khả năng thu hoạch chính mình chức nghiệp kiếp sống cái thứ nhất quán quân. Nước Pháp quốc gia Ly. 2007 năm tháng 5 13 ngày, nước Pháp, Paris, Pháp quốc đại sân bóng, 2006-2007 mùa giải nước Pháp quốc gia Ly trận chung kết, Marseille vs Tắc Tiếu. Tuy rằng còn có một vòng thời gian, mới là trận này nước Pháp Ly trận chung kết, bất quá, lúc này nếu ngươi đang ở Marseille thành nói, ngươi khẳng định sẽ cho rằng chính mình thân ở bờ Gia Diệu, nơi nơi đều là bóng đá hơi thở, mọi người đối với trận này nước Pháp Ly trận chung kết là như thế chờ mong, không, xác thực chính là nói. Là đối với quán quân là như thế chờ mong. Marseille thượng một lần nâng lên nước Pháp Ly quán quân, vẫn là 195 thời điểm, kia đã là 18 năm trước sự tình. 17 năm A, năm đó tiểu fans, hiện giờ đã vì nhân thê làm người phu, người trẻ tuổi đã người đến trung niên, không ít lao nhân thậm chí đã rời đi. Cho nên, người hoàn toàn có thể lý giải fans nhóm đối với trận này sắp đi vào trận chung kết khát vọng, đối với nước Pháp Ly quán quân khát vọng. Đến Paris đi. Đến Pháp quốc đại sân bóng đi. Này đã thành toàn bộ thành thị hiện tại giọng chính. Tháng 5 10 ngày sáng sớm, trời nắng. Đại chiến không khí, đã bao phủ đến Marseille trên không. Tất cả mọi người tại đàm luận trận thi đấu này, đàm luận Marseille đối thủ Tắc Tiếu, đàm luận hai bên cầu thủ, đàm luận hết thể có quan hệ trận thi đấu này sự tình. Marseille huấn luyện viên trưởng Fernand Đệt khởi rất sớm, hắn đi vào Marseille huấn luyện căn cứ. Fernand Đệt thực thích so người khác đều tới sớm một ít. Sau đó đứng ở trống rông sân huấn luyện. Nhìn cầu thủ nhóm một đám đi vào, đụng tới sắp đến trễ ra hỏa, giống to hai tiếng, sau đó, hắn cả ngày tâm tình đều sẽ thực hảo. Bắt đầu tân một ngày công tác. Bất quá, làm phẹt nẹn để thoáng rôi răm chính là, hắn cơ hồ rất ít sẽ được đến quát lớn Trương Dương cơ hội, bởi vì, cho tới nay, Trương Dương so với hắn thức dậy còn sớm, có thể nói là sớm nhất đi vào sân huấn luyện vị nào. Buổi sáng tốt lành, thiên sinh. Quả nhiên, Trương Dương đã đổi hảo cầu y y, đã chừng cầu chạy tới. Đúng giờ xuất hiện ở Phẹt Nẹn Đệt trước mặt, lớn tiếng hướng Phẹt Nẹn Đệt chào hỏi. Mỗi lần nhìn đến cái này tiểu tử, Phẹt Nẹn Đệt trên mặt liền sẽ không tự giác mà hiện ra mỉm cười. Người thanh niên này thực nghiêm túc, chịu nỗ lực, ngoài ra, Trương Dương trên mặt vẫn luôn là tự tin tươi cười, nhìn đến này tươi cười, bất luận cái gì huấn luyện viên trưởng đều sẽ tâm tình vui sướng. Buổi sáng tốt lành. Trương, hôm nay cảm giác thế nào? Hắn mỉm cười hỏi. Trương Dương đem bóng đá lấy ở trên tay. Thực không tồi. Thiên sinh. Cảm giác trước sau như một đồng. Phẹt nẹn đệt nở nụ cười. Có thiên phú, chịu nỗ lực, đầu óc thông minh, mấu chốt là có thể ghi bàn, như vậy cầu thủ, ai đều thích. Huống chi, Trương Dương là phẹt nẹn đệt một tay khai quật của quý. Trương Dương thực tùy ý đem bóng đá bỏ xuống, nâng lên chân phải, đem bóng đá vững vàng dừng lại, điên hai hạ sau, đem bóng cao su xoa hướng về phía ở xa cầu môn, không chung một đạo đường cong xẹt qua, bóng đá bay vào cầu môn. Phẹt nẹn đệt gật đầu nói, thực hảo. Trương, ngươi luyện chính mình đi. Nói hắn xoay người hướng office building phương hướng đi qua đi. Trên thực tế, phẹt nẹn đệt hiện tại trong lòng đã vui vẻ lại rồi dám. Đội bóng rất có khả năng nâng lên nước Pháp Ly quán quân cùng giải đấu quán quân, trở thành song quan vương, làm đội bóng huấn luyện viên trưởng. Cố nhiên là vô thượng vinh quang cùng vui vẻ, chỉ là nghĩ đến Trương Dương như vậy một cái tài hoa hơn người đệ tử. Sau mùa giải chính là người khác cái đem, trong lòng tóm lại vẫn là rồi dám. Nước Pháp Ly trận chung kết ở Paris Pháp quốc đại sân bóng tiến hành. Cho nên, Marseille muốn trước tiên đi trước Paris chuẩn bị chiến tranh. Ở xuất phát đi trước Paris phía trước, Trương Dương cùng các đồng đội thu được một cái tin tức tốt, Marseille câu lạc bộ chủ tịch giờ rồi Phật đại biểu câu lạc bộ hướng cầu thủ nhóm tỏ thái độ, nếu đội bóng có thể đoạt được nước Pháp ly quán quân, cầu thủ nhóm mỗi người đem đạt được 50 vạn đồng euro không đợi thêm vào tiền thưởng. Đối với cầu thủ nhóm tới nói, này tuyệt đối là một cái tin tức tốt, đã có thể đoạt giải quán quân, lại có thể lấy tiền thưởng, tuyệt đối là mỹ sự. Marseille trên sân huấn luyện là hoàn thành tiếu ngữ. Đang ở sân huấn luyện biên cùng trợ lý giáo luyện ẹ mẩn cùng nhau liền cùng tác tiếu thi đấu thương lượng chiến thuật phẹt nẹn đệt ngẩng đầu nhìn về phía cầu thủ nhóm, nghe cầu thủ nhóm hoan thanh tiếu ngữ, cũng là thật cao hứng. Loại tâm tính này thực hảo. Thoạt nhìn đại gia cảm xúc không tồi a. Ẹ mẩn nói, cũng không tệ lắm. Phẹt nẹn đệt cũng gật gật đầu, hắn nói, vô luận là đội bóng vẫn là cầu thủ, đều yêu cầu quán quân kích thích. Chúng ta cần thiết thắng hạ tác tiếu. Phẹt nẹn đệt biết, hiện tại là giải đấu đoạt giải quán quân thời khắc mấu chốt. Nước Pháp ly trận chung kết vào giờ phút này tiến hành, một khi Marseille không thể đủ chiến thắng tác tiếu đoạt giải quán quân, như vậy đội bóng sĩ khí tất nhiên đã chịu ảnh hưởng. Cho nên, vô luận từ phương diện kia tới nói, Marseille đều có hợp lực một bác, thắng hạ quán quân yêu cầu cùng lý do. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, hiện tại toàn đội sĩ khí tăng vọt, ý chí chiến đấu sục sôi, cũng không có gì thương bệnh vấn đề. Marseille truyền thông nhóm đều đối bọn họ lấy được thắng lợi báo lấy không nhỏ tin tưởng. Cứ việc bọn họ đối thủ là mùa giải này biểu hiện xuất sắc hắc mã tác tiếu đội. Nhưng là, Marseille truyền thông cùng với Marseille fans cũng không sợ hãi, bọn họ tin tưởng vững chắc chính mình đội bóng thực lực ở tác tiếu đội phía trên, tác tiếu sẽ không cấp đội bóng mang đến uy hiếp. Đây là tin tưởng. Là dùng từng hồi thắng lợi cùng không ngừng ghi bàn thành lập lên cường đại tin tưởng. Ngày mai buổi sáng, toàn đội liền phải xuất phát đi trước Paris, Marseille cầu thủ nhóm ở huấn luyện căn cứ tiến hành cuối cùng một lần huấn luyện, cầu thủ nhóm đã giải tán. Phẹt nẹn đệt văn phòng ánh đèn còn sáng lên, giáo luyện tổ còn ở nghiên cứu bọn họ ở trận chung kết đối thủ tác tiếu. Cứ việc fans nhóm cùng truyền thông đều cho rằng Marseille chiến thắng tác tiếu phủng ly vấn đề không lớn, nhưng là, giáo luyện tổ cũng không dám đại ý. Sắc trời tiệm vãn, sân huấn luyện ngoại tụ tập fans càng ngày càng ít, số ít từ nơi khác tới rồi fans, múa may trong tay khăn quàng cổ, đang ở chụp ảnh lưu niệm. Hải nhân khắc xâm đi ở sân huấn luyện nội, hắn là huấn luyện căn cứ cùng sân bóng thảm cỏ giữ gìn công nhân. Mỗi ngày hắn đều sẽ nghiêm túc kiểm tra sân huấn luyện cùng sân bóng thảm cỏ, đây là hắn công tác, mỗi ngày như thế, lúc này, hắn sẽ có một loại cảm giác, đây là ở tuần tra chính mình lãnh địa, hắn là như thế nhiệt tình yêu thương này khối nơi sân, nơi này có hắn thanh xuân, ở chỗ này hắn từ thanh niên đến trung niên đến bây giờ, vài thập niên đi qua, duy nhất bất biến chính là đối với đội bóng nhiệt tình yêu thương. Đã vì câu lạc bộ công tác 36 năm, hắn rõ ràng cảm giác chính mình già rồi. Hắn đã quyết định ở cái này mùa giải sau khi chấm dứt liền về hưu. Vốn dĩ cho rằng chính mình thẳng đến về hưu cũng nhìn không tới đội bóng đúc lại huy hoàng kia một ngày, không nghĩ tới này hai cái mùa giải Marseille bắt đầu quật khởi, cái này mùa giải càng là rất có khả năng đoạt được song quan vương. Ca ngợi thượng đế, không có quên bọn họ thành kính tín đồ. Phanh phanh phanh thanh âm truyền đến, hải nhân khắc xâm trên mặt lộ ra tươi cười, hắn biết đây là Trương Dương ở thêm luyện sút gôn, đó là hắn gặp qua nhất nỗ lực tiểu tử. Rất nhiều người đều ở khen ngợi này tiểu tử, vì hắn đưa lên khen ngợi chi tử, nhưng là, hải nhân khắc xâm muốn nói, đây là cái này tiểu tử nên được. Ở cái này trên sân huấn luyện, Trương Dương trước sau là đổ mồ hôi nhiều nhất kia một cái. Hải, Trương, muốn đóng cửa. Tốt, tiểu khắc lao cha. Trương Dương nhấc lên cầu y lau chùi chính mình cái chán mồ hôi, quay đầu trả lời, trên mặt mang theo tươi cười. Vài phút sau, hải nhân khắc xâm nhìn đến Trương Dương cùng chính mình phất tay chia tay. Hắn lại kiểm tra rồi một chút, xác nhận không ai, đóng cửa sở hữu ánh đèn, khóa kỹ sân huấn luyện đại môn. Chính thức tan tầm. Úc úc úc úc, vẽ lọ rồn, úc úc úc úc, vẽ lọ rồn, chúng ta đi vào nơi này, chúng ta cùng nhau hoan hô, chúng ta ở bên nhau, vô luận là tiếng hoan hô vẫn là cười nói, úc úc úc úc, đây là chúng ta sân bóng, hắn tuổi tác rất lớn, ra ra mang theo chúng ta đi vào nơi này xem thi đấu, úc úc úc, khi ta trở thành phụ thân thời điểm, ta mang theo nhi tử đi vào nơi này, rốt cuộc ta cũng thành ra ra, mang theo tôn tử đi vào nơi này, đây là chúng ta vẽ lọ rộm, chúng ta có lẽ sẽ lão, nhưng là, nàng sẽ không lão cũng sẽ không chết, vô luận bao lâu về sau, nơi này vẫn cứ là chúng ta vẽ lọ rộm, cho dù chúng ta không còn nữa, nàng còn ở, còn có người tới nơi này. Đây là fans nhóm gian một ca khúc, ý tứ thực bình thường, không có gì hoa lệ từ ngữ trao chuốt, nhưng là, fans nhóm thức thích, bọn họ thường xuyên ngâm nga. Hải nhân khắc xâm lại lần nữa nhìn thoáng qua huấn luyện căn cứ, hắn nhẹ nhàng hừ này bài hát, chậm rãi trở về đi, rời nhà càng ngày càng gần, phảng phất có thể ngửi được thê tử làm nướng dương bài mùi hương. Cuối tuần, Marseille đem ở Pháp quốc đại sân bóng cùng tác tiếu đội tranh đoạt nước Pháp Ly quán quân, ngày đó cho dù là thanh niên đội cũng không cần huấn luyện, cho nên, hải nhân khắc xâm sẽ nghỉ, hắn đã an bài hảo tự mình kỳ nghỉ, đó chính là đi Paris, đi Pháp quốc đại sân bóng, hắn muốn cùng đi chính mình âu yếm đội bóng cùng nhau, chính mắt chứng kiến tiểu tử nhóm nâng lên nước Pháp Ly quán quân, như nhau 17 năm trước, bọn họ đã từng làm được như vậy. 2007 năm tháng 5 11 ngày. Trời nắng. Trương Dương cùng chính mình các đồng đội cưới xe buýt, xuất phát đi trước Paris. Trương Dương khoảng cách chính mình chức nghiệp kiếp sống cái thứ nhất quán quân, rất gần, rất gần. DS, phía chính phủ quảng cáo thứ nhất, 4 tuổi. Mỗi ngày đặt mua cổ động còn có thể chơi trò chơi thắng lấy giải thưởng lớn Nga, còn không mau tới tham gia. Chương 132, Pháp quốc đại sân bóng. Tắc tiếu người đương nhiên biết Marseille cường đại, đặc biệt là Trương Dương, tuyệt đối sẽ ở trong lúc thi đấu trở thành bọn họ tâm phúc hỏa lớn. Tắc tiếu có không thắng xuống ngựa tái, nâng lên nước Pháp Ly quán quân, bọn họ có không hạn chế Trương Dương phát huy, quan trọng nhất. Không chỉ là truyền thông nhóm, chính là một ít giới đá banh danh túc, cũng ra tới chỉ điểm Giang Sơn, chỉ trích Phương Tù. Bọn họ hướng tác tiếu đội huấn luyện viên trưởng Bội Lan chỉ chủ nhà Tây, nói cho Bội Lan muốn như thế nào đi hạn chế Trương Dương, đi phòng thủ Trương Dương. Tỷ như, Trương Dương tốc độ thực mau, nhưng là, tốc độ lại mau, cũng cần phải có lao tới không gian. Cái này sao, Italy liên thức phòng thủ có thể tham khảo, không cho Trương Dương lao tới không gian. Tỷ như nói, Trương Dương ghi bàn chung, không ít đều là nhận được đường biên chuyển chung sau, đoạt điểm đánh đi vào, Trương Dương đoạt điểm năng lực cường đặc điểm hiện lộ không thể nghi ngờ, nhưng là, nếu có thể ngăn chặn Marseille đường biên thế công, có thể ngăn chặn gì bẹ gì đánh bất ngờ, Trương Dương ở phía trước đạt được cơ hội liền sẽ tiểu rất nhiều. Tỷ như nói, Trương Dương trừ bỏ đoạt điểm năng lực ở ngoài, còn có một chân không tầm thường xuất xa, cho nên, cũng muốn tăng mạnh ở vùng cấm ngoại bảo hộ, không cần cấp Trương Dương nhẹ nhàng khởi chân xuất xa cơ hội. Này vẫn là muốn áp bách Trương Dương ở phía trước tràng không gian, làm phòng thủ cầu thủ, cần thiết phải có dũng mãnh không sợ chết đổ lỗ châu mai giác ngộ cùng chuẩn bị. Trương Dương cũng không biết nhiều như vậy danh túc như thế hiểu biết chính mình, hắn giờ phút này đang ở chuẩn bị cùng các đồng đội cùng nhau xuất phát đi trước Pháp quốc đại sân bóng. Hảo! Các huynh đệ! Chúng ta muốn đi nâng lên quán quân 4. Trương Dương ở khách sạn đại đường bên trong đối một đám chờ xe các đồng đội la lớn. Hắn đã gấp không chờ nổi. Lão đội trưởng Rẽ Hủ cười nhìn cái này tinh lực tràn đầy tiểu tử, hắn cũng thật cao hứng cùng chờ mong, hắn không nghĩ tới chính mình tại chức nghiệp kiếp sống cuối cùng thời khắc, còn có khả năng nâng lên nước Pháp Ly thậm chí là Ligue 1 giải đấu quán quân. Trương, ngươi nói lời này, tắc tiếu người nhưng không cao hứng a. Trương, chúng ta muốn điệu thấp. Có người làm mặt quỷ nói. Trương Dương vừa định muốn nói gì, hắn thấy được huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹ Đệt cùng giáo luyện tổ thành viên cùng nhau đi ra, chạy nhanh ngoan ngoãn. Đi rồi. Lên xe. Phẹt Nẹ Đệt nhìn cầu thủ nhóm, nói. Đương nhìn đến Marseille Thiên Lam sắc xe buýt xuất hiện ở khách sạn cửa thời điểm, những cái đó vây quanh ở bên cạnh các phóng viên đều hưng phấn lên, bọn họ biết Marseille muốn xuất phát. Đèn flash không ngừng sáng lên, làm đội trưởng Rẽ Hủ cái thứ nhất xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Hắn đã quyết định ở cái này mùa giải sau khi chấm dứt liền xuất ngũ, có thể ở xuất ngũ trước có cơ hội nâng lên nước Pháp Ly thậm chí là giải đấu quán quân cút. Không thể nghi ngờ khiến cho hắn chức nghiệp kiếp sống càng thêm viên mãn. Theo sau là Mò Dìn Pét, Tây Ban Nha xạ thủ trên mặt là chấn định biểu tình, lớn hơn nữa trường hợp hắn đều trải qua quá. Nước Pháp Ly tự nhiên sẽ không làm hắn quá mức kích động. Theo sau là Nazi, là gì bẹ gì cùng những người khác. Trương Dương không phải cái thứ nhất lên sân khấu, cũng không phải cuối cùng một cái lên sân khấu, nhưng là, hắn lên sân khấu vĩnh viễn đều là hấp dẫn trong mắt, bởi vì đây là một cái vĩnh viễn sẽ không thu liễm chính mình cá tính người trẻ tuổi. Hắn đối với vô số màn ảnh camera làm ra thắng lợi thủ thế, miệng kêu quán quân thuộc về Marseille. Ở vô số đèn flash lập loè chung, Trương Dương xoay người thượng xe buýt. Xe buýt môn chậm rãi đóng lại, sau đó động cơ vang lên tiếng gầm rú, ở các phóng viên nhìn chăm chú hạ, ở Marseille fans tiếng hoan hô chung, Marseille cầu thủ nhóm bắt đầu đi trước bọn họ hôm nay trận chung kết chẳng. Hoan nghênh đi vào Paris. Hoan nghênh đi vào Pháp quốc đại sân bóng. Nước Pháp quốc gia một đài phóng viên cầm trong tay mịt rộ phổn đứng ở đám đông như dệt trên quảng trường. Ở hắn phía sau chính là 1998 năm mới làm xong cũng đầu nhập sử dụng nước Pháp tiên tiến nhất bay bóng, Pháp quốc đại sân bóng. Cùng San Siro, Old Trafford, Bẹt Mạ vẹ cùng với Pháp. Luân này đó từng có tang thương trải qua sân bóng so sánh với, Pháp quốc sân bóng thật sự tuổi trẻ, tuy rằng trải qua qua thế giới ly, cổn phẹ đệ dạ tỷ hòn cụm, châu Âu Trang Ti Hòn Lít trận chung kết chờ trọng đại thi đấu lễ rửa tội. Cũng cùng với nước Pháp đội đoạt được gật cột quán quân mà thanh danh đại trấn, nhưng là nó nội hàm, nó đế vận, nó lịch sử đều không thể cùng trước bốn tòa sân bóng đánh đồng. Một tổ số liệu làm đủ lấy thuyết minh Pháp quốc sân bóng tuổi trẻ, San Siro 79 tuổi, Old Trafford 95 tuổi, Bẹt Mạ Vẹ 58 tuổi, Huyết Pháp Luân 31 tuổi, mà Pháp quốc đại sân bóng chỉ có 9 tuổi. Pháp quốc đại sân bóng là vì 1998 năm lượt cục bóng đá tái mà dựng lên, cũng từng làm 1998 năm lượt cục trận chung kết cử hành nơi sân. 1998 năm 7 nguyệt 12 ngày, nước Pháp tại lượt cục trận chung kết lấy 3-0 đánh bại Brazil, ở sân nhà lấy được lần đầu lượt cục quán quân. Cho nên, cứ việc cái này sân bóng là như thế tuổi trẻ, nhưng là, này tòa sân bóng ở nước Pháp fans trong lòng là thánh địa. Nước Pháp Liên đoàn bóng đá cũng quyết định đem mỗi năm nước Pháp ly trận chung kết đặt ở cái này sân bóng, lấy trương hiển cái này thi đấu quan trọng. Tắc tiếu fans nhóm từ camera phía trước đi qua. Dương Anh mua vướt gào giống, tắc tiếu tất thắng. Tắc tiếu tất thắng. Chúng ta là quán quân. Làm ngựa chết tái. Bọn họ vừa mới đi qua đi. Một đám ăn mặc thiên lam sắc cầu y mát sẽ fans nhóm vọt lại đây. Bọn họ đứng ở màn ảnh camera trước. Vẻ mặt men say. Hơn nữa cao cao dơ lên trong tay bình rượu. Sau đó cùng kêu lên hô to, Marseille, Marseille, chúng ta là quán quân. Kêu xong, bọn họ đánh rượu cách nhi, cười ha ha hướng sân bóng nhập khẩu đi đến. Nước Pháp quốc gia một đài phóng viên bị này đó fans hoảng sợ, theo sau lại bài trừ tươi cười, nơi này là Paris, hoan nghênh đi vào 2006-2007 mùa giải nước Pháp ly trận chung kết cử hành mà, Pháp quốc đại sân bóng. Pháp quốc đại sân bóng, Sơ Đơ Đệ Phở Giảng Sơ, ở vào nước Pháp Paris ngoại ô thành phố Thánh Đan Nhi. Nhắc tới Pháp quốc sân bóng, liền không thể nhắc tới một cái khác tên, Thánh Denis, bởi vì này tòa sân bóng liền tọa lạc ở chỗ này, hơn nữa là toàn người nước Pháp tỉ mỉ kế hoạch lúc sau lựa chọn địa chỉ. Thánh Denis là Paris Bắc Giao một cái trấn nhỏ, ở cổ đại, Thánh Denis là sớm nhất đem đạo cơ đốc văn minh đưa tới Paris Thánh Giả, hắn ở công nguyên 2 thế kỷ đi vào Paris giảng đạo. Lúc ấy Paris còn ở Roma nhân thủ. Đương Roma người cảm thấy chính mình tín ngưỡng đã chịu uy hiếp khi, bọn họ đem Thánh Denis chém đầu. Truyền thuyết chém đầu dự thiên, Thánh Denis đứng lên, nâng lên chính mình đầu, đi đến một cái dòng suối nhỏ tẩy sạch nó, lại đi 5 dặm anh mới ngã xuống chết đi. Hắn ngã xuống địa phương chính là hôm nay trấn nhỏ. Ở người nước Pháp trong mắt, Thánh Denis chính là tối cao thánh giả, hắn thân hình nhưng chết, tinh thần không thể khinh nhờn lý tưởng bị hậu nhân nhớ kỹ. 1993 năm. Đương nước Pháp thân làm lượt cục sau khi thành công, liền quyết định ở TH. Đô Paris lại kiến tạo một tòa tân sân bóng. Lúc ấy tuyển chỉ pha phí chắc trở, bởi vì Paris lại kiến tạo một tòa tân sân bóng. Lúc ấy tuyển chỉ pha phí chắc trở, bởi vì Paris thị nội đã không có địa phương có thể tu sửa như vậy khổng lồ vật kiến trúc, huống hồ tu sửa sân bóng lúc sau, bên cạnh còn phải có thật lớn bãi đỗ xe cùng với rất nhiều phụ thuộc phương tiện. Nếu sân bóng kiến ở thành nội, sẽ cho cư dân sinh hoạt mang đến cực đại không tiện. Sau lại, sân bóng cuối cùng định ở vào Paris thị Bắc Giao Denis, bởi vì Denis chính là người nước Pháp thánh địa, ở chỗ này kiến một tòa sân bóng quả thực là không gì sánh kịp. Bởi vì Pháp quốc đại sân bóng ở vào vùng ngoại thành, bởi vậy nơi này giao thông không giống như là mặt khác sân bóng như vậy ủng đổ. Marseille sân huấn luyện cùng vẽ lò rổm sân bóng thảm có giữ gìn công nhân kiêm trông cửa biển người nhân khắc xâm là Marseille fans hiệp hội hội viên, hắn cùng chính mình lao hữu rẻ gì. Phạ giặt cùng nhau lái xe đi vào Pháp quốc đại sân bóng xem cầu. Trên đường cũng không có như thế nào ủng đổ, bất quá, sân bóng ngoại, đã đến mọi người quá nhiều, bọn họ không thể không xếp hàng chờ tiến tràng, khi bọn hắn ở sân bóng bên ngoài xếp hàng chờ kiểm phiếu vào bàn thời điểm. Hai bên đội bóng xe buýt đồng thời đến. Này khiến cho sân bóng ngoại hai bên fans một trận xôn xao. Hải nhân khắc xâm cùng dẹ gì. Phạ giặt cùng mặt khắc mát sẽ fans cùng nhau dũng hướng chính mình duy trì đội bóng xe buýt bên. Cao giọng hoan hô, ca hát, vỗ tay, hướng đội bóng thăm hỏi. Nhìn lão nhân hải nhân khắc xâm kia nhảy dựng lên huy động cánh tay mạnh mẽ dáng người, thấy thế nào đều không giống như là liền phải về hưu hơn 60 tuổi lão nhân. Hiện trường camera lập tức đem màn ảnh nhắm ngay xe buýt, ý đồ xuyên thấu qua cửa sổ xe, bắt giữ đến bên trong cầu thủ nhóm mặt bộ biểu tình. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, Trương Dương xuất hiện ở màn ảnh chung, người thanh niên này trên mặt biểu tình nghiêm túc, tựa hồ nghĩ đến tâm sự, có lẽ là cảm giác được camera ở nhắm ngay chính mình, Trương Dương quay đầu ra bên ngoài xem. Trên mặt lộ ra tươi cười, huy động cánh tay, hướng fans nhóm chào hỏi, này khiến cho hiện trường fans một trận tiếng hoan hô gió lốc. Khẩn trương. Mọ gìn pet hỏi Trương Dương. Trương Dương thành thành thật thật gật gật đầu, bắt lấy trận thi đấu này, hắn đem nâng lên chính mình chức nghiệp kiếp sống đệ nhất tòa quán quân cút. Tuy là Trương Dương luôn luôn tự tin cùng tùy tiện, cũng có chút khẩn trương. Mọ gìn pet an ủi Trương Dương, sau đó hắn chỉ ngoài cửa sổ, hỏi ra chính mình nghĩ hoặc, hắn không rõ trong lòng có chút khẩn trương Trương Dương, vừa rồi vì cái gì có thể trước sau như một cười ra tới. Cười vẫn là như vậy tự tin. Lòng ta thực khẩn trương. Trương Dương cười nói, bất quá, ta không hy vọng bọn họ cũng khẩn trương. Ta tưởng, nhìn đến ta tươi cười, bọn họ có thể an tâm xem thi đấu. Nhìn người thanh niên này trên mặt tươi cười, mọ gì in đột nhiên có chút cảm khái, khó trách người thanh niên này như vậy đã chịu fans nhóm yêu thích. Trương Dương có thể ghi bàn là một phương diện, hắn loại này một mạc thái độ, chỉ sợ mới là fans nhóm thích nhất hắn đi. Mặc kệ truyền thông hoặc là khác fans nói như thế nào hắn tính cách quái đản, cỡ nào không tốt, nhưng là, đương Trương Dương fans, tuyệt đối là một kiện hạnh phúc sự tình. Ở fans nhóm tiếng hoan hô chung, mắt xe buýt chậm rãi xử nhập sân bóng bãi đỗ xe, cái này bãi đỗ xe trực tiếp đi thông nam phòng thay quần áo. Xe dừng lại, sở hữu nhân ngư quán đi ra xe buýt. Hành lang ánh đèn sáng tỏ quá phận, Trương Dương cảm giác có chút chói mắt, hắn theo bản năng đáp cái mái che nắng, thực mau mà, người thanh niên này buông tay, trên mặt lộ ra tự tin tươi cười, đêm nay, hắn muốn trở thành nhất lóa mắt vị nào, vì quán quân, đi giao tranh đi, Trương Dương. Đợt, phía chính phủ quảng cáo thứ nhất, 4 tuổi. Mỗi ngày đặt mua cổ động còn có thể chơi trò chơi thắng lấy giải thưởng lớn Nga, còn không mau tới tham gia. Chương 133, mở màn trạm canh gác. Bởi vì đây là 2006-2007 mùa giải nước Pháp liên đoàn bóng đá ly trận chung kết, đem cuộc đua ra này một năm quán quân, cho nên, nước Pháp liên đoàn bóng đá phương diện người đem nước Pháp ly quán quân cúp đưa tới Pháp quốc sân bóng, tính toán tái sau trực tiếp cấp cho thắng cầu một phương. Pháp quốc đại sân bóng có thể cất chứa 6 vạn nhiều danh người xem. Trong đó Marseille fans phân tới rồi 3 vạn trường cầu phiếu, tắc tiếu người cũng phân tới rồi 3 vạn trường cầu phiếu, dư lại vì một ít trung lập fans đạt được. Vô luận là kiến thức rộng rãi Marseille người, vẫn là ở nước Pháp giới đá banh thuộc về trung du thế lực tắc tiếu người, đều phát ra thật lớn tiếng hoan hô, toàn bộ sân bóng xuất hiện lần đầu tiên sôi trào, 600 triệu nhiều người đều ở hướng về chủ tịch đài hoan hô, bọn họ không phải ở hướng nước Pháp liên đoàn bóng đá chủ tịch hoan hô, mà là bởi vì nơi đó bảy nước Pháp ly quán quân cút. Marseille người thượng một lần nâng lên nước Pháp Ly Cúp đã là 17 năm trước, mà bọn họ thượng một lần nâng lên hạng nhất quán quân cúp đã là 13 năm trước. Đến nôi tắc tiếu, bọn họ thượng một lần nâng lên nước Pháp Ly quán quân, tắc có thể ngược dòng đến xa xôi 70 năm trước. Tắc tiếu câu lạc bộ cho tới nay mới thôi đạt được quá 3 tòa quán quân cúp, đều là ở thượng thế kỷ 30 năm đại đạt được, bọn họ ở 1934-5 cùng 1 tháng 9 năm 38-2 độ đạt được đỉnh cấp giải đấu quán quân. Ở 1937 năm đạt được quá duy nhất một lần nước Pháp ly quán quân. Coi như là ngay lúc đó hào môn đội bóng, lại sau này. Theo thế chiến thứ 2 bùng nổ, cùng với ngạo mạn vô năng nước Pháp chính phủ nhanh trong chiến bại hướng tử địch nước Đức đầu hàng, tắc tiếu đội cho dù là ở chiến hậu giải đấu trọng khai lúc sau, cũng là chưa gượng dậy nổi. Cho nên, vô luận là hiện tại nghèo túng quý tộc Marseille, vẫn là hiện giờ thảo căn đội bóng tắc tiếu, đối với này tòa nước Pháp ly quán quân cút, đều là như vậy khát vọng. Ở Pháp quốc đại sân bóng chủ tịch trên đài, nước Pháp liên đoàn bóng đá chủ tịch Jean Thierry Escalet trên mặt mang theo mỉm cười, cùng ngồi ở hắn bên người nước Pháp quốc gia đội huấn luyện viên trưởng Đồ Mẹ Nẹt lời nói thật vui, hai người tựa hồ đã chữa trị tổn hại quan hệ. Ngày trước, nước Pháp đội huấn luyện viên trưởng Đồ Mẹ Nẹt ở tiếp thu nước Pháp báo chí Paris người báo phỏng vấn khi, công bố ở 2000 năm Sydney Thế vận hội Olympic dự tuyển tái thượng, Italy đội là dựa vào mua được trọng tài mới khiến cho nước Pháp đội bị đào thải bị loại trừ. Này phiên lời nói ngay sau đó nhấc lên sóng to gió lớn. Nước Pháp liên đoàn bóng đá chủ tịch Jean Thierry Escalet ở bực bội Đồ Mẹ Nẹt miệng rộng rất nhiều, không thể không tự mình gọi điện thoại cấp Italy liên đoàn bóng đá chủ tịch Gabet, liền Đồ Mẹ Nẹt ngô. N luận tỏ vẻ xin lỗi. Ở hai cái đại nhân vật trong mắt, nước Pháp liên đoàn bóng đá ly quán quân phân lượng hiển nhiên không tính đại. Đặc biệt là liên đoàn bóng đá chủ tịch Jean Thierry Escalet, hắn hôm nay tới cũng chỉ là làm theo phép, ở tại sau trao giải. Tuy rằng nước Pháp liên đoàn bóng đá cũng hy vọng liên đoàn bóng đá ly càng ngày càng đã chịu coi trọng, bất quá, cùng giải đấu quán quân so sánh với, liên đoàn bóng đá ly quán quân, xác thật là dâu dịa. Hào môn trứng mắt, đương nhiên, Marseille như vậy nghèo túng hào môn hiện tại nhu cầu cấp bách muốn quán quân tự không cần phải nói. Marseille thanh niên đội huấn luyện viên trưởng Thierry cũng đang xem trên đài, hắn còn rõ ràng nhớ rõ, đội bóng thượng một lần, cũng chính là 17 năm trước nâng lên liên đoàn bóng đá ly quán quân cảnh tượng, lúc ấy, đúng là Marseille huy hoàng nhất thời khắc. Bọn họ ở toàn bộ châu Âu đại lục đều coi như là cường đội, không e ngại bất luận cái gì đội bóng. Ở kia lúc sau, Marseille chậm rãi châm luân, truyền thông xưng hô bọn họ cũng từ hào môn Marseille biến thành Ligue 1 chuẩn hào môn. Nhìn giữa sân đang ở nhiệt thân Marseille cầu thủ nhóm, Thierry trên mặt lộ ra mỉm cười, này chi Marseille, hắn vị này thanh niên đội huấn luyện viên trưởng cống hiến rất nhiều, Nazi cùng Dạ Hỉ Hủ hai vị này là năm đó thanh niên đội song tử tinh, mà trong sân chủ lực trung vệ Luis cũng là thanh niên đội trưởng thành ra tới. Đương nhiên, còn có một cái không thể không đề tên, Trương Dương, hắn cũng là Marseille thanh niên đội xuất thân, tuy rằng Trương Dương chỉ ở thanh niên đội ngây người hơn một tháng. Nhưng là, Thierry kiên quyết hơn nữa quyết đoán khẳng định Trương Dương xuất thân chính thống. Nazi cấp Trương Dương truyền một cái cầu, Trương Dương một chân vô ly, lại hiếm thấy xảy ra vấn đề, bóng cao su đá thiên đến thái quá, bay về phía khán đài. Trương Dương chính mình cũng là sờ sờ cái mũi, có chút xấu hổ. Sau đó tiếp theo Mạc Tắc làm Nazi ghen ghét. Khán đài thượng Marseille fans buộc phát ra một trận thật lớn tiếng hoan hô, mà cái kia bóng cao su cũng khiến cho fans nhóm một trận tranh đoạt, cuối cùng bị một cái may mắn tiểu tử được đến. Cái này cũng chưa tính, theo sau, hai người nghe được Marseille fans ở lớn tiếng kêu, Trương, lại đến một cái. Này quá không công bằng. Nazi lẩm bẩm nói, rõ ràng là chính ngươi đã trật. Trương Dương đắc ý cười, hắn cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này, bất quá này lại làm người nào đó rất đắc ý. Hắn ý bảo Luis đem một cái bóng đá đá cho hắn, lúc này đây Trương Dương thật sự đem bóng đá đá hướng về phía khán đài, đây là đối fans nhóm hồi báo. Bọn họ vẫn luôn thực rất Trương Dương, cái này làm cho người thanh niên này được mặt mũi cũng thực cảm động. Trợ lý giáo luyện e mẩn miệng rộng ở kêu, hắn ở kêu mọi người kết thúc nhiệt thân, nên trở về phòng thay quần áo. Trở lại Pháp quốc đại sân bóng nam phòng thay quần áo, cũng không có người lớn tiếng nói chuyện, cho dù là nhất hoạt bát Trương Dương cùng gì bẹ gì cũng có chút trầm mặc. Tất cả mọi người đang ở vì lên sân khấu làm cuối cùng chuẩn bị, thật giống như là chiến đấu khai hỏa trước, thường thường thực an tĩnh, tất cả mọi người ở tích tụ lực lượng, chuẩn bị cuối cùng một kích. Phép nẹn đệt bắt đầu nói chuyện, đương nhiên, đội bóng chiến thuật nên công đạo địa phương, ngày hôm qua đã cụ thể công đạo qua. Hiện tại muốn nói chẳng qua là nhằm vào tình huống hiện tại cùng với một ít chi tiết thượng vấn đề, lại là một ít cuối cùng bổ sung cùng dặn dò mà thôi. Tắc tiếu phòng thủ luôn luôn không tồi, cho nên, trận thi đấu này, bọn họ chiến thuật rất lớn có thể là phòng thủ phản kích. Như vậy, chúng ta cần phải làm là một mở màn liền triển khai thế công, tranh thủ sớm một chút lấy được ghi bàn. Nói vậy, đối thủ đem không thể không áp ra tới, này đối với chúng ta tiến công càng thêm có lợi. Một khi lấy được dẫn đầu ưu thế, các ngươi yêu cầu làm chính là, muốn lợi dụng cái này dẫn đầu cơ hội hình thành ưu thế áp đảo. Làm đối phương không thở nổi. Tranh thủ mở rộng điểm số. Đương nhiên, nếu tác tiếu người một mở màn liền áp dụng thế công nói, các ngươi cũng đương nhiên không cần hoảng loạn. Đây đúng là phát huy ra các ngươi tiến công năng lực lúc. Không ai sẽ cảm thấy chúng ta tiến công sẽ đồng vẹ sổ tiếu không xong đi. Đáp án tự nhiên là không có. Ta biết rất nhiều người còn đang suy nghĩ giải đấu, nhưng là, giờ phút này, thỉnh đem những cái đó những thứ khác bông, tạm thời bông. Làm chúng ta đem nước Pháp ly quán quân mang về Marseille. Nay sẽ là chúng ta mùa giải này đệ nhất tòa quán quân, nhưng là, tuyệt đối không phải là đệ nhất tòa. Cố lên đi, tiểu tử nhóm. Phép nẹn đệt cũng không có nói cái gì quá lửa tình nói, bởi vì, lúc này, đã không cần nói thêm cái gì, tất cả mọi người biết trận thi đấu này ý nghĩa, tất cả mọi người biết nên làm như thế nào. Đương Trương Dương đi theo các đồng đội đi vào sân bóng thời điểm, khán đài Trung Quốc các phóng viên hưng phấn mà nhảy dựng lên, bọn họ hướng về phía Trương Dương hô to, cố lên. Trương Dương. Làm tốt lắm, Trương Dương. Trương Dương tiến một cái. Cái này vừa mới vượt qua 21 tuổi sinh nhật tiểu tử, dùng hắn nỗ lực cùng biểu hiện, thắng được toàn bộ châu Âu giới đá banh tôn trọng, này cùng dị vãng nào đó Trung Quốc cầu thủ ở châu Âu tam lưu giải đấu đương thay thế bổ sung ở quốc nội đều có thể đủ thổi trời cao không giống nhau, này cũng không phải là Trung Quốc truyền thông tự biên tự diễn. Hiện tại, cơ hồ toàn bộ châu Âu truyền thông đều ở chú ý người thanh niên này, vì hắn không tiếc khen ngợi chi tử. Hiện tại, Trung Quốc các phóng viên vui vẻ nhất sự tình, chính là đem các quốc gia truyền thông về Trương Dương đưa tin phiên dịch lại đây, sau đó trở lại quốc nội. Đồng dạng công tác bọn họ phía trước cũng làm quá, nhưng là, hiện tại hiển nhiên càng thêm sung sướng, bởi vì, bọn họ không cần tạo giả, không cần nói bừa, bởi vì đây đều là sự thật. Mà fans nhóm nhất ham thích sự tình, chính là thảo luận Trương Dương tương lai, Milan fans nói Trương Dương sẽ đi Milan, Inter fans tự nhiên không vui, Chelsea fans cũng không làm, Man U fans đi theo cũng nhảy dựng lên. Nghĩ đến những cái đó trong truyền thuyết vĩ đại câu lạc bộ tên, đều cùng Trương Dương phát sinh liên hệ, fans nhóm liền hưng phấn cực kỳ. Hơn nữa, Trương Dương mới 21 tuổi, như vậy phát triển đi xuống, hắn còn có cái gì dạng ghê gớm thành tựu đâu. Trung Quốc bóng đá. Rốt cuộc ra tới một cái ghê gớm thiên tài A. Nay cũng không phải là chúng ta chính mình thổi phồng ra tới, mà là, chân chân chính chính thiên tài A. 10 phần thật kim. Lúc này, TV trước không ít Trung Quốc fans thậm chí lệ nóng doanh trọng. Chẳng sợ Trung Quốc bóng đá lại lạ, chẳng sợ bọn họ miệng như thế nào mắng Trung Quốc bóng đá. Như thế nào ngôn chi chuẩn xác nói đời này đều sẽ không lại nhìn chúng. Liên đoàn bóng đá cầu, nhưng là, chính cái gọi là yêu càng sâu, hận càng nhiều à, bọn họ như vậy hành vi, chính thuyết minh, bọn họ là như vậy thân thiết ái Trung Quốc bóng đá. Hiện giờ, Trương Dương đứng ra, như vậy một cái mắt đen, da vàng, sinh trưởng ở địa phương Trung Quốc cầu thủ, ở năm đại giải đấu Ligue 1 giải đấu hào môn Marseille đá cầu, hơn nữa sáng tạo Ligue 1 giải đấu ghi bàn ghi lại, thậm chí ở Champions League Trung cũng có điên cuồng biểu hiện, hơn nữa đưa tới chúng hào môn ưu ái, truy đuổi. Bọn họ có thể không kích động cùng cao hứng sao? Đêm nay trận thi đấu này, Marseille ở Pháp quốc đại sân bóng cùng tác tiếu đội cuộc đua nước Pháp Ly quán quân, Trương Dương cũng có khả năng thắng được chính mình chức nghiệp kiếp sống đầu cái quán quân. Fans nhóm cũng là hưng phấn không thôi, sớm chờ đợi ở TV trước. Chờ đợi chứng kiến Trương Dương cái thứ nhất quán quân. Mendes cũng ở Pháp quốc đại sân bóng khách quý ghế lô, giờ phút này, hắn đứng lên, cùng toàn trường fans nhóm giống nhau, vì lên sân khấu cầu thủ đưa lên vỗ tay. Mendes trong khoảng thời gian này xác thật thực lao lực, mùa giải sắp kết thúc, hắn kỳ hạ không ít cầu thủ, có yêu cầu cùng đội bóng nói ra hạn hợp đồng, có muốn chuyển sẽ, này đều yêu cầu hắn đi xử lý. Mà để cho Mendes nhọc lòng vẫn là Trương Dương chuyển sẽ, người thanh niên này, nghiễm nhiên đã thành siêu cấp người đại diện tiên sinh kỳ hạ quan trọng nhất cầu thủ chí nhất. Về Trương Dương chuyển hội đàm phán, đã tiến vào đến công kiên giai đoạn, trải qua các loại tiếp xúc hòa đàm phán, hiện tại cuối cùng còn ở suy xét trong phạm vi đội bóng, cũng chính là kia 2-3 gia. Nếu Trương Dương chính mình hiện tại có thể làm ra lựa chọn nói, tùy thời có thể lựa chọn cùng trong đó một nhà tiến hành ký hợp đồng. Bất quá, hiện tại Trương Dương đang ở chợ giúp Marseille đánh sâu vào song quan, cho nên, hiện tại Trương Dương không dành phân tâm đi nói chuyện sẽ sự tình, hết thảy đều đem chờ đến mùa giải sau khi chấm dứt, chuyện xảy ra nghi liền sẽ trở thành trọng trung chi trọng. Cần thiết mau chóng có cái vừa lòng kết quả, nói cách khác, tương lai còn không có xác định, như vậy cho dù là nghỉ đi nghỉ phép cũng sẽ trong lòng không yên ổn. Chọn biên lúc sau, trước khai cầu chính là Marseille, Trương Dương đã cùng chính mình cộng sự Mò Jean Pet đứng ở trung vòng, chờ đợi khai cầu. Bóng đá liền dẫm lên hắn dưới chân. Trọng tài chính còn đang xem biểu, bất quá, cũng không có thổi lên mở màn chạm canh gác ý tứ, xem ra thời gian còn kém một chút. Trương Dương lúc này nhìn về phía khán đài, toàn bộ sân bóng không còn chỗ ngồi, mọi người nhất định cũng đang chờ đợi kia tiếng huýt đi. Đang xem trên đài, ở Thiên Lam sắc trận doanh trung. Trương Dương thấy được một kiện thật lớn Marseille số 9 cầu y, xác thực nói là một mặt thật lớn cầu y cơ sĩ. Nhìn kia thật lớn con số ả dập 9, cùng với kia mặt trên dòng họ Trương. Trương Dương trên mặt lộ ra tươi cười. Liền ở ngay lúc này, trọng tài chính đem tay cử lên, sau đó, tiếng huýt vang lên. Đã sớm gấp không chờ nổi chờ đợi thi đấu bắt đầu Trương Dương, lập tức hưng phấn đem bóng đá đá cho chính mình cộng sự Mò Jin Pet, sau đó hắn liền đi phía trước hướng. Thi đấu bắt đầu. Bắt đầu rồi. Nước Pháp ly trận chung kết, Trương Dương cái thứ nhất quán quân chi chiến, bắt đầu lạp, hạ vi lớn tiếng kêu. To như vậy khán đài thượng tiếng hoan hô đại tác phẩm, đèn flash nối thành một mảnh. DS, phía chính phủ quảng cáo thứ nhất, 4 tuổi. Mỗi ngày đặt mua cổ động còn có thể chơi trò chơi thắng lấy giải thưởng lớn Nga, còn không mau tới tham gia. Liệu sở. Du ạ tỷ 4ZN Index. HTML. Kỳ nghỉ mấy ngày nay, đầu heo ra cửa bên ngoài, thăm người thân thăm bạn. Không tốt uống rượu đầu heo say 2 lần, đoạn cẳng kia 2 lần chính là bị rót đổ. Quan trọng nhất lên mạng đều thành vấn đề, chỉ có thể rút ra thời gian tìm địa phương gõ chữ. Cho nên đổi mới thực không xong. Hôm nay buổi tối trở lại Tô Châu. Đối mặt chính mình này đài cũ rất tra máy tính, cư nhiên thực thân thiết. Hôm nay liền này canh một. Ngày mai bắt đầu đổi mới khôi phục bình thường 2 càng. Hướng chư vị huynh đệ tạ lỗi, hướng sở hữu huynh đệ đưa lên đến trễ chúc phúc, Tết Trung Thu vui sướng, tất cả mọi người hạnh phúc. Cuối cùng, tổ quốc sinh nhật vui sướng. Đầu hát phiếu các huynh đệ, đầu heo khẩn cầu thủ hạ lưu tình tắc cái. Chương 134, nửa tràng. DS, phía chính phủ quảng cáo thứ nhất, 4 tuổi. Mỗi ngày đặt mua cổ động còn có thể chơi trò chơi thắng lấy giải thưởng lớn Nga, còn không mau tới tham gia. Liệu sở. Du ạ tỷ 4ZN Index. HTML. Louis hưng phấn nhảy dựng lên, cánh tay hắn cao cao dơ lên, trên mặt là kích động cùng kiêu ngạo biểu tình. Sau đó hắn rơi xuống đất sau bắt đầu chạy như điên. Trương Dương đi lên muốn ôm chính mình bạn tốt, cũng bị phá khai. Louis cũng không phải không có từng vào cầu, cái này mùa giải hắn phía trước cũng có vài cái ghi bàn nhập sổ. Nhưng là, đây chính là nước Pháp ly trận chung kết ta. Từ khi nào, cái này Angeji A Duệ tiểu tử mộng tưởng chính là có thể đá thượng Ligue 1 giải đấu thi đấu liền rất thỏa mãn. Không nghĩ tới chính mình hiện tại ở Marseille đã có thể chiếm cứ một cái chủ lực vị trí. Hơn nữa rất có khả năng thắng được chức nghiệp kiếp sống cái thứ nhất quán quân. Chính mình còn ở trong trận chung kết ghi bàn. Vì đội bóng đầu khai ghi lại. Trương Dương cũng thật cao hứng, hắn hiểu biết chính mình cái này bạn tốt, Louis cha mẹ chết sớm, có mấy cái đệ đệ muội muội yêu cầu hắn chiếu cố, chính mình lại không có gì văn hóa, trừ bỏ đá cầu, cái này thích bóng đá tiểu tử không biết chính mình có thể làm cái gì. Từ nào đó ý nghĩa thượng, Trương Dương cùng Louis cùng với dì bẹ dì đều là cùng loại người, thảo căn xuất thân, bởi vì đủ loại nguyên nhân, thậm chí thiếu chút nữa từ bỏ bóng đá mộng tưởng, nhưng là, bọn họ không có từ bỏ, vẫn luôn kiên trì không ngừng nỗ lực, mặc kệ là cỡ nào khó khăn, mặc kệ ăn bao lớn khổ, đều sẽ không nhíu mày, sẽ không túi đầu. Vừa rồi thi đấu bắt đầu sau, Marseille lần đầu tiên tiến công, Trương Dương nhận được Nazi chuyển bóng sau, trực tiếp một chân sút xa, bóng đá bị tác tiếu đội thủ môn đặc địch. Lý Cha đặc phát một chút, dị bẹ dị đi theo bổ bán, lại bị tác tiếu đội hậu vệ A Phất kéo so chắn đi ra ngoài, Marseille đạt được phạt góc. Dạ Hỉ ủ chủ phạt phạt góc khai tiến vùng cấm, Trương Dương trước gật đầu cầu sau cỏ, sau điểm mọ Jin Pet đem ném đầu công môn, ở tác tiếu đội hậu vệ biên vệ tiểu tư quấy nhiêu hạ, biến thành đánh đầu đưa đỏ, không người phòng thủ Louis cao cao nhảy lên, trực tiếp đem bóng đá tạp vào cầu môn. Lúc ấy người giải thích hưng phấn kêu to, thi đấu mới bắt đầu không đến 2 phút. Marseille ghi bàn. Ghi bàn chính là Louis. Hắn vì Marseille đầu khai ghi lại. Bọn họ hiện tại 1-0 dẫn đầu tác tiếu 3. Lúc này, tiếp sóng màn ảnh cho Pháp Quốc đại sân bóng điện tử ghi điểm bài một cái đặc tả, mặt trên biểu hiện ghi bàn thời gian vì 1:51. Marseille cái này ghi bàn tới nhanh như vậy, tất cả mọi người không nghĩ tới. Thậm chí là Marseille chính mình cầu thủ cũng đều có chút chuẩn bị không kịp. Liên ở bọn họ còn đắm chìm ở cái này ghi bàn vui sướng chung thời điểm, gần 3 phút sau, tác tiếu đội một lần tiến công. Bọn họ ghi bàn. Đây là tác tiếu đội một lần nhanh chóng phản kích, bọn họ bờ ra dư xạ thủ Doãn Lan nhận được trung vệ A Phất kéo so chân to chuyền dài, bộ ngực đỉnh cầu sau, mang theo 2 bước, Doãn Lan đột thi tên bàn lén, mắt sẽ thủ môn cả dạ sổ đối với này chân sút xa hiển nhiên chuẩn bị không đủ. Trơ mắt nhìn bóng cao su quải ghi bàn võng. Bên sân phẹt nẹn đệt đối với cái này thất cầu có vẻ phi thường phẫn nộ, hắn ở ngoài sân lớn tiếng trách cứ cầu thủ, này bang ra hỏa ở 1-0 lúc sau, hiển nhiên có chút phân thần. Ở lớn tiếng rít gào lúc sau, phẹt nẹn đệt ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi, lại cũng ở nghĩ lại, tuy rằng hắn cũng chế định cuối tuần chiến thuật kế hoạch, bất quá, từ trong lòng nói, phẹt nẹn đệt cũng cùng hắn các đệ tử giống nhau, cũng không cho rằng tác tiếu đội có thể ngăn trở bọn họ nâng lên quán quân bước chân. Bọn họ cho rằng tác tiếu hiển nhiên không phải bọn họ đối thủ. Người có thể đem này lý giải vì tự tin cùng kiêu ngạo, cũng có thể lý giải vì tự đại, khác nhau chỉ ở một đường chi gian. Rất nhiều lúc này mới chạy về đến nhà. Mở ra TV Fans, một mặt ở may mắn chính mình không có sai quá nhiều thi đấu, một mặt theo bản năng nhìn về phía TV màn hình góc trên bên phải điểm số, tất cả mọi người là sửng sốt, sau đó lại nhìn thi đấu thời gian, đều trợn tròn mắt, thi đấu bắt đầu 5 phút đồng hồ, điểm số đã là 1-1. Không ít người đấm ngực dừng chân, đáng chết, rốt cuộc bỏ lỡ cỡ nào xuất sắc mở đầu A. Bất quá, kế tiếp thời gian, thẳng đến nửa trận đầu thi đấu kết thúc, này đó fans lại ảo nào hắn giận, bởi vì... Tựa hồ ngay từ đầu ném cầu, thất cầu làm hai bên đều trở nên bảo thủ cùng cẩn thận, thi đấu lâm vào cục diện bế tắc. Thẳng đến nghĩ giữa trận thời điểm, hai bên đều không có lại ghi bàn, điểm số vẫn là 1-1. Nửa trận đầu thi đấu kết thúc, điểm số vẫn là 1-1. Ở đã trải qua thi đấu bắt đầu sau 5 phút đồng hồ điên cuồng lúc sau, trường hợp lại nặng nề vô cùng, bất quá, này cùng tác tiếu đội có nhằm vào chiến thuật có quan hệ. Chúng ta nơi này có một tổ số liệu có lẽ có thể thuyết minh vấn đề. Người giải thích Victor nhìn trong tay tức thời số liệu, nói, nửa trận đầu thi đấu, Trương Dương bị đối thủ xâm phạm cao tới 7 lần, trong đó bao gồm tác tiếu đội trung vệ A Phất kéo so cùng với tiền vệ cầu thủ Bác Đạt Lôi Ni đều bởi vì đối Trương Dương phạm quy ăn đến thẻ vàng. Nay vẫn là trọng tài chính thủ hạ lưu tình, nói cách khác, an bài khẳng định không ngừng 2 chương. Thực hiện nhiên, tác tiếu đội huấn luyện viên trưởng cắt đồ chiến thuật thực trực tiếp, đối Trương Dương canh phòng nghiêm ngặt, cho dù là phạm quy cũng không tiếc, mục đích chỉ có một. Đó chính là không cho Trương Dương thoải mái dễ chịu lấy cầu cùng sút gôn. Tuy rằng gần là nửa chàng thi đấu, bọn họ liền ở Trương Dương trên người trả giá 2 chương thẻ vàng đại giới, nhưng là, bọn họ chiến thuật là có hiệu quả rõ ràng, bởi vì, nửa chàng thi đấu kết thúc, Trương Dương không có ghi bàn. Đây chính là thực hiếm thấy. Truyền thông tịch thượng tác tiếu các phóng viên thực hưng phấn, tất cả mọi người biết, muốn ngăn chặn Marseille tiến công, hàng đầu chính là muốn đông lại Trương Dương. Nửa trận đầu thi đấu không có làm Trương Dương ghi bàn. Đây là hảo thành quả. Lúc này, cao hứng tác tiếu người hiển nhiên cũng không có quá đưa bọn họ cầu thủ ở Trương Dương trên người ăn đến thẻ vàng coi như một chuyện, hoặc là lựa chọn tính quên đi. Người giải thích cũng sôi nổi đối với tác tiếu đội ở nửa trận đầu trong lúc thi đấu biểu hiện khen không dứt miệng. Hơn nữa tỏ vẻ, nếu tác tiếu người có thể tiếp tục biểu hiện như vậy, khiến cho Trương Dương lâm vào khốn cục nói, bọn họ đoạt được quán quân hy vọng đem tăng nhiều. Trở lại phòng thay quần áo, Phẹt Nẹn Đệt giữ cửa một quan, cũng đem bên ngoài ồn ào hết thảy nhốt ở ngoài cửa. Nửa trận đầu đánh ngang, tất cả mọi người đều cảm thấy chính mình biểu hiện không tốt, cho nên một đám cảm xúc đều có chút hạ xuống, đặc biệt là Trương Dương, hắn ở nửa trận đầu biểu hiện không thể nói không xong. Nếu không phải tác tiếu đội thủ môn đặc địch, Lý Cha đặc biểu hiện quá mức xuất sắc, Trương Dương buồn có thể thu hoạch một cái ghi bàn. Ngoài ra, hắn còn lệnh tác tiếu đội một cái trung vệ, một cái tiền vệ phòng ngự an bài, này cũng coi như là cống hiến. Bất quá, cái này tiểu tử cũng không vừa lòng chính mình biểu hiện, ở hắn xem ra, làm xạ thủ, không có ghi bàn, chính là thất bại. Càng miễn bàn hắn là mát sẽ tiến công trung tâm, Lý nên gánh vác lớn hơn nữa trách nhiệm. Cầu thủ nhóm đối với chính bọn họ ở nửa trận đầu biểu hiện không hài lòng, bất quá, không nghĩ tới huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt lại là cười tủm tỉm gật gật đầu, đại gia nửa trận đầu làm được không tồi. Này câu đầu tiên lời nói liền đem các đội viên nói ngây ngẩn cả người, bọn họ nhưng như thế nào cũng chưa nghĩ đến huấn luyện viên trưởng cư nhiên sẽ khen bọn họ làm không tồi. Chính là, điểm số vẫn là thế hòa, chúng ta còn không có lấy được thắng thế. Trương Dương mở miệng nói ra đại đa số cầu thủ nhóm trong lòng ý tưởng. Thực hiện nhiên, ở Trương Dương cùng đại đa số mát sẽ cầu thủ trong mắt, thực lực của bọn họ đồng vẹ sổ tiếu hiếu thắng, nửa trận đầu thi đấu lấy được dẫn đầu, tốt nhất là đặt thắng cục, như vậy mới tốt nhất. Nhìn xem các ngươi này bang ra hỏa, thế hòa thực không cho các ngươi vừa lòng sao. Phẹt Nẹn Đệt cười, hắn hỏi Nazi, Sammy, vì cái gì các ngươi sẽ có ý nghĩ như vậy? Bởi vì chúng ta đều cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể chiến thắng đối thủ lấy được quán quân. Nazi nói, những người khác cũng là đồng dạng ý tưởng sao. Phẹt Nẹn Đệt nhìn chung quanh một vòng. Bao gồm Trương Dương ở bên trong tất cả mọi người gật đầu, bọn họ xác thật là như thế này tưởng. Phẹt Nẹn Đệt lúc này nhún nhún vai, xem, các ngươi đều như vậy chắc chắn sẽ chiến thắng đối thủ, bắt được quán quân, như vậy. Tạm thời thế hòa có cái gì hảo lo lắng đâu. Chẳng lẽ các ngươi lo lắng nửa trận sau thi đấu sẽ bại bởi tắc tiếu? Đương nhiên không phải. Trương Dương lớn tiếng nói. Những người khác cũng gật đầu. Kia chẳng phải là. Nửa trận sau thi đấu, ghi bàn, dẫn đầu, sau đó mở rộng dẫn đầu ưu thế hoặc là bảo trì dẫn đầu ưu thế. Như vậy quán quân tự nhiên tới tay, không có gì hảo lo lắng. Không thể không nói, Phẹt Nẹn Đệt này phiên lời nói rất cao minh. Hắn đương nhiên biết chính mình đội bóng có chút quá mức kiêu ngạo. Cho tới nay thắng lợi, làm cho bọn họ kiêu ngạo. Nhưng là, lúc này, Phẹt Nẹn Đệt lại không thích hợp vào lúc này phê bình cầu thủ, hắn làm theo cách trái ngược, làm cầu thủ nhóm càng thêm tự tin. Như vậy có trợ giúp điều chỉnh cầu thủ cảm xúc. Nửa trận sau thi đấu đã bắt đầu tiếp cận 10 phút, Marseille vẫn như cũ không có có thể lại ghi bàn, đương nhiên, tắc tiếu cũng không có ghi bàn, điểm số vẫn là 1-1. Đối với Marseille cầu thủ tới nói, vốn dĩ cho rằng rất dễ dàng một hồi trận chung kết. Nào nghĩ đến lại triển thành khổ chiến. Nửa trận sau đã tiến hành rồi 60 đa phần chung, hai bên còn dây dưa ở bên nhau, điểm số vẫn như cũ là thế hỏa. Thứ 64 phút, Marseille trung vệ Louis bị thương ly chàng trị liệu, Marseille ở đây thượng tạm thời 10-11, thừa dịp lúc này nhân số thượng ưu thế, tắc tiếu đội bắt đầu rồi một trận mãnh liệt thế công. Tắc tiếu khí thế như thế chi vượng, làm khán đài thượng tắc tiếu fans nhóm đều cùng tiêm máu gà giống nhau, bọn họ buộc phát ra thật lớn tiếng vang ôn tồn thế. Vì tắc tiếu đội mỗi lần tiến công, thậm chí là mỗi một lần thành công cắt bóng buộc phát ra thật lớn tiếng hoan hô. Trương Dương hiện tại thực khó chịu. Hắn là đội bóng tiến công trung tâm, là đội bóng tiến công cờ sĩ, đội bóng hiện tại vẫn như cũ cùng đối thủ dây dưa ở bên nhau, không có có thể lấy được dẫn đầu ưu thế. Làm đội bóng tiến công trung tâm, hắn cảm thấy chính mình là nhất hẳn là bị lôi ra tới hỏi trách kia một cái. Marseille hiện tại trạng thái chính giai, giải đấu quán quân đang nhìn, ở lúc trước, truyền thông phổ biến cho rằng Marseille chiến thắng tắc tiếu lấy được nước Pháp ly quán quân vấn đề không lớn. Đây cũng là vì cái gì truyền thông cùng một ít giới đá banh danh túc đứng ra cấp tác tiếu chi chiêu nguyên nhân, rốt cuộc, mọi người đều tương đối đồng tình kẻ yếu sao. Bất quá, hiện tại nếu là lúc trước bị người phổ biến xem trọng Marseille đá hơn một giờ thi đấu, điểm số vẫn là thế hòa, không có có thể lấy được thắng thế, này đương nhiên làm Trương Dương cảm thấy thực khó chịu, hắn đôi chính mình biểu hiện cảm thấy bất mãn, cảm thấy thật mất mặt, hắn không có làm được chính mình nên làm đến công tác. Không có làm fans nhóm vui vẻ kêu lên. Chương 135, cầu tiến lạc. Trương Dương thực khó chịu. Đối với một cái xạ thủ mà nói, muốn như thế nào mới có thể cấp sảng? Tiến đối thủ cầu A. Ghi bàn liền sẽ sảng. Tiến càng nhiều, sẽ càng là sảng khoái, sảng lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Mắt sẽ tiền vệ Nazi mang cầu đột phá, bị tắc tiếu trung vệ địch đá ngói kéo phóng đảo, thống khổ ngã trên mặt đất. Bổn trang thi đấu trọng tài chính hướng tới địch đá ngói lôi ra kỳ thẻ vàng. Này đã là buồn chàng thi đấu đệ thập trương thẻ vàng, trong đó Tác Tiếu đội đạt được 6 chương thẻ vàng, Marseille đạt được 4 chương thẻ vàng. Marseille cầu thủ bị Tác Tiếu đội lô mãng đấu pháp kích ra hỏa khí, hai bên ở đây thượng động tác đều là càng ngày càng đại. Trương Dương vừa rồi đã chạy ra lỗ hổng, liền chờ Nazi chuyền bóng đâu, nhìn đến Nazi bị phóng đảo sau thống khổ ngã trên mặt đất, hắn chạy tới. Thế nào? Trương Dương hỏi trước hắn một bước đang ở ngồi xổm xuống dò hỏi Nazi tình huống Mojinpet. Mojinpet lắc đầu, theo sau Tây Ban Nha trung phong hướng tới chàng hạ làm cái thủ thế, thay đổi người thủ thế. Hắn vừa rồi dò hỏi Nazi tình huống, Nazi nói cho hắn vô pháp kiên trì thi đấu. Trương Dương nhìn về phía Nazi, người sau vẻ mặt khóc giống cùng người ngoài. Trận thi đấu này đối với Marseille rất nhiều người trẻ tuổi tới nói, đều là cực kỳ quan trọng, bọn họ khả năng thu hoạch chính mình chức nghiệp kiếp sống cái thứ nhất quán quân, cho nên, không có người nguyện ý vắng họp hoặc là trên đường vắng họp, đều muốn chiến đấu đến cuối cùng, dùng chính mình hai chân tham dự trong đó, nâng lên quán quân. Trương Dương quay đầu liền nhằm phía địch ra ngói kéo, mọ gì in hoảng sợ, một phen kéo lại Trương Dương, ngươi muốn làm gì? Ngươi buông ra. Trương Dương kêu, bình tĩnh một chút, ngươi muốn bị phạt hạ sao? Mọ gì in vẻ mặt nghiêm túc. Trương Dương nhìn về phía cách đó không xa địch đá ngói kéo, vị này người gây họa ở ăn đến thẻ vàng lúc sau, một chút cũng không có hồi ý, thực hiển nhiên, đây là Tác Tiếu hôm nay chiến thuật, nhìn đến Trương Dương căm tức nhìn lại đây, địch đá ngói kéo thị uy tinh cười. Cầu nhật, ngươi chọc giận ta. Tê mỏi, lão tử sinh khí. Thực tức giận. Trương Dương nghiến răng nghiến lợi, miệng lẩm bẩm tự nói. Hắn hung tợn trừng mắt địch đá ngói kéo, người sau không chút nào sợ hãi đáp lại. Ngươi nói cái gì? Mọ gì in pẹt nghe được Trương Dương nghiến răng nghiến lợi nói cái gì? Kêu biểu tình thật giống như là an đại bài thời điểm, cuối cùng muốn đem xương cốt cắn. Bất quá, Trương Dương tuy rằng không có trả lời, nhưng là, mọ gì in pẹt cũng minh bạch, không chỉ là hắn, tất cả mọi người nghe thấy được, càng tiến chẳng, đem có chút hể vải cùng không cam lòng Nazi nâng ly chẳng. Trương Dương hướng về phía Nazi lớn tiếng kêu, Sammy. Người sau ở cáng thượng có chút cố sức quay đầu xem hắn, nghe thấy Trương Dương ở lớn tiếng kêu, quán quân. Chờ, ta huynh đệ. Nazi đầu tiên là cười cười, sau đó thống khổ đem đầu rũ xuống tới, nằm ở cáng thượng, là à, quán quân. Nhưng hắn là cỡ nào muốn cùng chính mình huynh đệ, đồng đội cùng nhau chiến đấu a? Trương Dương lời này, không chỉ là Marseille cầu thủ nghe thấy được, Tác Tiếu cầu thủ cũng nghe thấy, thậm chí còn thông qua bên sân camera, TV trước mấy trăm vạn fans cũng nghe thấy, không có biện pháp, hắn là lớn tiếng kêu, người khác muốn không đi nghe cũng chưa biện pháp. Tác Tiếu đội cầu thủ vẻ mặt sắc mặt giận dữ. Gia hỏa này cũng thật quá đáng. Quá phận sao? Úc úc úc úc, ta tưởng tất cả mọi người nghe được Trương ở hô cái gì. Hắn đây là ở hướng bị thương ly chàng Nazi làm bảo đảm, hắn muốn đem quán quân bắt được tay. Hắn nhưng một chút cũng không có che che giấu giấu ý tứ, hắn một chút cũng không có che giấu chính mình phẫn nộ cùng quyết tâm. Ta tưởng nói chính là, Tác Tiếu chiến thuật cho tới nay mới thôi là thành công, nhưng là, bọn họ thành công chọc giận Trương Dương, này đến tột cùng chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, một hồi chúng ta sẽ biết. Tác Tiếu đội huấn luyện viên trưởng đội Lan sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn đương nhiên cũng nghe tới rồi Trương Dương kêu câu nói kia, hắn đương nhiên sinh khí, bất quá, ở sinh khí rất nhiều, đội Lan cũng có chút cảnh giác, hắn là biết người thanh niên này năng lượng, một cái bạo nộ dưới siêu cấp xạ thủ sẽ mang đến cái dạng gì nguy hại, hắn tự nhiên rất rõ ràng. Bất quá sao? Nhìn trong sân cái kia phẫn nộ không thôi người trẻ tuổi, đội Lan có ý tưởng, hắn đem đội bóng trung vệ A Phất kéo so kêu lên bên sân, thì thầm một phen. Người thanh niên này tính tình không hảo là có tiếng, hắn muốn A Phất kéo so đem chính mình chiến thuật ý đồ truyền đạt cấp toàn đội, ý tưởng nghĩ cách đem Trương Dương lộng kết cục. Mắt sẽ tiến hành rồi thay đổi người, Nazi bị thay cho, họ dù mạ thay thế bổ sung lên sân khấu. Tác Tiếu đương nhiên biết Trương Dương là Marseille trung tâm, hắn phát huy rất lớn trình độ thượng ảnh hưởng Marseille biểu hiện. Cho nên, bọn họ buồn chàng thi đấu vẫn luôn liền đối Trương Dương canh phòng nghiêm ngặt. Hiện tại, ở Trương Dương cực kỳ kiêu ngạo hô lên kia phiên lời nói lúc sau, bọn họ càng là âm thầm thể, nhất định không thể cấp người này cơ hội. Vì thế, Trương Dương phát hiện hắn bị làm trầm trọng thêm trọng điểm bảo hộ đi lên. Đối phương ở phòng thủ chính mình thời điểm, càng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hắn nhận được dạ hỉ ủ ẻ chuyền bóng, Tác Tiếu đội tiền vệ cầu thủ Bắc Đạt Lôi Ni phi sạn liền tới rồi, Trương Dương chính mình cũng bị hoảng sợ, hắn đem bóng cao su đá cấp một bên dạ hỉ ủ ẻ, chính mình tắc nhảy dựng lên, né tránh này nhớ phi sạn. Nhận được Trương Dương chuyền bóng giả hỉ u e một bước cũng không dám nhiều mang, liền ở vùng cấm bên ngoài mạnh mẽ khởi chân sút gôn, kết quả đánh pháo cao xạ. Trương Dương nhìn Bắc Đạt Lôi Ni bóng dáng, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Hắn biết, đây là Tác Tiếu người cho hắn cảnh cáo, có thể nói như vậy, trận thi đấu này, trừ phi thi đấu kết thúc, hắn đều phải đối mặt đối thủ loại này chiêu đãi. Hắn hướng tới trên mặt đất phun ra khẩu nước miếng. trong lòng chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi. Đây là người thanh niên này cá tính, hắn thật giống như là lò xo, chịu áp càng lớn, phản kích càng đại. Dùng một câu tới hình dung người này tính cách, đó chính là ăn mềm không ăn cứng. Luis ở phía sau chàng hoàn thành cắt bóng, hắn đem cầu truyền dài đến phía trước, mò dịn bẹt đoạt ở tác tiếu đội cầu thủ phía trước đem cầu bãi cho đội kịp Trương Dương. Trương Dương dùng chân phải đem cầu về phía trước một câu, chính mình một cái gia tốc, bắt đầu mang cầu đột phá. Đi theo hắn bên người ra tháp ô theo bản năng muốn giữ chặt Trương Dương cầu y ỉa, lại chỉ bắt được không khí. Bác Đạt Lôi Ni còn đi theo hắn, hắn nhìn đến Trương Dương liền phải đột phá đi qua, trực tiếp lại là một cái phi sạn, đem Trương Dương liền người mang cầu phóng phiên trên mặt đất. Trọng tài chính tiếng huýt vang lên, hắn phán cho Marseille free kick, nhưng là, cũng không có cấp Bác Đạt Lôi Ni thẻ vàng. Này vì tác tiếu đội cầu thủ trên người đã có một trương thẻ vàng, thực hiển nhiên, đây là trọng tài chính thủ hạ lưu tình, vô luận từ phương diện kia tới xem, Bác Đạt Lôi Ni vừa rồi động tác đều xứng đôi một trương thẻ vàng. Bác Đạt Lôi Ni ở phóng sạn lúc sau chính mình cũng là nghĩ lại mà sợ, nhìn đến trọng tài chính không có hướng tới chính mình ra bài, lại là một trận đắc ý, hắn hướng tới Trương Dương buông tay, một bộ được tiện nghi khoe mẽ bộ dáng. Lý Ngao trừng mắt nhìn Bác Đạt Lôi Ni liếc mắt một cái. Tìm chết. Nhìn đến Lý Ngao trừng mắt, Bác Đạt Lôi Ni càng thêm đắc ý, hắn đắc ý nở nụ cười. Sau đó hắn nhìn đến Trương Dương đi tới, lại có chút sợ hãi, trước mắt người thanh niên này hiển hách uy danh cũng không phải là thổi ra tới, nhìn xem á bí đồ thượng mùa giải bị tấu đến không có đánh trả chi lực, kia chính là vết xe đổ. Bất quá, nghĩ đến trọng tài chính phía trước chiến thuật tan bài, Bác Đạt Lôi Ni lại rất có chút thấy chết không sờn giác ngộ, chỉ cần tiểu tử này dám động thủ, chính mình liền kêu thảm thiết, nhất định phải làm tiểu tử này ăn thẻ đỏ. Trương Dương không có động thủ, hắn chỉ là khinh miệt nhìn Bác Đạt Lôi Ni liếc mắt một cái, liền tránh ra. Cái này làm cho đã làm tốt bị đánh chuẩn bị người nào đó sửng sốt, sau đó sắc mặt dị thường khó coi. Tính tình táo bạo là Trương Dương lớn nhất nhược điểm, ít nhất, không ít người trong mắt là như vậy xem. Hiện tại, đương Trương Dương đã có thể khống chế chính mình tính tình sau, kia đến nhiều đáng sợ. Dị bẹ gì chủ phạt free kick, bóng cao su cao hơn sả ngang. Đã tháng 5 phân, thời tiết thực nhiệt. Có không ít cầu thủ đều sân chết cầu thời điểm chạy đến bên sân muốn nước uống, ngay cả trọng tài đều không ngoại lệ. Chỉ có Trương Dương đứng ở bên sân, vẫn không nhúc nhích, môi làm liền liếm liếm. Màn ảnh cho người thanh niên này đặc tả, hắn tầm mắt cuối là tác tiếu đội cầu môn. 3 phút sau, Marseille lại lần nữa phát động tiến công, dị bẹ gì đường biên đột phá, bị ra tháp ô đẩy ngã, Marseille mau phát free kick, mạ vụ bạ đem bóng cao su chuyển cho Trương Dương. Trương Dương đưa lưng về phía A Phất kéo so lấy cầu. A Phất kéo so dính sát vào Trương Dương, một bàn tay còn ở dưới kéo hắn quần áo, chính là không cho hắn dễ dàng xoay người. Trương Dương có thể tiến rất nhiều cầu, có thể làm đông đảo hào môn truy đuổi, có một nguyên nhân chính là hắn không e ngại bối thân lấy cầu, hắn luôn có biện pháp xoay người. Hoàn thành sút gôn hoặc là chuyền bóng. Như vậy xạ thủ, ở hiện tại giới đá banh, di đủ chân quý. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, hắn ỷ trụ A Phất kéo so, dùng chân phải câu lấy bóng đá, sau đó đột nhiên xoay người. Bóng đá lại phảng phất dính vào hắn chân phải thượng, làm A Phất kéo so vô pháp ra chân khẳng định chính là một lần phạm quy, ở cái này địa điểm phạm quy, kia nhưng chính là penalty. Sau đó hắn cổ chân run lên, bóng đá nhanh chóng từ A Phất kéo so hai. Chân chi gian xuyên qua đi, xuyên háng hơn người. Liền ở A Phất kéo so kinh ngạc là lúc, Trương Dương chợt lóe thân, ra tốc, liền từ hắn bên cạnh xẹt qua đi. Tắc tiếu đội thủ môn đặc địch. Lý Cha đặc quyết đoán xuất kích, Trương Dương nhìn đến hắn xuất kích. Mũi chân nhẹ nhàng nhảy dựng, điều bắn. Trương, điều bắn. Đặc địch. Lý Cha đặc nhìn đến Trương Dương mũi chân một trọn, bóng đá bay lên tới. Kia trong nháy mắt, hắn tim đập đống nhiên nhanh hơn, đôi mắt trừng đại đại. Hắn phản xạ có điều kiện liên tiếp lui hai bước, giơ lên cao hai tay, muốn đủ đến bóng cao su, lại chật vật ngửa ra sau té lăn trên đất. Bóng đá đâu? Hắn ở ngã xuống đất thời điểm, hướng cầu môn xoay một chút đầu. Bóng đá xẹt qua một đạo xinh đẹp độ cung lúc sau, hạ truy. Rơi xuống vòng loa, giờ phút này, đang ở phía sau cầu môn nhảy nhót hai hạ, mới tính an tình yên lặng nằm ở nơi đó. Cầu, tiến, lặp. Này thanh hoan hô giống như một tiếng sấm sét ở Paris Pháp Quốc đại sân bóng trên không nổ vang. 21. Ở đã trải qua nửa trận đầu mở màn 5 phút đồng hồ hai bên cắt nhập một cái ghi bàn lúc sau, rốt cuộc có ghi bàn. Trương Dương trợ giúp Marseille đem điểm số vượt qua. Pháp Quốc đại sân bóng tiếng hoan hô một mảnh. Tam vạn nhiều danh mát fans hô to ghi bản giả Trương Dương tên. Bọn họ quả nhiên không có nhìn lầm, Trương Dương mới là fans anh hùng, quá khứ là, hiện tại cũng là. Ở gặp phải khốn cảnh thời điểm, chỉ có hắn có thể đứng ra tới ngăn cơn sóng dữ. Đợt, phía chính phủ quảng cáo thứ nhất, 4 tuổi. mỗi ngày đặt mua cổ động còn có thể chơi trò chơi thắng lấy giải thưởng lớn Nga, còn không mau tới tham gia. Đệ nhất càng. Trước 2 ngày đột nhiên nhận được giáo luyện điện thoại, liên tục luyện xe 2 ngày, đầu heo mỗi ngày buổi sáng 6 giờ nhiều ra cửa, buổi tối tiếp cận 7 giờ về đến nhà, cả ngày liền giữa trưa ăn cơm kia 2-30 phút không ở trên xe, mệt đảo không phải mấu chốt, đầu vượng vượng. Gì cũng không muốn làm, chỉ nghĩ ngủ. Hôm nay nghỉ ngơi, tận lực bùng nổ. Chương 136, cái thứ nhất quán quân. Đương Trương Dương thật sự nhốt đánh vào nảy viên lại lần nữa trợ giúp đội bóng lấy được dẫn đầu mấu chốt ghi bàn thời điểm. Hắn chúc mừng thực đơn điệu, hắn chỉ là chạy như điên rất xa, một đầu cùng phẹt nẹn đệt ôm ở bên nhau. Lao cha, quán quân tặng cho ngươi. Làm được xinh đẹp. Nhưng là đừng tưởng rằng cái này ghi bàn liền bảo hiểm, thi đấu còn có thời gian, nghẹn lười biếng. Phẹt nẹn đệt một chân đá vào Trương Dương trên mông, lại đem hắn một lần nữa đá trở về sân bóng. Emmen nhìn đến phẹt nẹn đệt xoay đầu đi trộm mặt nước mắt. Hắn kinh ngạc nhìn huấn luyện viên trưởng tiên sinh. Người sau tắc lập tức sụ mặt. Làm bộ sự tình gì đều không có phát sinh quá. Bất quá, này hết thể đều bị màn ảnh camera trung thực ký lục xuống dưới. 21-21. Trương Dương ghi bàn 3. Hắn này viên ghi bàn thực mấu chốt, Marseille lại lần nữa dẫn đầu. Thời khắc mấu chốt hắn chạm lại lần nữa đứng ra. Này thật là một cái ghê gớm người trẻ tuổi. Pháp quốc đại sân bóng tiếng hoan hô từ Trương Dương ghi bàn bắt đầu vẫn luôn rằng có ước chừng 5 phút đồng hồ, mỗi lần chỉ cần Trương Dương lấy cầu. Tất nhiên chính là một trận sơn hô sóng thần hoan hô. Đương nhiên, còn có tác tiếu fans phát ra hư thanh, bất quá, này hư thanh bị tiếng hoan hô phủ qua, lúc này, Marseille người thành thế càng đại. Bội Lan đánh một cái thủ thế, nói cho trong sân cầu thủ không cần có áp lực, lạc hậu một cái cầu không tính cái gì, còn có thời gian. Trên thực tế, hắn thật sự như vậy tưởng sao? Từ vừa rồi cái kia ném cầu, hắn lại lần nữa thấy được Trương Dương đáng sợ thực lực, ngoài ra, để cho hắn tim đập nhanh chính là người thanh niên này sở biểu hiện ra tới ghi bàn, như vậy tiến công trung tâm dẫn dắt hạ, Marseille thế công khẳng định càng thêm điên cuồng. Nhìn trong sân tình huống, Bội Lan mày lại càng nhăn càng chặt. Marseille 2, một dẫn đầu sau, Tắc Tiếu bắt đầu điên cuồng phản công, chỉ là, bọn họ có điểm hữu tâm vô lực cảm giác, Tắc Tiếu vẫn là có thể cùng bọn họ một trận chiến đối thủ, hiện tại đã bị đánh hoàn toàn không có đánh trả chi lực, đây là thực lực chênh lệch. Marseille đang ở một chút biến cường. Phía trước Tác Tiếu sở dĩ có thể ngăn cản trụ Marseille tiến công, này một phương diện cùng bọn họ chiến thuật tương đối hữu hiệu có quan hệ, hạn chế ở Trương Dương, không làm Trương Dương ghi bàn, này cũng làm Tác Tiếu đội sĩ khí rất cao trướng. Mặt khác một phương diện chính là, thế hòa cũng làm Tác Tiếu đội thấy được quán quân hy vọng, tuy rằng bọn họ cũng biết chính mình đội bóng thực lực không bằng Marseille, nhưng là, chính là bởi vì này hy vọng, bởi vì điểm số vẫn như cũ là 1-1, tất cả mọi người vì này quán quân hy vọng mà kiên trì. Mà hiện tại Trương Dương ghi bàn, Marseille cũng lại lần nữa dẫn đầu, Tắc Tiếu đội vẫn luôn kiên trì hy vọng mắt thấy có tan biến nguy hiểm, toàn đội trên dưới sĩ khí tự nhiên cực chịu ảnh hưởng. Còn có chính là, Trương Dương ở ghi bàn lúc sau, cũng không biểu hiện ra chút nào thỏa mãn, người thanh niên này thật giống như là thượng đủ dây cót ghi bàn máy móc. Dẫn dắt Marseille xa hoa tiến công tuyến, rốt cuộc buộc phát ra thật lớn năng lượng, không ngừng uy hiếp Tắc Tiếu cầu môn. Thi đấu thời gian ở 1 phân 1 giây trôi đi. Khán đài thượng hưng phấn Marseille fans nhóm đã kìm nén không được cùng kêu lên hát vang chúng ta là quán quân, này lệnh người phân chấn giai điệu ở Pháp quốc đại sân bóng trên không tung bay, kích phát trong sân Marseille cầu thủ nhóm ý chí chiến đấu. Quán quân. Marseille đã bao lâu không có nhấm nháp đến quán quân tư vị. Theo thi đấu thời gian trôi đi, đã là toàn trường thi đấu 70 đa phần chung, không ít Marseille cầu thủ đã bắt đầu chờ mong quán quân đã đến thời khắc, này chỉ Marseille nội, cơ hồ tất cả mọi người là lần đầu tiên nhấm nháp quán quân tư vị. Cứ việc chỉ là nước Pháp ly quán quân mà thôi. Chỉ có Trương Dương vẫn cứ đang tìm kiếm ghi bàn cơ hội, Tắc Tiếu đội hiện tại điểm số lạc hậu, không thể không áp đi ra ngoài tiến công, này cũng làm Trương Dương thấy được tiếp tục ghi bàn cơ hội. Bất quá, tại đây phía trước, Tắc Tiếu đội một lần tiến công đem bao gồm Trương Dương ở bên trong mọi người khiếp sợ. Tắc Tiếu một lần tiến công, bọn họ tiên phong y lan sút gôn bị Marseille thủ môn cả dạ sổ phát một chút sau, theo vào bổ bắn cầu thủ đối mặt không môn, có lẽ là quá muốn ghi bàn, phát lực cực đại. Cư nhiên đem bóng cao su đá vào sáng ngang thượng, này đem sở hữu Marseille người đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Phét nẹn đệt càng là ở ngoài sân bị cả kinh lập tức nhảy dựng lên, lúc này, nếu như bị Tắc Tiếu đem điểm số san đều tỷ số, Tắc Tiếu nhân sĩ khí đại trấn, mặt sau thi đấu liền khó nói. Theo sau, phét nẹn đệt không còn có ngồi trở lại đến giáo luyện tịch đi lên, vẫn luôn ở ngoài sân đứng chỉ huy thi đấu. Tắc Tiếu người không màng tất cả tiến công, làm hắn có chút kinh hồn táng đảm. Thức mau. Hắn tâm liền hoàn toàn buông xuống. Dị bẹ gì ở phía trước chàng qua đi tiếp ứng đồng đội, hắn nhận được dạ hỉ ủ thẳng tắc cầu, lập tức xoay người chạy vội, trước chàng còn có vài tên tác tiếu đội phòng thủ đội viên. Bất quá, dì bẹ gì không kịp tự hỏi dư thừa sự tình. Trực tiếp mang cầu thẳng đảo Long Môn, này đối với hắn mà nói, chính là một lần khó được cơ hội. Hắn tốc độ là mát sẽ phản kích vũ khí sắc bén. Nhìn dì bẹ gì ở đường biên cao tốc mang cầu rong ruổi, tác tiếu đội huấn luyện viên trưởng Bội Lan ở ngoài sân giống to kêu to, cái này tuổi trẻ nước Pháp tuyển thủ quốc gia tốc độ thật sự là quá nhanh, làm hắn cảm nhận được cực đại uy hiếp. Tác tiếu đội tiền vệ địch đá ngói kéo lập tức đi lên chặn lại, hắn hoạt sạn. Này quả thực là tệ nhất lựa chọn. Dì bẹ gì cấp đỉnh, kéo cầu, né tránh địch đá ngói kéo sạn cầu, đem bóng cao su đi phía trước một khái, tiếp tục mang cầu đẩy mạnh. Nhìn đến địch đá ngói kéo mù quáng sạn cầu, bên sân Bội Lan chỉ nghĩ lấy đầu đâm tường, cái này lỗ mãng quỷ. Trương Dương cùng Mò Dìn Pẹt một trước một sau về phía trước trước cắm, Mò Dìn Pẹt đột nhiên một cái cấp đỉnh, hắn nhằm phía vùng cấm bên trái, này lập tức hấp dẫn một người phòng thủ cầu thủ chú ý. Cùng lúc đó, dì bẹ gì chuyển bóng. Hắn chuyển bóng mục tiêu là mặt khác một bên Trương Dương. Ở vùng cấm hình cung đỉnh mảnh đất, Trương Dương chạy hướng dì bẹ gì chuyển bóng lạc điểm. Cơ hồ cùng lúc đó, tác tiếu đội hậu vệ A Phất kéo so sông lên, hắn tính toán phá khai Trương Dương, đến nỗi có thể hay không bị trọng tài chính phán phạt phạm quy. Lúc này chỗ nào còn cố được cái này. Bất quá, A Phất kéo so phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều quá, bởi vì, hắn hoàn toàn sai lầm phòng trường hiện tại tình thế. Sự thật chính là, Trương Dương gầm nhẹ một tiếng, đẩy ra ý đồ dùng thân thể tạp vị tác tiếu đội trung vệ. Sau đó, hắn căn bản không có đỉnh cầu, ở đại vùng cấm nơi đó, trực tiếp chính là một chân mạnh mẽ chịu bắn. Bóng cao su cách mặt đất, trên mặt đất thảm cỏ cũng bị Trương Dương dày đinh mang theo một khối to, bóng cao su bay thẳng hướng tác tiếu đội cầu môn. Tác tiếu đội thủ môn đặc địch. Lý Cha đặc đại kinh thất sắc, cá nhảy sơn phát, nhưng là cầu tốc thật sự quá nhanh, sớm tại hắn tay đụng tới bóng cao su phía trước, cũng đã dán bên trái lập trụ phi vào cầu môn. Cầu vào. Một chân xinh đẹp mạnh mẽ xuất xa. Giờ phút này, Pháp quốc đại sân bóng chỉ có thể nghe được một thanh âm, bụt, bụt, bụt, bụt, bụt, bụt, bụt, bụt, bụt, bụt, bụt, bụt, ba. Ghi bàn. Trương Dương. Đây là mang đến quán quân ghi bàn. Chúng ta thắng định rồi. Chúng ta là quán quân. Chúng ta là quán quân. Mát xê người giải thích lập tức nhảy dựng lên, điên cuồng kêu. On, bu u u u u u u u ba. Đây là Trương Dương bổn chàng thi đấu đệ nhị viên ghi bàn. Này viên ghi bàn trợ giúp Mát xê tỏa định thắng cục. Hắn hoàn thành chính mình hứa hẹn. Mát xê thắng cục lấy định. Làm chúng ta trước tiên chúc mừng mùa giải này nước Pháp ly quán quân Mát xê. 3-1. Mát xê hiện tại có thể vì quán quân hoan hô. Vạn tuế. Trương Dương. Vạn tuế. Mát xê. Chúng ta là quán quân 4. Pháp quốc đại sân bóng đã hoàn toàn sôi trào. Trương Dương này viên ghi bàn, hoàn toàn đánh sập tác tiêu ý chí chiến đấu. Lạc hậu một cái cầu thời điểm, bọn họ còn có thể đủ báo lấy đinh điểm hy vọng. Lạc hậu hai cái cầu chính là tuyệt vọng. Theo sau, Mát xê một lần tiến công, dị bẹ dị mang cầu tiến quân thần tốc. Liền quá hai người sau một sức của đôi chân bán, đem bóng đá đánh tiến. 4-1. Lúc này, Marseille đưa bọn họ quán quân chặt chẽ khóa vào tủ sắt. Khán đài thượng Marseille fans đã sớm bắt đầu bọn họ hoan hô. Đương trọng tài chính thổi lên fans nhóm chờ mong lấy lâu tiếng huýt khi, toàn bộ Pháp quốc đại sân bóng tựa như bỗng nhiên phun trào núi lửa giống nhau, bộc phát ra thật lớn tiếng vang. Sở hữu Marseille người đều từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, vô số đôi tay cánh tay cao cao rôi hướng không trung, tất cả mọi người ở hô to. Chúng ta là quán quân. Trương Dương càng là bị dì bẹ dì cùng mò dìn pẹt cử lên, hắn là buồn chàng tốt nhất, là Marseille đoạt giải quán quân lớn nhất công thần. Người thanh niên này lý nên hưởng thụ như vậy đãi ngộ. Chúng ta là quán quân. Chúng ta là quán quân. Chúng ta là quán quân. Chúng ta là quán quân. Marseille người giải thích còn ở gào thét, hắn thanh âm đã nghẹn ngào, 17 năm qua đi. 17 năm A. Bọn họ lại lần nữa đạt được nước Pháp ly quán quân. Đây cũng là gần nhất 10 năm tới. Đội bóng đệ nhị tòa quán quân cút. Chúng ta là quán quân. Chúng ta là quán quân. 17 năm lúc sau, chúng ta lại lần nữa là quán quân. Vì sở hữu tại đây 17 năm bên trong vì quán quân nỗ lực quá, giao tranh quá người kính chào. Vì sở hữu kiên trì mọi người hoan hô, hướng sở hữu đã từng ở mát sẽ hiệu lực quá tiểu tử nhóm kính chào. Có lẽ bọn họ chúng có người đã xuất ngũ, có lẽ bọn họ còn ở khác đội bóng đá cầu. Nhưng là, bọn họ vĩnh viễn là tuổi trẻ, cảm tạ các ngươi, chúng ta tiểu tử nhóm. Marseille người giải thích thanh âm nghẹn ngào, lao nước mắt giàn rua. Trên thực tế, vào giờ phút này, ở mừng như điên rất nhiều người sớm đã rơi lệ đầy mặt. Pháp quốc đại sân bóng hiện trường quảng bá bên trong, đang ở nỗ lực nhuộm đấm không khí, làm chúng ta lại lần nữa chúc mừng Marseille, bọn họ là 2006-2007 mùa giải nước Pháp Liên đoàn bóng đá Ly quán quân. Chúc mừng bọn họ bốn. Chúng ta là quán quân. Marseille fans nhóm lập tức lớn tiếng hoan hô. Đương trọng tài thổi lên kết thúc trạm canh gác ghi, Trương Dương đại nào trống rỗng, cứ việc hắn tin tưởng vững chắc đội bóng sẽ đạt được quán quân, nhưng là, đương hạnh phúc đống nhiên vọt tới thời điểm, người thanh niên này lại có điểm chân tay luôn cuống, hắn thậm chí không có chút nào tư tưởng chuẩn bị. Lúc này, khán đài thượng, hoàng hậu dàn nhạc kia đầu kinh điển chúng ta là quán quân giai điệu vang lên tới. Vờ nạ đờ nạ đuần. Hẹ dẹ trẻ chảm tì hòn, mị phờ y n. En rưu kì hòn phì tờ tìm, tì tìn. Hẹ dẹ trẻ chảm tì hòn. Hẹ dẹ trẻ chảm tì hòn. Nọ tì mệ phột lô dẹt. Cô sẽ tì hòn, học thuật. Bách chiến bách thắng. Chúng ta là quán quân, các bằng hữu của ta. Chúng ta trước sau chiến đấu không thôi. Chúng ta là quán quân. Chúng ta là quán quân. Người thắng làm vua. Chúng ta là thế giới chi vương. Trương Dương đi theo này giai điệu lớn tiếng xướng lên, hắn cùng chính mình các đồng đội cùng nhau quát, chúng ta là quán quân. Chúng ta là thế giới chi vương. Cứ việc chỉ là một cái ly tái quán quân, nhưng là lần đầu tiên đạt được một cái quán quân, Trương Dương thật sự cảm giác giờ khắc này chính mình chính là thế giới chi vương, toàn bộ thế giới đều bị hắn đạp lên dưới chân. Trương. Mắt sẽ huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn để đem một cái đồ vật đưa cho hắn. Trương Dương túi đầu xem, là một mặt Marseille cờ đội. Nháy mắt, người thanh niên này nước mắt rốt cuộc vô pháp ức chế. Hắn triển khai này mặt cờ đội, khoác ở trên người, bắt đầu chạy vội, hắn chạy à, chạy đến nơi nào chính là một mảnh lớn hơn nữa tiếng hoan hô. Trương Dương cùng các đồng đội trên người khoác Marseille thiên lam sắc cờ đội, lại sướng lại nhảy vòng quanh sân bóng chạy một vòng lại một vòng. Bọn họ bên trong cơ hồ toàn bộ người đều là lần đầu tiên đạt được hạng nhất quán quân. Loại này vui sướng là vô pháp dùng lý trí khống chế. Nay một năm, ngày này, giờ khắc này, 2007 năm tháng 5 13 ngày, Trương Dương thu hoạch chính mình chức nghiệp kiếp sống cái thứ nhất quán quân. Tại đây lúc sau, hắn thu hoạch càng nhiều quán quân, nhưng là, cái này ban đêm tiếng hoan hô, lão đội trưởng rẹ hù nước mắt, hảo huynh đệ Nazi nước mắt, hảo huynh đệ gì bẹ gì trên mặt tươi cười bởi vì đau sẹo càng thêm có vẻ khủng bố, còn có đường dễ tư nước nở thành, còn có fans nhóm tiếng hoan hô. Hắn vĩnh viễn khó quên, ở hắn đáy lòng, vĩnh viễn nhớ rõ, nhớ rất rõ ràng. DS, phía chính phủ quảng cáo thứ nhất, 4 tuổi. Mỗi ngày đặt mua cổ động còn có thể chơi trò chơi thắng lấy giải thưởng lớn Nga, còn không mau tới tham gia. Chương 137, chúng ta là quán quân. Khán đài thượng, dễ gì? Phạ giặt hai chân quỳ trên mặt đất, sau đó đôi tay chỉ vào trời xanh, trong miệng lẩm bẩm phảng phất ở cầu nguyện. Hắn bên cạnh vị nào càng là trộm lao nước mắt, đây là Marseille ở 1993 năm đạt được Ligue 1 giải đấu quán quân lúc sau, 14 năm qua cái thứ nhất quán quân. Trương Dương đi theo toàn trường người xem cùng nhau hát vang chúng ta là quán quân, chính là hắn sướng sướng liền chạy điều, không phải hắn ngũ âm không được đầy đủ, mà là bởi vì hắn cảm xúc đã kích động đến vô pháp khống chế chính mình thanh âm. Quán quân cảm giác, thật tốt. Huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn đệt là trước hết từ kích động cảm xúc trung ra tới, hắn lớn tiếng kêu cầu thủ nhóm, làm đại gia chạy nhanh hồi phòng thay quần áo. Bọn họ muốn đổi cầu y yề, sau đó chuẩn bị bước lên trao giải đài lãnh thưởng. Hơn 10 phút sau, cầu thủ nhóm cùng giáo luyện đều thay tân cầu y yề. Bọn họ xuyên chính là câu lạc bộ vì lần này đoạt giải quán quân chuyên môn chuẩn bị cầu y yề. Này khoảng cầu y cùng đội bóng thượng một lần đoạt được nước Pháp Ly, cũng chính là ở 1995 đoạt được nước Pháp Ly thời điểm xuyên cầu y kiểu dáng. Có lẽ Trương Dương vô pháp lý giải này khoảng cầu y đối với Marseille tới nói ý nghĩa cái gì, bất quá. Hắn nhìn đến dạ hỉ u e đôi mắt hồng hồng nhìn này khoảng cầu y thời điểm, có chút minh bạch. Ta phụ thân có một khoản giống nhau như lúc cầu y, đó là năm đó Marseille đoạt được nước Pháp Ly thời điểm, phụ thân ăn mặc kia thân cầu y đang xem trên đài nói nơi này, dạ hỉ u e ngượng ngùng cười cười, trong mắt lại là hồi ức cùng tự hào biểu tình. Khi đó ta mới 2 tuổi, đây đều là phụ thân sau lại đối ta nói, hắn không có việc gì liền cùng ta liêu khởi năm đó Marseille huy hoàng, ta khi đó nhất khát vọng chính là có một ngày. Chính mình có thể đại biểu Marseille thi đấu, có thể thắng. Được quán quân, làm hắn vì ta kiêu ngạo. Trương Dương nhìn chính mình bạn tốt, nói, hiện tại, ngươi đã là hắn kiêu ngạo. Hắn giơ lên chính mình tay phải, dạ hỉ ủ sửng sốt một chút, cũng giơ lên tay phải, hai người cánh tay ở không trung tương ngộ, vỗ tay. Đương cầu thủ nhóm ăn mặc cái này có kỷ niệm ý nghĩa kiểu dáng cầu y một lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mắt khi, Pháp quốc đại sân bóng lại lần nữa sôi trào. Không ít đã từng chứng kiến quá Marseille năm đó huy hoàng fans, lớn tiếng hoan hô, có người hai mắt đẫm lệ mơ hồ rất nhiều, thậm chí cảm giác thời gian chạy ngược, về tới 17 năm trước. Quán quân! Quán quân! Marseille vạn tuế! Chúng ta là quán quân. Ở Marseille người tiếng hoan hô chung, hôm nay vai phụ tác tiếu đội cầu thủ biểu tình cô đơn lên đài lĩnh ngân bài, bọn họ theo sau liền nhanh chóng rời đi sân bóng, nơi này đã không thuộc về bọn họ. Tác tiếu người rời đi, phía dưới, chính là hôm nay chân chính vai chính lên sân khấu. Sở hữu Marseille cầu thủ đều đứng ở một bên, bọn họ xếp thành một hàng dài, chờ bước lên trao giải đài, ban phát cúp cùng kim bài. Nhưng là liền tính là chờ đợi, bọn họ cũng không phải thành thành thật thật, một đám vẫn như cũ khoác cờ đội, không ngừng hướng khán đài thượng phất tay, cũng có người cầm máy ảnh kỹ thuật số ở chụp ảnh, bọn họ muốn đem cái này thời khắc ký lục xuống dưới, vĩnh viễn dừng hình ảnh, vĩnh viễn lưu lại. Trương Dương đứng ở nơi đó, hắn trên người còn khoác Marseille cờ đội, hắn tầm mắt vẫn luôn ở nhìn chằm chằm trao giải trên đài cúp. Người thanh niên này dùng sức nuốt khẩu nước miếng, hắn thật sự là chờ không kịp, hắn hận không thể lập tức là có thể đủ dơ lên này cút, tiếp thu vạn chúng hoan hô. Rốt cuộc chờ tới rồi trao giải thời khắc. Tất cả mọi người hưng phấn không thôi tiếp nhận rồi kim bài, đến phiên Trương Dương. Hắn vẻ mặt hưng phấn nhìn nước Pháp liên đoàn bóng đá chủ tịch Jean Thierry Escalet, hắn đương nhiên đối với cái này lão nhân không có gì hứng thú, làm hắn kích động chính là Jean Thierry Escalet trong tay kim bài. Chúc mừng ngươi, Trương. Ngươi là ta đã thấy lợi hại nhất tiểu tử. Jean Thierry Escalet hướng Trương Dương chúc mừng. Cảm ơn ngươi, chủ tịch tiên sinh. Trương Dương hơi hơi cúi đầu, đương hắn cảm giác được chính mình trên cổ một trận kim loại lạnh lẽo thời điểm, trong lòng nảy lên một khẩu ngọt ngào cảm giác hạnh phúc, còn có một tia chua xót, đương nhiên càng có rất nhiều kích động. Vị này có thể nói nhấp nhô trải qua mới có được hiện tại chức nghiệp kiếp sống tiểu tử, đạt được hiện tại thành công, thật là không dễ. Này hạnh phúc cảm giác tự nhiên càng thêm khắc sâu. Theo sau, đương tất cả mọi người tiếp nhận rồi kim bài lúc sau, tự nhiên chính là nhất quan trọng hạng nhất nghi thức. Marseille đội trưởng Rẽ Hủ đem từ liên đoàn bóng đá chủ tịch Jean Thierry Escalet trong tay tiếp nhận 2006-2007 mùa giải nước Pháp liên đoàn bóng đá ly quán quân cút, sau đó đem này cao cao dơ lên. Này cũng sẽ là cái này ban đêm nhất. Sở hữu fans nhóm đương nhiên đều biết kế tiếp muốn làm gì, bọn họ không ngừng hoan hô, không ngừng ca hát. Đem trên thế giới này sở hữu tốt đẹp khen ngợi đều hiến cho bọn họ yêu nhất đội bóng. Lúc này, Pháp quốc đại sân bóng khán đài thượng, chỉ còn lại có vừa múa vừa hát Marseille fans, đương thi đấu kết thúc thời điểm, một ít tác tiếu đội fans liền xuống sân khấu, mà tác tiếu đội cầu thủ lĩnh ngân bài lúc sau, tác tiếu đội fans liền toàn bộ ly tràng. Hiện tại, cái này sân bóng, hoàn toàn toàn thuộc về Marseille. Chúc mừng các ngươi, chúc mừng các ngươi. Các ngươi là 2006-2007 mùa giải nước Pháp liên đoàn bóng đá ly quán quân. Jean Thierry Escalet đối Marseille trưởng Rẽ Hủ chúc mừng nói. Cảm ơn. Marseille lão đội trưởng khó nén kích động, cái này mùa giải sau khi kết thúc hắn đem xuất ngũ, có thể ở xuất ngũ trước đạt được này vinh quang, hắn chức nghiệp kiếp sống cũng có thể nói viên mãn kết thúc. Ở toàn trường tam vạn nhiều danh Marseille fans nhìn chăm chú hạ, ở TV trước mấy trăm vạn Marseille fans nhìn chăm chú hạ. Marseille trưởng Rẽ Hủ từ nước Pháp liên đoàn bóng đá chủ tịch Jean Thierry Escalet trong tay đôi tay tiếp nhận nặng chịu nước Pháp ly cúp, sau đó ở kia ngân quang lấp lánh cúp thượng thật mạnh hôn môi một chút, tiếp theo đột nhiên cao cao dơ lên. Hắn lên tiếng giống to, hiện tại, chúng ta là quán quân 3. Mọi người phát ra thật lớn tiếng hô. Chính là lúc này, đã sớm chuẩn bị tốt thiên làm sắc giấy tiết từ bọn họ phía sau bị phun tới, càng nhiều màu tiết tắc từ sân bóng trần nhà thượng bị phun vải ra. Tất cả mọi người muốn chạm đến cúp. Đều muốn hôn môi cút, muốn cao cao dơ lên hắn. Trương Dương tử dí bẹ dỉ trong tay đoạt lấy cút, hắn có thể cảm giác được chính mình tim đập ra tốc, thiếu chút nữa bắt không được cút, hắn chạy nhanh đôi tay dùng sức, đem cút nhược điểm nắm đến gắt gao mà, miệng hôn môi ở thành ly. Cảm thụ này kim loại lạnh lẽo, cả người vui sướng, sau đó hắn đem cút cao cao dơ lên. Vô số ban đêm, người thanh niên này đều đã từng mộng tưởng quá cảnh tượng như vậy, vạn chúng chú mục sân bóng chung, hắn là đội bóng đại công thần. Như nhau kia ngăn cơn sóng dữ anh hùng giống nhau, cao cao dơ lên cút, dơ lên này vinh quang, sau đó là anh hùng thật lớn tiếng hoan hô. Giờ phút này, đúng là như thế, nghe được khán đài thượng truyền đến điên cuồng tiếng hoan hô, đó là fans nhóm ở kêu chúng ta là quán quân. Nghe thế tiếng hoan hô, Trương Dương cảm giác chính mình cả người nổi da gà đều đi lên, đây là hưng phấn. Người thanh niên này để lại hạnh phúc nước mắt. Đoạt giải quán quân sau điên cuồng chúc mừng vẫn luôn liên tục tới rồi nửa đêm. Đội bóng nhóm lánh xong cúp lúc sau ở phòng thay quần áo bên trong loại nhỏ chúc mừng một phen, sau đó trở lại khách sạn trên đường, một đường có Marseille fans lái xe tử đi theo, hưng phấn không thôi Trương Dương đem một nửa thân mình dò ra cửa sổ xe, hướng fans nhóm khoe ra cúp, bị huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn đệt một trận răng dậy. Không có việc gì, ta sẽ không ngã xuống. Trương Dương rảo biện nói. Ta lo lắng chính là cúp đừng ngã xuống quăng ngã hỏng rồi. Phẹt nẹn đệt tức giận nói. Trương Dương sửng sốt, hắn nhưng không nghĩ tới lao nhân cư nhiên còn có như vậy hài hước tế bào. Đêm đó, mắt sẽ chúng tướng sĩ tại hạ giường khách sạn, đại say, ngày hôm sau buổi sáng, đã khuya mới lên, sau đó mọi người tập trung, cưới xe buýt phản hồi Marseille. Ở đội bóng xe buýt sắp đến Marseille thời điểm, đã có không ít fans ở cao tốc lộ dân cư nơi đó nghênh đón, vô số lượng tiểu ô tô ngừng ở con đường hai bên, fans nhóm múa may cờ đội, nhìn đến Marseille xe buýt đi tới, mọi người cùng nhau ấn loa, hoan nghênh anh hùng trở về. Nay chỉ là nước Pháp ly quán quân, Marseille fans liền như thế đại sự chúc mừng, cầu thủ nhóm không cấm suy nghĩ, nếu, ở mùa giải kết thúc thời điểm, bọn họ nâng lên giải đấu quán quân cúp nói, kia sẽ là cỡ nào lòng trọng cảnh tượng A. Ngẫm lại liền rất chờ mong A. Marseille xe buýt trực tiếp khai hướng vẽ lò rổm sân bóng, ở nơi đó, bọn họ tiếp nhận rồi tiếp cận 10 vạn fans hoan hô, cầu thủ nhóm một đám thay phiên dơ lên cút, tiếp thu fans nhóm tiếng hoan hô. Theo sau, bọn họ cưới xong tầng du hành xe hoa, từ sân bóng xuất phát, đi trước Marseille thị chính quảng trường, ven đường tiếp thu Marseille trăm vạn fans hoan hô, đây cũng là đội bóng cùng fans nhóm cuồng hoan nhất. Tuy rằng chỉ là nước Pháp Ly quán quân, nhưng là, đây là Ligue 1 giải đấu truyền thống hào môn 14 năm qua cái thứ nhất quán quân, ngoài ra, đây cũng là đường kim châu Âu giới đá banh nhất đương hồng gà nướng Trương Dương chức nghiệp kiếp sống đệ nhất tòa quán quân cút, cho nên, Marseille nâng lên 2006-2007 mùa giải nước Pháp Ly quán quân, thực hiếm thấy đã chịu thế giới các quốc gia truyền thông rộng khắp chú ý, rất nhiều báo chí đều ở quan trọng trang báo thậm chí là đầu bản báo chí đưa. Tin Marseille nâng lên nước Pháp Ly quán quân. La Vox Junior, đầu đề tiêu đề là Marseille là quán quân, xứng với trên diện rộng chúc mừng hình ảnh. Marseille 4-2 chiến thắng tắc tiếu. Nâng lên 2006-2007 mùa giải nước Pháp liên đoàn bóng đá Ly quán quân. Văn chương sử dụng chính là Trương Dương cao cao dơ lên cúp ảnh chụp. Marseille Jusuet, chúc mừng hình ảnh thượng là đại đại quán quân tiêu đề. Văn chương còn nhắc tới Trương Dương ở nâng lên quán quân cúp sau. Tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm theo như lời nói, chúng ta còn có một cái quán quân, ta sẽ không cho các ngươi thất vọng. Tú lù sệ diễn đàn, bọn họ là quán quân. Ở Trương Dương dẫn dắt hạ, Marseille lấy lại một hồi tiến công biểu diễn đánh bại tắc tiếu. Cứ việc quá trình xa nhiều lần phân sở biểu hiện muốn gian khổ. Nhưng là, hiện tại, bọn họ là quán quân. Chúc mừng Marseille, chúc mừng Trương Dương. Chúc mừng bọn họ. Nước Pháp lờ hẹ quảng tờ, Marseille, không chỉ là một cái quán quân. Không chỉ là nước Pháp truyền thông, ngoại quốc thể dục truyền thông cũng khen ngợi Marseille quán quân. Bất quá, bọn họ tựa hồ càng thêm chú ý Trương Dương là biểu hiện cùng tác dụng. Nước Đức kỳ cờ, Trương Dương trợ giúp Marseille đoạt giải quán quân. Ýng lần khen anh, Marseille vinh quang lên ngôi. Quốc vương Trương Dương. Italy La Gà Tệ Tờ Tạ Đéo Lổ Sport, quán quân, Trương Dương chế tạo. Marseille thắng được nước Pháp Ly. Tây Ban Nha AS, Trương Dương dẫn dắt Marseille ghi bàn thịnh yến, bọn họ là quán quân. DS, phía chính phủ quảng cáo thứ nhất, 4 tuổi. Mỗi ngày đặt mua cổ động còn có thể chơi trò chơi thắng lấy giải thưởng lớn Nga, còn không mau tới tham gia. Chương 138, còn dư lại một vòng. Nước Pháp Ly quán quân thuộc sở hữu đã sinh ra, hiện tại. Toàn nước Pháp nhất chú ý chính là mùa giải này Ligue 1 giải đấu quán quân thuộc sở hữu. Lyon đội đã ở Ligue 1 giải đấu 4 liên quan, chỉ sợ trừ bỏ Lyon fans ở ngoài, mặt khác fans đã sớm thẩm mỹ mệt nhọc, bọn họ khát vọng có đội bóng có thể chọn Lyon vương miện. Đương nhiên, tốt nhất là chính bọn họ đội bóng làm việc này. Bất quá, này càng nhiều là một loại hy vọng xa vời. Chỉ có Marseille fans lúc này cảm thấy không phải hy vọng xa vời, giải đấu còn dư lại 2 đợt, bọn họ dẫn đầu Lyon đội 1 phân. Chỉ cần Marseille có thể thuận lợi bắt lấy này hai chàng thi đấu, như vậy chính là thượng đế hắn lão nhân ra cũng không thể đủ cướp đoạt bọn họ đoạt được giải đấu quán quân. A, thật là lệnh người khó có thể tin. Bờ dạ sở. Trương Dương tại đây chàng trong lúc thi đấu công vào 2 bàn. Nửa trận đầu thi đấu còn không có kết thúc, hắn cũng đã công vào 2 bàn. Nước Pháp quốc gia một đài người giải thích hưng phấn quát, hiện tại điểm số là 2-1. Marseille lại lần nữa lấy được dẫn đầu. Trương Dương ghi bàn số cũng đạt tới 33 cầu. Hắn truy bình chính mình trước mùa giải sáng tạo đơn mùa giải ghi bàn ghi lại. Hiện tại toàn nước Pháp trừ bỏ chú ý giải đấu quán quân thuộc sở hữu ở ngoài, còn có một cái chú ý tiêu điểm, đó chính là Trương Dương ở cái này mùa giải giải đấu chung rốt cuộc có thể tiến mấy cái cầu. Người thanh niên này trước mùa giải sáng tạo 33 cầu Ligue 1 giải đấu đơn mùa giải ghi bàn ghi lại, như vậy cái này mùa giải đâu? Hắn có không truy bình chính mình sáng chế tạo kỷ lục, hoặc là đổi mới chính mình một năm trước vừa mới sáng tạo kỷ lục. Đây là Ligue 1 giải đấu đệ tam 17 vòng thi đấu, Marseille sân khách đánh với AS Senesen, cũng là mùa giải này Ligue 1 giải đấu đếm ngược đợt thứ 2 thi đấu. AS Senesen sân nhà nếu phất lâu ngói cắt sân bóng, lúc này thành Marseille fans hoan hô hải dương. Trương Dương ở vừa mới bắt đầu liền vì Marseille ghi bàn, nhốt đánh vào chính mình mùa giải này đệ tam 12 viên ghi bàn. Bất quá, Arsenal thực mau san đều tỷ số điểm số. Thi đấu tiến hành đến 39 phút thời điểm, Trương Dương lợi dụng một lần phạt góc cơ hội, đánh đầu đạt được, trợ giúp đội bóng lại lần nữa phản siêu điểm số, đồng thời cũng đem chính mình ở mùa giải này Ligue 1 giải đấu ghi bàn số tăng lên tới 33 cầu, truy bình chính mình ở thượng mùa giải giải đấu chung sáng tạo đơn mùa giải ghi bàn ghi lại. Trương Dương cái này ghi bàn cũng bị Marseille ăn xong thuốc can thần, nói thật, ở Arsenal san đều tỷ số điểm số lúc sau, Marseille toàn đội có như vậy một thời gian hoảng loạn, này chi đội bóng đã bao lâu không hỏi đỉnh giải đấu quán quân. Khi bọn hắn phát hiện rốt cuộc có cơ hội nâng lên giải đấu quán quân thời điểm, bắt đầu lo được lo mất, có chút khẩn trương. Toàn đội trên dưới biểu hiện nhất ổn định chính là gì bẹ gì cùng Trương Dương. Bọn họ hai cái không khẩn trương sao? Đương nhiên không phải, chỉ là, dùng kẻ tài cao gan cũng lớn tới hình dung cũng không quá, hai người có tuyệt đối tự tin, tin tưởng bọn họ nhất định có thể ghi bàn, có thể thắng hạ thi đấu. Ghi bàn sau Trương Dương lớn tiếng gầm lên, đồng thời, người thanh niên này dùng sức đấm chính mình ngực. Hắn không nói lời nào cũng đã có thể làm sở hữu Marseille fans theo hắn đấm ngực động tác cùng nhau gầm rú. Đây là lãnh tụ khí chất. Thời khắc mấu chốt, Trương Dương ở buồn chàng thi đấu đệ nhị viên ghi bàn, ổn định Marseille quan tâm. Nhìn đến Trương Dương ghi bàn, Marseille huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt chạy ra khỏi giáo luyện tịch, chạy như điên chúc mừng ghi bàn. Hắn là ở vì Trương Dương hoan hô, vì chính mình đắc ý đệ tử biểu hiện hoan hô. Đồng dạng hoan hô, tại hạ nửa chàng thi đấu bắt đầu không đến 5 phút đồng hồ lại lần nữa trình diễn. Dị bẹ dị suốt xa đạt được, trợ giúp Marseille mở rộng dẫn đầu ưu thế, này viên ghi bàn cũng hoàn toàn kiếp nổ Marseille fans nhiệt tình. Tuy rằng đây là Arsenal sân nhà nếu phất lỗ ngói cắt sân bóng, bọn họ là sân khách tác chiến, nhưng là đối thủ thực lực không cường. Bọn họ hiện tại sân khách 3-1 dẫn đầu Arsenal, đối thủ đã trước tiên bảo cấp thành công, vô dục vô cầu, hai bàn lạc hậu dưới tình huống, nói Arsenal vô tâm ứng chiến cũng không quá. Thi đấu thứ 73 phút. Phẹt Nẹn Đệt dùng cổ lở thay cho Trương Dương, trận thi đấu này thắng cục đã định, sẽ không có ngoại ý muốn xuất hiện, hắn đem Trương Dương thay cho, làm Trương Dương đạt được nghỉ ngơi, đồng thời cũng là tránh cho bị thương. Vì giải đấu cuối cùng một vòng làm tốt hết thể chuẩn bị. Trận thi đấu này Marseille cuối cùng sân khách 4-1 chiến thắng Arsenal, mọi gì Pẹt ở 80 đa phần chung thời điểm, đồng dạng dùng đánh đầu đạt được, vì Marseille đem điểm số tỏa định vì 4-1. Mà ở mặt khác một hồi tiêu điểm trong lúc thi đấu. Lyon đội sân khách 1-0 tiểu thắng Monaco, Marseille tiếp tục bảo trì đối Lyon đội một phân dẫn đầu ưu thế. Mùa giải này Ligue 1 giải đấu quán quân thuộc sở hữu tiến vào đến nhất gay cấn, đem ở cuối cùng một vòng cuộc đua ra cuối cùng vương giả. Không chỉ là Ligue 1 giải đấu, năm đại giải đấu đều tiến vào đến thu quan giai đoạn, bất quá, ở ngay lúc này, ánh mắt mọi người đều đầu nhập tới rồi Adens Olympic sân bóng. Nơi này có một hồi hỏa tinh đâm địa cầu thi đấu. Đó chính là ở Hy Lạp Athens Olympic sân bóng cử hành châu Âu Champions League trận chung kết. Serie A hào môn AC Milan đánh với tờ giờ mi ở League hào môn Liverpool. Thi đấu còn không có bắt đầu, truyền thông đã ở bắt đầu lăng xê trận này đỉnh quyết đấu. England người tại đàm luận ý sở ta Bun chi dạ, bọn họ kiên trì cho rằng Liverpool sẽ lại lần nữa chiến thắng AC Milan, nâng lên đại nhĩ ly. Mà Italy người thì tại đại sự nhuộm đấm đây là rổ sần nệ gì báo thù chi chiến. Bọn họ muốn rửa sạch ở Isar Tabun xỉ nhục, vấn đỉnh châu Âu đỉnh. Trương Dương trong tay có một chương trận này Champions League trận chung kết cầu phiếu, là trận chung kết chàng khách quý tịch cầu phiếu, có thể nói là toàn bộ sân bóng xa hoa nhất mấy cái ghế lô vị trí. Đây là AC Milan phó chủ tịch Gagliani tự mình đưa cho Trương Dương. Lúc đó, Gagliani thỏa thuê mãn nguyện, trên mặt mang theo kiêu ngạo cùng tự hào, thực hiện nhiên, một phương diện hắn xác xác thật thật chính là thưởng thức Trương Dương. Thành tâm mời Trương Dương đi hiện trường xem cầu, mặt khác chính là hướng Trương Dương biểu đạt một cái ý tứ, đó chính là, tiểu tử, xem đi, Milan như vậy đội bóng mới là chân chính hào môn, chỉ có đi vào Milan, ngươi cũng có cơ hội vấn đỉnh châu Âu đỉnh. Như vậy thành tựu cùng vinh quang, không chỉ là Marseille, chính là mặt khác hào môn cũng rất khó. Có. Mục đích của hắn chính là làm Trương Dương động tâm, dùng châu Âu đỉnh vinh quang hấp dẫn Trương Dương. Khách quan nói, Trương Dương xác thật là động tâm. Không có cái nào bóng đá vận động viên sẽ không động tâm. Bất quá, này nếu là nói Trương Dương liền quyết định chuyển sẽ AC Milan, còn hơi sớm, hiện tại, hắn chuyển hội đàm phán còn ở tiếp tục, trừ bỏ AC Milan ở ngoài, còn có mặt khác hai cái đội bóng cũng ở Trương Dương suy xét bên trong. Đương nhiên, giờ này khắc này, AC Milan sát nhập Champions League trận chung kết, mắt thấy liền đem đăng đỉnh châu Âu, trở thành chỉ ở sau Real Madrid vấn đỉnh châu Âu số lần nhiều nhất hào môn, này đối với Trương Dương tới nói. Hấp dẫn sắc thật rất lớn. Bất quá, Trương Dương không có đi hiện trường xem cầu. Một phương diện là bởi vì sau cuối tuần chính là Ligue 1 giải đấu cuối cùng một vòng, đội bóng nếu thắng về dưới tái đối thủ xe đạn, liền đem nâng lên giải đấu quán quân. Trận thi đấu này thật sự là quá trọng yếu, đội bóng cùng hắn cá nhân một cái mùa giải nỗ lực, câu lạc bộ mười mấy năm chờ đợi, liền vào giờ phút này, Trương Dương không thể phân tâm, hắn không có khả năng ở ngay lúc này, đường dài phi hành đi Hy Lạp xem Champions League trận chung kết. Ngoài ra, có lẽ ở hắn ở sâu trong nội tâm, đang xem trên đài, xem cùng chính mình không chút nào tương quan hai chi đội bóng tranh đoạt châu Âu bá quyền, hắn không có bao lớn hứng thú, người thanh niên này mộng tưởng có một ngày, chính mình cũng trở thành trong đó một viên, gia nhập trong đó, tranh đoạt Europa nhất lóa mắt vương miện. Cho nên hắn liền lưu tại trong nhà, một người xem TV tiếp sóng. Hai đội 2 năm sau lần thứ 2 tương phùng Champions League trận chung kết, đây cũng là bọn họ chỉ có hai thứ Âu chiến giao phong. Trừ này bên ngoài, AC Milan cùng một khác ỉn lần đội bóng Âu chiến trận chung kết là 1973 năm 1-0 đánh bại lợi tư liên đoạt được xuất sắc giả ly. Liverpool tắc đã từng cùng mặt khác hai chi CGA đội bóng tranh đoạt Champions League. 1984 năm penalty chiến đánh bại Roma, thứ 5 ở vô tâm ham chiến dưới tình huống không so một phụ với Juventus. Nói cách khác, Liverpool gần 4 tràng Champions League trận chung kết đều là đánh với CGA đội bóng. Trước đây AC Milan 10 thứ tham gia Champions League trận chung kết 6 thứ đoạt giải quán quân, Liverpool 6 thứ đánh tiến trận chung kết 5 thứ đăng đỉnh. 1992 năm Champions League sửa chế tới nay, AC Milan sang ghi lại mà 6 thứ đánh tiến trận chung kết. Mùa giải này hai đội đều là thông qua tư cách tái tiến vào Champions League, loại tình huống này trước kia chỉ xuất hiện quá một lần, 1999 năm Man U cùng Bayern. Bất quá, 2004-05 mùa giải Liverpool cùng 2002-03 mùa giải AC Milan cũng từng từ tư cách tái khởi bước cuối cùng đoạt giải quán quân. Trận thi đấu này, có thể nói chân chính đỉnh cấp hảo môn quyết đấu. Ancelotti cùng bẹn nhỉ tệ không hẹn mà cùng bài xuất đơn tiên phong trận hình. Lão tướng ỉn dạ phi lực gáp gì là đi nổ lên sân khấu, tiền vệ tắc bổ sung ảm mở rõ xin y, đội trưởng Mã Đi Ní đệ 8 thứ tham gia Champions League trận chung kết, truy bình trước Real Madrid siêu sao hử thác ghi lại. 38 tuổi 331 thiên hắn trở thành Champions League trận chung kết sử năm ngoái linh lớn nhất phi thủ môn cầu thủ, đây cũng là Mã Đi Ní đệ 3 thứ lấy đội trưởng thân phận tham gia Champions League trận chung kết, cũng đánh vỡ 1961 tháng 5 năm 36 tuổi bạ dạ thủ môn kéo Mã Lai Tư ghi lại. Trở thành Champions League trong lịch sử tuổi lớn nhất đội trưởng. Tiền vệ Sĩ Độc Tắc trở thành đệ 11 vị tham gia quá ít nhất 5 thứ Champions League trận chung kết cầu thủ. Nghe người giải thích hưng phấn giảng giải này hết thảy, giảng giải hai chi đội bóng quang huy lịch sử, tán dương này đó vĩ đại cầu thủ tên, Trương Dương ngồi ở TV trước cũng không cầm có chút tâm trí hướng về, đây là hào môn à, hào môn. Trương Dương phía trước nhưng không nghĩ tới tên của mình sẽ cùng này đó hào môn liên hệ ở bên nhau, nhưng là, hiện tại, không có gì hắn không dám tưởng, bởi vì thực lực của chính mình ở nơi đó bãi đâu. Không thể không nói, chỉ cần là ở TV trước xem như vậy đỉnh quyết đấu đều đã làm người thanh niên này có chút kích động. Trương Dương nghiêm túc nhìn thi đấu, hắn vừa không lo lắng cũng không khẩn trương, bởi vì vô luận là ai đoạt giải quán quân, tạm thời đều cùng hắn không quan hệ, hắn chỉ là ở cảm thụ loại này đỉnh quyết đấu. Đương nhiên, ở TV trước cảm thụ, hoặc nhiều hoặc ít làm người thanh niên này cảm thấy nhạt nhẽo. Nhìn này đỉnh quyết đấu, cũng không ngừng trêu chọc Trương Dương, trêu chọc hắn ở sâu trong nội tâm dạ tâm, một ngày nào đó, năm sau, sang năm, chờ không kịp. Ta cũng muốn đứng ở như vậy đỉnh sân khấu thượng. Trận này đỉnh quyết đấu, cuối cùng CGA hảo môn AC Milan cười tới rồi cuối cùng, bọn họ lấy 2-1 điểm số chiến thắng Liverpool, ỉn dạ phí bở dạ sơ, cả vì siêu cấp tiệp bổ đưa lên mấu chốt trợ công. Liverpool tắc từ kho y đặc ở cuối cùng thời khắc hòa nhau một cầu. Thi đấu kết thúc tiếng huýt vừa mới thổi lên thời điểm, AC Milan cầu thủ đều đã ở hoan hô chúc mừng, bọn họ rốt cuộc báo 2 năm trước bị Liverpool nghịch chuyển một mũi tên chi thủ, hôm nay đầu phát bóng viên trung đại bộ phận đều trải qua quá 2 năm trước kia chẳng bị nghịch chuyển, lần này rốt cuộc dương mi thổ khí. Mà thua cầu Liverpool cầu thủ tắc đầy mặt vẻ bại. Trương Dương không có xem trao giải nghi thức, thi đấu sau khi chấm dứt, hắn liền trực tiếp đóng TV nói đến cùng, đây là người khác thi đấu, hắn tuy rằng vì này đỉnh quyết đấu kích động, nhưng là, cũng không có nhìn người khác phủng lý hoan hô không thôi cảm giác. Giải đấu còn dư lại một vòng, cùng sẽ đạn đội trận này thu quan chi chiến thi đấu, mới là thuộc về người thanh niên này trận chung kết. Chương 139, chuẩn bị sẵn sàng sao. Marseille dẫn đầu Lyon đội một phần, giải đấu còn dư lại cuối cùng một vòng, Marseille đối thủ là lên lớp mã sẽ đạn. Đối thủ này thực lực không tính cường, lấy Marseille ở mùa giải này sở biểu hiện ra ngoài thực lực, Marseille chiến thắng sẽ đạn, hẳn là không phải cái gì vấn đề. Cho nên, vô luận là Marseille truyền thông vẫn là nước Pháp mặt khác truyền thông, đối với Marseille thắng cầu, hơn nữa cuối cùng nâng lên giải đấu quán quân đều là tương đối lạc quan, ngay cả Lyon truyền thông cũng thừa nhận, hiện tại quyền chủ động nắm giữ ở Marseille trong tay, Lyon duy nhất có thể làm chính là thắng hạ cùng nẹn tịt giải đấu thu quan chiến, sau đó liền chờ mong Marseille phạm sai lầm. Truyền thông cùng fans nhiều rất lạc quan, mà Marseille nội đầu. Gần nhất mấy ngày, Marseille huấn luyện thường xuyên bị phét nẹn để tiếng huýt cùng tiếng mắng đánh gãy, bởi vì cầu thủ nhóm tại đây mấy ngày huấn luyện bên trong phạm sai lầm cùng sai lầm thật sự là quá nhiều, thậm chí là một ít cấp thấp sai lầm cũng sẽ ở huấn luyện chung xuất hiện. Này không khỏi không làm cho Marseille giáo luyện tổ coi trọng. Thực hiện nhiên, đối mặt 14 năm sau đệ nhất tòa giải đấu quán quân cút, Marseille cầu thủ vô pháp bình tĩnh. Này thật không phải một cái hảo dấu hiệu. Phét nẹn đệt nếm thử cùng cầu thủ tiến hành câu thông, trấn an đại gia khẩn trương cảm xúc, bất quá, thoạt nhìn hiệu quả không lớn. Rốt cuộc, tâm lý thượng vấn đề, cũng không phải là một hai câu lời nói là có thể đủ giải quyết. Bất quá, làm phét nẹn đệt thoáng an tâm chính là, Trương Dương là toàn đội trên dưới biểu hiện nhất vượt xa người thường, không, xác thực nói, là biểu hiện bình thường. Người thanh niên này ở huấn luyện chung kéo dài hắn ở trong lúc thi đấu lửa nóng trạng thái. Ở phét nẹn đệt trong mắt, hắn đắc ý đệ tử biểu hiện giống như chinh chiến nhiều năm lao tướng như vậy trầm ổn, như vậy giá trị đến tin cậy. Ở khoảng cách cùng xẻ đạn giải đấu chỉ còn lại có cuối cùng một ngày huấn luyện sau khi chấm dứt, phẹt nẹn đệt công bố thi đấu 18 người đại danh đơn lúc sau, hắn vây vây tay liền giải tán đội ngũ. Cũng không có nói quá nhiều mặt khác đồ vật. Ngày mai chính là cùng xẻ đạn thi đấu, hôm nay buổi tối, Trương Dương ở chính mình chỗ ở làm cái loại nhỏ party, chịu mời nhân số không tồi, đều là cùng hắn quan hệ tương đối không tồi. Tuổi cũng không sai biệt lắm đồng đội. Dì bẹ dì cùng Na Di tự nhiên là ở bên trong, còn có Dạ Hỉ ủ cùng Louis, còn có chính là Mạ Vũ Bạ. Đương nhiên còn có bọn họ bạn gái hoặc là thê tử. Ăn xong cơm chiều, ở nữ sĩ, các nữ hải vội vàng thu thập bộ đồ ăn thời điểm, Trương Dương cùng đại gia ngồi ở phòng khách. Thời gian còn sớm đâu, chúng ta đi ra ngoài hạ đi đi. Na Di kêu một tiếng. Trương Dương lại lắc đầu, hắn khó được vẻ mặt nghiêm túc nhìn đại gia. Cho dù là nhất hoạt bát Na Di, nhìn đến Trương Dương cái này biểu tình, cũng có chút sững sờ. Trừ bỏ Nazi, những người khác đều như suy tư gì, rốt cuộc nào đó Lăng Xê cũng không phải là một ngày hai ngày, bọn họ cũng có nghĩ thầm muốn hỏi Trương Dương, bất quá, nhưng vẫn không có tìm được cơ hội mở miệng, rốt cuộc chuyện này từ căn bản đi lên nói là thuộc về việc tư. Dị bẹ dị sờ sờ chính mình trên mặt đau sẹo, nhìn chằm chằm Trương Dương xem, đột nhiên mở miệng nói, ngươi muốn chuyển sẽ rời đi. Đối với dị bẹ dị như vậy hỏi, Trương Dương một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, hắn lại nhìn những người khác cũng đang nhìn hắn, cái này làm cho Trương Dương trong lòng một trận quay cuồng, hắn đột nhiên không biết nên nói cái gì, những cái đó ở trong đầu đã sớm tưởng tốt lời nói, tới rồi bên miệng, lại nói không ra, hắn chỉ là chất phác gật gật đầu, không có gì ngoài ý muốn nói, hẳn là như vậy. Đi nơi nào? Có chút sững sờ Nazi, mở miệng hỏi. Còn không xác định, bất quá, không phải ỉn lần chính là Italy. Trương Dương tạm dừng một chút. Như thế nào các ngươi không có quá kinh ngạc? Hắn hỏi ra nội tâm hoang mang. Ha ha, không có gì. Lấy ngươi cái này mùa giải biểu hiện, Marseille là lưu không được của ngươi. Louis thuận miệng đáp, hắn cái này lý do rất đơn giản, nhưng là, cũng là trực tiếp nhất. Chỉ sợ chính ngươi cũng sẽ không cam tâm ngốc tại Marseille. Dạ Hỉ Ủ Ẻ nói móc nói. Nếu là đổi ở ngày thường, Trương Dương nhất định sẽ cùng Dạ Hỉ Ủ Ẻ đấu võ mồm. Bất quá, lúc này, đã không có loại này tâm tình. Bởi vì ngày mai thi đấu chính là ngươi ở Marseille cuối cùng một hồi thi đấu, bởi vì ngươi đương đào binh, trong lòng cảm thấy áy náy, cho nên muốn lên mời chúng ta ăn cơm. Dị bẹ dị lạnh lùng nói. Trương Dương rên rỉ một tiếng, phờ răng, ngươi lời này thật thiếu tấu, ta cũng không phải là cái gì đào binh. Hắn thanh âm lại là thấp rất nhiều. Cứ việc hắn cũng biết chính mình không phải cái gì đào binh, ở cầu thủ chức nghiệp kiếp sống chung, chuyển sẽ là ở bình thường bất quá, này dù sao cũng là Trương Dương lần đầu tiên chuyển sẽ. Hơn nữa hắn đối cái này đội bóng đối bọn người kia đều có cảm tình, ngoài ra, Đông Phương người phổ biến càng thêm coi trọng tình cảm, càng nhớ tình bạn cũ. Nga. Dị bẹ dị nghiêm túc nhìn Trương Dương, sau đó thằng nhãi này đột nhiên cười, hắn cầm lấy phương khăn lau chùi miệng, tùy tiện nói, hôm nay đồ ăn không tồi, coi như là hồi báo, ta sẽ giúp ngươi bắt lấy giải đấu quán quân, không cho ngươi có cái gì tiếc nuối. Trương Dương tê một tiếng, này tính nói cái gì? Mạ Vũ Bạ cũng cười, nói không sai. Yên tâm đi. Ta biết ngươi lo lắng vô pháp đạt được quán quân, cho nên mời chúng ta ăn cơm. Yên tâm đi, giao cho chúng ta. A. Trương Dương nhìn Mạ Vũ Bạ gương mặt tươi cười. Ta biết ngày mai thi đấu đối với ngươi tới nói có bao nhiêu quan trọng. Ân, nhìn xem đội bóng tình huống hiện tại, khẳng định sẽ có người bởi vì áp lực đại mà biểu hiện thất thường. Đương nhiên, này trong đó cũng bao gồm ngươi, bất quá, yên tâm đi, ta sẽ dùng ghi bàn cho các ngươi an tâm. Toàn bộ mùa giải ghi bàn số còn không có đột phá hai vị số Na Di rong rạc nói. Dạ Hỉ Ủ Ế đột nhiên như chút được gánh nặng thở dài, lúc này, ngươi đêm nay có thể ngủ ngon đi. Các ngươi, này bang ra hỏa. Trương Dương đột nhiên nhảy dựng lên, hắn không nói chuyện nữa, mà là cho dí bẹ gì một quyền, sau đó lại nhào hướng mặt khác ra hỏa. Này bang ra hỏa, các ngươi liền không thể đủ nói hai câu dễ nghe lời nói sao, liền không thể làm ta cảm động một chút sao. Không biết khi nào, các khách nhân đã rời đi, Trương Dương đứng ở cửa, nhìn đuôi xe đèn biến mất ở trong bóng đêm nhìn không thấy, một sợi gió đêm nhẹ nhàng đưa tới, mơn trớn hắn tuổi trẻ khuôn mặt. Đây là chúng ta quán quân, ai cũng đoạt không đi. Trương Dương biết, này tòa quán quân, không chỉ là chứng minh hắn ở cái này thành thị công tích, cũng không chỉ là hắn hồi báo cấp cái này đội bóng thành thị này. Càng là hắn ở chỗ này chân quý hồi ức, có quan hệ với quá nhiều hồi ức. Tháng 5 năm 27 ngày, 2006-2007 mùa giải Ligue 1 giải đấu cuối cùng một vòng thi đấu ngày. Thiên tờ mở sáng thời điểm, Trương Dương đã bị ngoài cửa sổ tí tách tỉnh, hạt mưa đánh vào cửa kính thượng phát ra liên miên không dứt tiếng vang, hắn lúc này mới chú ý tới trời mưa. Mở ra cửa sổ, xem ngoài cửa sổ tí tách, Trương Dương từ trên giường nhảy xuống, hắn rôi rối người, hướng về phía ngoài cửa sổ lớn tiếng kêu. Thời tiết không tồi. Khoảng cách thi đấu bắt đầu còn có 2-3 tiếng đồng hồ thời điểm, vẽ lò rổm sân bóng bên ngoài cũng đã bắt đầu náo nhiệt lên. Không chỉ là Marseille bản địa, còn có từ nước Pháp địa phương khác tới rồi Marseille fans đang ở hướng này tòa sân thể dục vào tới, mà nhiều ra TV truyền thông chiếc xe cũng lục tục khai nhập. Còn có cần cầu như vậy công trình máy móc ở sân thể dục ngoại trang bị màn hình lớn TV, vẽ lò rổm sân bóng chỉ có thể đủ cất chứa 6 vạn nhiều fans, nhưng là... Dự đánh giá hôm nay đến sân bóng đêm có tiếp cận 20 vạn fans, vì thỏa mãn này đó fans nhu cầu, cũng vì an toàn khởi kiến, Marseille câu lạc bộ quyết định ở sân bóng ngoại lâm thời dựng đứng khởi hai cái màn hình lớn TV, làm này đó ủng độn cũng có thể đủ gần gũi duy trì đội bóng, nên đón quán quân. Marseille đội cờ xí càng là cắm biến sân thể dục chung quanh quảng trường, ở tí tách trong mưa đón gió tung bay. Này hết thảy đều vì quán quân, vì nên đón quán quân. Marseille đã 14 năm không có nâng lên giải đấu quán quân. Vì ngày này, bọn họ chờ đợi lâu lắm, áp lực lâu lắm, tất cả mọi người chút xuống toàn bộ nhiệt tình. Ai có thể nói cho ta, trận thi đấu này cùng trước kia chúng ta sở đá thi đấu có cái gì bất đồng? Ở tiếng người ồn ào vẽ lò rổm sân bóng, phòng thay quần áo bên trong lại tĩnh chỉ có thể nghe thấy phẹt nẹn đệt một người thanh âm. Mọi người nghe thấy phẹt nẹn đệt hỏi như vậy, đều sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ đương nhiên biết trận thi đấu này có cái gì không giống nhau, chính là bởi vì hiểu lắm, cho nên mới sẽ như vậy nghiêm túc. Như vậy ngưng trọng. Marseille đã 14 năm không có nâng lên giải đấu quán quân. Đúng vậy, không sai, là 14 năm, này thật đúng là rất dài lịch sử, nhưng hôm nay, các ngươi có cơ hội đem tên của mình vĩnh viễn khắc vào kia tôn quốc thượng, khắc vào đội bóng trong lịch sử, khắc vào các ngươi huy hoàng chức nghiệp kiếp sống trong lịch sử. Chỉ cần các ngươi thắng hạ quán quân. Phét nẹn để nói. Ẹ mẩn thực kinh ngạc nhìn huấn luyện viên trưởng tiên sinh, phía trước bọn họ liền cầu thủ nhóm cảm xúc tiến hành quá thương thảo. Cho rằng cầu thủ nhóm cảm xúc hắn khẩn trương, hiển nhiên là áp lực quá lớn nguyên nhân, phải cho cầu thủ nhóm giảm áp, ai ngờ đến, lúc này, Phẹt Nẹn Đệt lại đột nhiên thay đổi một loại phương thức. Trương Dương. Phẹt Nẹn Đệt đột nhiên lớn tiếng kêu. Trương Dương đứng lên, nhìn chính mình nhân sư. Chúng ta xứng đôi này quán quân sao? Hắn cao giọng hỏi. Đương nhiên. Trương Dương cũng cao giọng đáp. Phẹt Nẹn Đệt hiển nhiên thực vừa lòng cái này trả lời, hắn lại nhìn về phía càng nhiều người, các ngươi sợ hãi quán quân sao? Không. Trương Dương dẫn dắt đại gia cùng nhau kêu. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng thắng được quán quân sao? Đương nhiên. Vậy đi thắng. Đi thắng cấp mọi người xem. Giống giống giống. Ẹ mẩn có chút kinh ngạc, thực hiển nhiên, phét nẹn đệ phương thức này là thành công, ít nhất hiện tại xem ra là thành công. Cầu thủ nhóm hiện tại bị điều động khởi cũng đủ nhiệt tình, này nhiệt tình tạm thời đem bất an cùng khẩn trương áp chế. Hào hào. Phét nẹn đệ vỗ vỗ tay, ta biết các ngươi tưởng chút cái gì. Tuy rằng đây là một hồi quan hệ đến chúng ta có không cuối cùng đoạt giải quán quân thi đấu, nhưng là ta hy vọng các ngươi đem nó coi như là một hồi bình thường giải đấu càng tốt. Nên như thế nào đá liền như thế nào đá, chúng ta đối thủ đối chúng ta cấu không thành uy hiếp. Còn có cái gì nghi vấn sao? Lần này, không ai nói chuyện, tất cả mọi người đều nhìn hắn. Không có nghi vấn đó chính là các ngươi trong lòng đều rõ ràng đợi chút chính mình muốn làm gì. Ta đây liền không nói nhiều cái gì, tới rồi trong sân các ngươi liền dựa theo ngày thường thi đấu đá. Cầu thủ nhóm đẩy ra phòng thay quần áo môn, xuất phát đi hướng cầu thủ đường đi thời điểm. Phét nẹn đệt đột nhiên kêu ở Trương Dương, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Trương Dương không nói gì, chỉ là thật mạnh gật gật đầu, sau đó, cũng không quay đầu lại đuổi kịp đại bộ đội. Phét nẹn đệt những lời này có thể có hai cái ý tứ, cái thứ nhất ý tứ chính là, ngươi chuẩn bị sẵn sàng phải rời khỏi mát xây sao. Một cái khác ý tứ chính là, ngươi chuẩn bị sẵn sàng nâng lên quán quân sao. Đương nhiên, ở nào đó ý nghĩa thượng, này hai tầng ý tứ là có thể nói nhập là một. Chương 140, Vâng. Nước Pháp, Lyon, gờ dù thỏa mạ sân bóng, Lyon đội đem ở chỗ này đánh với bọn họ cuối cùng một vòng đối thủ nẹn tít. Cùng Marseille đối thủ sẽ đạn so sánh với, phải mạnh hơn như vậy một chút. Nhưng là héo lì ở cùng thủ hạ đều có tin tưởng ở chính mình sân nhà chiến thắng nẹn tít. Trận thi đấu này chúng ta nhất định có thể thắng. Hào héo lì ở tăng thêm ngữ khí nói, nhưng là hắn trong miệng câu kia nhất định có thể thắng nói ra, trận thi đấu này liền nhất định có thể bắt lấy. Chỉ có thắng chúng ta mới có thể có cơ hội nâng lên quán quân, nếu chính mình thất bại nói, như vậy không ai có thể cứu vớt chúng ta. Ly ông đội gặp phải tình huống đối với bọn họ tới nói phi thường bất lợi, nếu muốn đạt được quán quân, đầu tiên chính bọn họ nhất định phải thắng cầu, thắng nhiều ít không quan trọng, mấu chốt là muốn bắt đến 3 phần. Sau đó bọn họ còn muốn trông cậy vào Marseille sân nhà lật thuyền, không thắng được xe đạn, như vậy Ly ông đội mới có thể đủ ở tích phân bảng thượng siêu Việt Marseille, liên tục thứ 5 cái mùa giải nâng lên giải đấu quán quân. Đối với Ly ông đội cầu thủ tới nói, hiện tại bọn họ thật là tử chiến đến cùng, thành bại tại đây nhất cử. Đương nhiên, nếu bọn họ thắng cầu, mà Marseille cũng thắng cầu, như vậy quán quân cúp vẫn cứ là Marseille. Bất quá kia lại là mặt khác một loại tình huống, ít nhất Ly ông đội tận lực, thua cũng thua không oán không hối hận. Mùa giải này thượng nửa giai đoạn Ly ông đội một lần dẫn đầu Marseille bao lớn 11 phân, lại lộng tới mùa giải cuối cùng một vòng phía trước, lạc hậu Marseille 1 phân, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Đây là Lyon đội chính mình không có nắm chắc thật lớn hảo tình thế, mới có thể cho Marseille cơ hội. Marseille thật vất vả dẫn đầu Lyon đội, bọn họ há có thể không quý trọng. Bởi vì trước mắt Marseille dẫn đầu Lyon đội một phần, dẫn đầu đệ tam danh tủ lũ xệ 11 phần có nhiều, cho nên nước Pháp liên đoàn bóng đá phương diện người tắc đem quán quân cúp đưa tới Marseille, tính toán tái sau trực tiếp cấp cho đội chủ nhà. Thi đấu còn không có bắt đầu, hai bên cầu thủ cũng còn không có lên sân khấu, bất quá, ở cầu thủ đường đi xuất khẩu chỗ một bên. 2006-2007 mùa giải Ligue 1 giải đấu quán quân cúp đã ở nơi đó bày biện hảo, chỉ cần Marseille có thể thắng hạ bọn họ hôm nay đối thủ sẽ đàn đội, bọn họ liền đem nâng lên giải đấu quán quân. Marseille trong lịch sử đã từng 10 lần nâng lên giải đấu quán quân đối với bọn họ tới nói cũng không xa lạ, đội bóng cũng không hổ là Ligue 1 hào môn tên tuổi, bất quá, giờ phút này, nhìn đến này tôn giải đấu quán quân cúp, vẽ lọ rộm sân bóng sôi trào. Toàn trường 6 vạn nhiều fans đều ở hướng về chủ tịch đài hoan hô, bọn họ không phải ở hướng nước Pháp liên đoàn bóng đá chủ tịch Jean-Pierre Escalette cùng hoan hô, mà là bởi vì nơi đó bảy quán quân cút. Đây chính là Marseille người này 14 năm qua vẫn luôn đang tìm kiếm mất mát vương miện A. Đồng dạng cảnh tượng ở một vòng phía trước cũng từng xuất hiện quá, kia một lần là nước Pháp ly quán quân, nhưng là, vô luận là từ hàm kim lượng vẫn là fans nhu cầu độ chờ tới cân nhắc, nước Pháp ly quán quân đều là vô pháp cùng giải đấu quán quân đánh đồng. Cho nên, lúc này đây, Marseille fans kích động so phía trước cao hơn một tầng. Chính là phẹt nẹn đệt vị này danh mãn nước Pháp, có thần thánh giáo phụ tên tuổi lao xoái, đều không cấm quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái mặt trên, nội tâm pha kích động. Hắn ở nước Pháp tên tuổi, một phương diện là bởi vì hắn tuệ nhãn thức người, đầu tiên là bồi dưỡng Zidane, lại bồi dưỡng gì bẹ gì, hiện tại lại là Trương Dương. Nhưng là, phẹt nẹn đệt phía trước có lẽ dẫn dắt Trung Du đội bóng có thượng giai biểu hiện, nhưng là, còn chưa từng có xuất đội nâng lên quá giải đấu quán quân. Hắn phía trước chấp giáo nhiều là trung hạ du đội bóng, lần này chấp giáo Marseille, nếu cái thứ 2 mùa giải là có thể đủ nâng lên giải đấu quán quân, đặc biệt là ném đi Lyon đội ở Ligue 1 thống trị địa vị, này tuyệt đối có thể nói là vị này lao xoáy chấp giáo kiếp sống tân M. T.T. Ở cầu thủ lên sân khấu thời điểm, bọn họ đã chịu Marseille fans long trọng hoan nghênh, hiện trường quảng bá trung niệm ra mỗi một cái cầu thủ tên. Toàn trường fans liền sẽ đi theo cùng kêu lên kêu một lần. Fans nhóm thanh âm cao thấp có thể nhìn đến cái này cầu thủ ở bọn họ trong lòng địa vị. Thực hiện nhiên, Trương Dương là Marseille fans nhất sùng nhi, người thanh niên này hưởng thụ đến tiếng hoan hô tối cao. Vì phòng ngừa xuất hiện giả cầu, phóng, thủy tình huống, cho nên liên đoàn bóng đá đem giải đấu cuối cùng một vòng bị an bài ở cùng một ngày cùng thời gian khai cầu. 2007 năm tháng 5 năm 27 ngày sau ngọ 15:30. 20 cái sân bóng trên không đồng thời vang lên khai cầu tiếng huýt cùng thật lớn tiếng hoan hô. Thi đấu bắt đầu rồi, đây là 2006-2007 mùa giải Ligue 1 giải đấu cuối cùng một vòng thi đấu, Marseille sân nhà cùng sẽ đạn đội thi đấu, nếu đội chủ nhà thắng hạ thi đấu, bọn họ đem nâng lên mùa giải này Ligue 1 giải đấu quán quân. Trọng tài chính sổ đế kéo nặc thổi lên thi đấu bắt đầu tiếng huýt, ở vòng này thi đấu phía trước, Trương Dương ở giải đấu chung đã nhốt đánh vào 33 viên ghi bàn, người thanh niên này lại lần nữa truy bình chính mình ở trước mùa giải sáng tạo giải đấu ghi bàn ghi lại. Chúng ta đều muốn biết, Trương Dương có không đánh vỡ chính mình bảo trì 33 cầu ghi bàn ghi lại, trên thực tế, hắn chỉ cần ở bổn tràng trong lúc thi đấu nhốt đánh vào một cầu là có thể đủ sáng tạo tân lịch sử, này đối với người thanh niên này tới nói, tựa hồ không phải chuyện khó khăn lắm tình đi. Ở phía trước 4 cái mùa giải chung, Lyon đội vẫn luôn là quán quân, mọi người vẫn luôn đang nói có ai có thể đứng ra khiêu chiến Lyon bá chủ địa vị, 4 năm chung, không ai có thể đủ dao động Lyon bá chủ địa vị, rốt cuộc, ở thứ 5 năm, Lyon đội muốn lấy được giải đấu 5 liên quan đã chịu lớn nhất khiêu chiến. Mắt sẽ có khả năng nâng lên bọn họ trong lịch sử đệ thập nhất tòa quán quân cút, đương nhiên, bọn họ đầu tiên muốn thắng hạ trận thi đấu này. Thông qua người giải thích miệng, chúng ta có thể đến ra trận thi đấu này ý nghĩa. Mắt sẽ khả năng khi cách 14 năm sau lại lần nữa nâng lên giải đấu quán quân, Trương Dương khả năng đánh vỡ chính mình bảo trì Ligue 1 giải đấu đơn mùa giải ghi bàn ghi lại. Lúc này, thi đấu đã bắt đầu rồi. Thứ 5 phút, Trương Dương cùng Mò Dìn Pẹt đổi vị lúc sau, nhận được Dạ Hi U Hệ chuyền bóng, hắn trực tiếp chịu bắn. Bóng đá lại đánh vào xẻ đạn đội hậu vệ cầu thủ cẳng chân thượng đã xảy ra một cái biến tuyến. Thẳng thoán cầu môn gần rác. Xẻ đạn đội thủ môn đã làm ra dập tắt lửa động tác. Nhìn đến phát sinh biến tuyến sau bay về phía chính mình dập tắt lửa phương hướng tương phản phương hướng bóng đá, trong lòng chợt lạnh. Bất quá, lúc này đây, vận khí đứng ở đội khách bên này. Bóng đá xoa lập trụ ngoại sườn ra điểm mấu chốt. Làm Marsfans tiếc nuối thẳng hút khí. Ta thảo. Trương Dương tắc có vẻ thực vệ vải. Hắn hai tay ôm đầu. Nếu này cầu ma xui quỷ khiến mà đi vào. Trận thi đấu này khả năng liền hào đánh. Theo sau, Mars sẽ tiếp tục gáp bách xẻ đạn đội cầu môn. Bất quá. Ở đây thượng chiếm hết ưu thế, lại chậm chạp vô pháp lấy được ghi bàn. Cùng vẽ lọ dồn bên này cục diện bế tắc bất đồng, Lyon đội ở bọn họ sân nhà gờ rủ và mạ sân bóng bắt đầu tương đương thuận lợi, thậm chí có thể nói là mộng ảo bắt đầu, nếu lại muốn thêm một cái tân trang ngữ nói, đó chính là khí thế như hồng. Thi đấu vừa mới tiến hành đến thứ 8 phút, Lyon đội liền lấy được dẫn đầu. Vì Lyon đội ghi bàn chính là bọn họ năm ấy 19 tuổi tiểu tướng Benzema. Lyon đội 1-0 dẫn đầu nện tiếp. Nhìn đến Benzema vì đội bóng đầu khai kỷ lục, gờ rủ họa mạ sân bóng một mảnh vui mừng. Trong sân cầu thủ nhóm cũng thực hưng phấn, bất quá, ở hưng phấn rất nhiều, cầu thủ nhóm trong lòng đều có một cái dấu chấm hỏi, bọn họ muốn biết đến là một cái khác trên sân tình huống. Bọn họ nhìn về phía bên sân, huấn luyện viên trưởng Hẻo Ly ở sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra cái gì manh mối. Khán đài thượng Ly ông đội fans nói cho trong sân cầu thủ đáp án, bọn họ lớn tiếng kêu, mắt sẽ không không xe đạn. Nghe được fans nhóm như vậy kêu, trong sân Lyon đội cầu thủ trong lòng hơi định. Bọn họ thấy được đoạt giải quán quân hy vọng. Hào Héo Ly ở tuy rằng ở lúc trước vì cầu thủ nhóm cố lên khuyến khích, bất quá, hắn trong nội tâm tưởng minh bạch, Lyon đội vận mệnh sắc thật không nắm giữ ở chính bọn họ trong tay, Lyon đội đoạt giải quán quân hy vọng thật sự là xa vời, trông cậy vào Marseille làm lỗi, thật sự là có chút quá mức mờ ảo. Khác không nói, dựa theo hắn đối với Trương Dương hiểu biết, người thanh niên này trận thi đấu này nhất định sẽ liều mạng ghi bàn. Cho nên trông cậy vào Mars sẽ không ghi bàn, thật sự là một loại hy vọng xa vời. Liên lấy hiện tại tới nói, Mars sẽ tuy rằng cùng xe đạn đội vẫn là 0-0, nhưng là, đối này Héo Lì ở cũng không có kinh hỉ, thi đấu mới bắt đầu 8 phần chung, như vậy bên kia không có ghi bàn cũng là thực bình thường. 12 phút sau, đương Héo Lì ở biết được Mars xây bên kia vẫn là 0-0 thời điểm, trong lòng rốt cuộc bắt đầu có một chút mong đợi. Mà đương thi đấu tiến hành đến 30 phút thời điểm, hắn thông qua chính mình trợ thủ biết được, vẽ lò dồn sân bóng bên kia, tuy rằng Mars sẽ chiếm cứ chủ động, cơ hồ là đối xẻ đạn đội cầu môn hình thành vây công chi thế, nhưng là, chính là không có có thể lấy được ghi bàn thời điểm. Hào Héo Ly ở trong lòng hy vọng cao hơn một tầng, chẳng lẽ Thượng Đế cũng đứng ở Ly ông đội bên này, xẻ đạn đội là Ligue 1 mùa giải này thất cầu đệ tam nhiều đội bóng, như vậy một chi phòng thủ không xong lạn đội, cư nhiên có thể ngăn cản Mars xây 30 phút thế công. Nghĩ như vậy, không khỏi Ly ông đội huấn luyện viên trưởng tâm sinh vui mừng. Đây là cái hảo dấu hiệu. Không phải sao? Vẽ lọ rổm sân bóng. Thi đấu đã tiến hành rồi 33 phút, trong sân điểm số vẫn là 0-0, trong sân Marseille cầu thủ hoặc nhiều hoặc ít có chút nôn nóng, như vậy mấu chốt tính thi đấu, đối với Marseille tới nói, càng sớm ghi bàn càng có lợi, một khi chậm chạp vô pháp ghi bàn, đội bóng kia căng chặt huyền thực dễ dàng ra vấn đề. Đệ tam 14 phút, dị bẹ dị bên trái đường biên mang cầu đột tiến, hắn lợi dụng chính mình tốc độ mạnh mẽ đột phá xẻ đạn đội hậu vệ phải sau. Ngẩng đầu nhìn phía trước tình huống. Trương Dương ở vùng cấm nhấc tay muốn cầu. Bất quá, Xe đạn đội cầu thủ hiển nhiên biết người thanh niên này lợi hại, ở Trương Dương một người bên người, liền có 3 cái xe đạn đội cầu thủ xem phòng. Chỉ cần gì bẻ gì truyền bóng cấp Trương Dương, cho dù bóng đá không bị xe đạn đội hậu vệ phá hư mà Trương Dương được đến bóng cao su nói, lâm vào thật mạnh vây quanh Trương Dương, cũng rất khó hình thành uy hiếp. Trương Dương nơi này, đường này không thông. Dị bẹ gì trực tiếp đem bóng đá chuyển cho mặt khác một bên Dạ Hỉ Hủ. Naji có thương tích, cho nên Dạ Hỉ Hủ hôm nay gánh vác khởi mát sẽ tiền vệ tổ chức trọng trách. Dạ Hỉ Hủ bộ ngực đỉnh cầu lúc sau, xe đàn đội phòng thủ cầu thủ liền lại gần đi lên. Dạ Hỉ Hủ lại đem bóng cao su trực tiếp hướng phía sau một hái, sau đó mọi người nhìn đến là Argentina láo tướng sổ lỉn cắm thượng, hắn không có đỉnh cầu, mà là nên cầu xoa chuyển, bóng đá ở không trung vẽ ra một đạo đường cong, bay về phía bên trái lộ. Ở nơi đó, Mò Dín Pẹt cao cao nhảy lên, một cái thật xinh đẹp ném đầu công môn. Đây là một cái thế ở tất tiến cầu, nhưng sẽ đàn đội thủ môn hôm nay hình như là bị Vi Phong cùng Ca Si Lát đồng thời bám vào người. Vị tiên sinh này phản ứng thần tốc, xinh đẹp đem bóng đá chụp ra tới. Bóng đá nhảy lên bắn ra, bay về phía cầu môn phía bên phải. Nơi đó lúc này vừa lúc là một cái lỗ hổng mảnh đất, đã không có mát sẽ tiến công cầu thủ, cũng không có sẽ đàn đội phòng thủ cầu thủ. Lúc này, Trương Dương giống như ưu linh xuất hiện. Hắn rỡ xuống bóng đá, bay nhanh hiện lên đại kinh thất sắc đi lên giải vây xẻ đạn trung vệ Khải Ngươi Sâm lúc sau, khởi chân phải lăng không sút gôn. Sút gôn lực lượng cực đại, góc độ cũng thực xảo quyệt, lúc này đây, xẻ đạn thủ môn cho dù là có 6 cái Vi Phong thêm 3 cái Ca Si Lát bám vào người cũng không có biện pháp, hắn liên thủ cũng chưa tới kịp chém ra, bóng đá liền bám một chút xẹt qua hắn bên người, bay vào phía sau cầu môn. Ở nơi đó, Trương Dương cầu vào. Đệ tam 14 cái. 1-0. Vang một tiếng, vẽ lọ rổm sân bóng khán đài thượng buộc phát ra thật lớn tiếng hoan hô. Chương 141, chủ đề, cáo biệt. Marseille một cầu dẫn đầu. Hiện tại, bọn họ khoảng cách quán quân càng gần. Trong sân Marseille cầu thủ vây quanh ở cùng nhau, vong tình chúc mừng cái này ghi bàn. Lúc này đây, Trương Dương không có chạy như điên chúc mừng, hắn ở ghi bàn sau, liền như vậy đứng ở nơi đó, mở ra hai tay, nên đón các đồng đội. Lúc trước, ở phòng thay quần áo chung, Trương Dương trịnh trọng hướng các đồng đội thông báo hắn đem ở mùa giải sau khi kết thúc rời đi Marseille tin tức. Đây là Trương Dương cùng Phẹt Nẹn để thương lượng lúc sau làm ra quyết định, hắn không nghĩ như vậy không nói một tiếng liền rời đi. Ngay từ đầu Phẹt Nẹn để cũng không đồng ý Trương Dương yêu cầu, hắn hiểu lắm Trương Dương ở cái này đội bóng tầm quan trọng, ở đoạt giải quán quân thời khắc mấu chốt, người vô pháp dự đánh giá một khi cầu thủ nhóm biết Trương Dương sắp sửa rời đi đội bóng sẽ đối này chi đội bóng mang đến đánh sâu vào. Một khi dẫn phát rung chuyển, thua trận thi đấu này, như vậy Marseille cái này mùa giải, này 14 năm nỗ lực đều đem thất bại trong gang tấc. Bất quá, Trương Dương một câu đã động hiểu rõ Phẹt Nẹn Đẹt. Lao cha, ta không nghĩ đại gia là từ báo chí thượng hoặc là TV thượng biết ta phải rời khỏi tin tức, ta không nghĩ như vậy. Nếu ta là từ báo chí thượng mới biết được ta đồng đội rời đi tin tức, ta sẽ rất khó chịu, ta sẽ cảm thấy chính mình ở chỗ này nhân duyên thực không xong, ta sẽ rất khó chịu. Trương Dương nhìn Phẹt Nẹn Đẹt, nói. Phẹt Nẹn Đẹt trầm mặc, trong lòng suy nghĩ, cỡ nào đáng yêu tiểu tử A hắn có chút do dự, hắn lại cảm thấy nên đồng ý Trương Dương yêu cầu, làm hắn cùng toàn thể đồng đội tới một lần chính thức cáo biệt, lại có chút lo lắng. Trương Dương biết Phẹt Nẹn Đẹt lo lắng chính là cái gì, hắn trịnh trọng đối huấn luyện viên trưởng nói, lão cha, ta sẽ không làm quán quân bên lạc. Không biết có phải hay không Trương Dương những lời này cấp Phẹt Nẹn Đẹt ăn thuốc can thần, vẫn là hắn bị cái này đáng yêu người trẻ tuổi cảm động, hắn đồng ý. Cho nên, hiện tại, Marseille toàn đội trên dưới đều biết Trương Dương muốn ở mùa giải sau khi kết thúc rời đi. Cứ việc không biết Trương Dương hướng đi ở nơi nào, nhưng là, Trương Dương thẳng thắn thành khẩn, chính mình chuyển hội đàm phán đã tiến vào cuối cùng giai đoạn, có hai cái nơi đi. Đến lúc đó một khi xác định, hắn sẽ trước tiên thông chi đại gia. Đối với Trương Dương rời đi, đại gia tự nhiên là luyến tiếc, sắp tới đem nên đón quán quân thời khắc, bọn họ lại đem mất đi một vị đáng giá tin cậy đồng đội. Bất quá, các đồng đội cũng vì Trương Dương đưa lên chúc phúc. Không ai không nghĩ muốn ở những cái đó đỉnh cấp hảo môn đá cầu, cứ việc Trương Dương cuối cùng nơi đi chưa định, nhưng là, khẳng định là kia mấy cái siêu cấp hảo môn chí nhất. Cho nên, giờ phút này, nhìn đến Trương Dương ghi bàn trợ giúp đội bóng lấy được dẫn đầu, tất cả mọi người xuống tới, chúc mừng này ghi bàn, chúc mừng quán quân càng ngày càng gần, cũng là biểu đạt đối với người thanh niên này cảm tạ. Trương, này cầu giỏi quá. Trương, đừng đi rồi, lưu tại Marseille thật tốt, chúng ta hôm nay lấy quán quân, sau mùa giải tiếp tục. Trương, cảm ơn ngươi. Trương Dương nhìn chính mình đồng đội, trong lòng cũng là kích động vạn phần, đã có ghi bàn vui sướng, còn có như vậy một tia thương cảm. Cái này khí phách hăng hái người trẻ tuổi tuy rằng tính cách có chút quái đản, nhưng là, xác thật là một cái người có cá tính a. Đệ tam 14 cầu. Tân ký lục ra đời. Chúc mừng Trương Dương. Chúc mừng hắn, này thật đúng là một cái có thể sáng tạo kỳ tích tiểu tử. Đây là Trương Dương ở mùa giải này giải đấu chung đệ tam 14 viên ghi bàn. Hắn đánh vỡ chính mình ở một năm trước sáng tạo đơn mùa giải tiến 33 cầu Ligue 1 ghi bàn ghi lại. Thật là một cái lợi hại tiểu tử. Người giải thích tự đáy lòng tán thường nói, hắn lại lần nữa sáng tạo ghi lại, sáng tạo kỳ tích, 34 cầu, đây là một cái làm kẻ tới sau vô pháp với tới ký lục. Mắt sẽ cầu thủ nhóm đều thực kích động, bọn họ đều đi lên chúc mừng Trương Dương. Người giải thích cũng không biết mắt sẽ cầu thủ nhóm đây là lại hướng Trương Dương từ biệt, không có ngoại ý muốn nói, này sẽ là bọn họ cùng người thanh niên này cuối cùng một lần khởi thân khoác mắt sẽ cầu y đa cầu. Không hề nghi ngờ, cùng cái này tuổi trẻ cùng nhau cộng đồng giao tranh nhật tử, sẽ trở thành mọi người chức nghiệp kiếp sống độc đáo hồi ức, tốt đẹp hồi ức. Mà lúc này vẽ lò rổm sân bóng đã sớm là bùng nổ núi lửa, đương Trương Dương sút gôn thời điểm, tất cả mọi người đứng lên, đương bóng cao su đem cầu vong cao cao đâm lên thời điểm, mọi người hai tay cao cao dơ lên, bọn họ ở lớn tiếng kêu, bù gú gút. 34, 34. Trương Dương làm được. Hắn đánh vỡ chính mình sở bảo trì ghi bàn ghi lại. Này thật là ghê gớm thành tựu. Người thanh niên này lại lần nữa ở Ligue 1 giải đấu trong lịch sử viết thượng tên của mình. Nghe một chút này tòa sân bóng tiếng hoan hô đi, tất cả mọi người ở kêu gọi tên của hắn. Vẽ lò rổm sân bóng tiếng hoan hô từ Trương Dương ghi bàn bắt đầu vẫn luôn rằng có ước chừng 7-8 phần chung, mỗi lần chỉ cần Trương Dương lấy cầu, tất nhiên chính là một trận sơn hô sóng thần hoan hô. Không chỉ là hoan hô, còn ở vỗ tay, toàn bộ sân bóng nên đón bổn chàng thi đấu cái thứ hai, cái thứ nhất tự nhiên là Mats cầu thủ lên sân khấu thời điểm. Mats fans bắt đầu hoan hô, bọn họ là như thế hưng phấn, không hổ là toàn bộ nước Pháp nhất điên cuồng sân bóng, chỉ là, này đối với lên lớp mã xẻ đạn tới nói, có điểm tàn khốc. Ngay cả người giải thích đều cảm thấy Mats fans loại này điên cuồng, cái này sân bóng điên cuồng, đối với xẻ đạn này chi hạ du đội bóng tới nói có chút quá phận, ở bị Mats ghi bàn phía trước, xẻ đạn còn có thể đủ đá đến tương đối giống bộ dáng, hiện tại, hoàn toàn có chút lộn xộn. Lyon, gờ dù thọa mạ sân bóng. Đương thi đấu tiến hành đến đệ tam 14 phút thời điểm, Lyon đội bên này vẫn như cũ là một, không, đội chủ nhà Lyon đội dẫn đầu, đội khách nẹn tịt đội lạc hậu. Mà vẽ lò rồn bên kia truyền đến tin tức, Marseille lấy được dẫn đầu. Ghi bàn đúng là Trương Dương. Đương héo lì ở nghe được Trương Dương vì Marseille ghi bàn, trợ giúp Marseille lấy được dẫn đầu tin tức lúc sau, nhíu mày. Cứ việc là sớm đã có chuẩn bị tâm lý cái kia người trẻ tuổi sẽ trợ giúp Marseille ghi bàn lấy được dẫn đầu, nhưng là... Hào Héo Lì ở vẫn là tiếc nuối cùng rối rắm không thôi. 34 đi. Hào Héo Lì ở đột nhiên hỏi chính mình trợ thủ. Lì ông đội trợ lý giáo luyện bị Héo Lì ở hỏi sửng sốt, sau đó hắn kinh ngạc phản ứng lại đây. Huấn luyện viên trưởng tiên sinh đây là hỏi Trương Dương ghi bàn số, không khỏi hắn không kinh ngạc. Marseille ghi bàn, chính mình huấn luyện viên trưởng lại cư nhiên còn có nhàn tâm chú ý đối thủ chủ lực xạ thủ ghi bàn số. Thật tốt tiểu tử a. Hào Héo Lì ở thở dài. Lì ông đội trợ lý giáo luyện lòng có xúc động nhiên. Hắn lý giải Héo Lì ở tâm tình, như vậy một cái có thể ghi bàn xạ thủ, vì cái gì không thể đủ là ly ông đội cầu thủ đâu. Nửa trận đầu thi đấu kết thúc thời điểm, hai bên điểm số cũng chưa biến hóa, Marseille bên này vẫn như cũ là 1-0 dẫn đầu xe đạn, ly ông đội cũng vẫn là 1-0 tạm thời dẫn đầu nẹn tít. Ly ông đội cầu thủ đều đã biết Trương Dương vì Marseille ghi bàn trợ giúp Marseille dẫn đầu xe đạn tin tức này đầu tiên là làm ly ông đội cầu thủ có chút hề hoài, sau đó ở Héo Lì ở nói chuyện lúc sau. Lại làm ly ông đội cầu thủ thiêu đốt một tia hy vọng, mắt sẽ chỉ là 1-0 dẫn đầu xe đạn, bại bóng thượng có một cái cách nói, 1-0 là trên thế giới này nguy hiểm nhất điểm số. Bởi vì này sẽ cho đối thủ lấy hy vọng đi săn đều tỷ số điểm số. Đồng dạng, cái này điểm số cung cấp ly ông đội cầu thủ lấy hy vọng, bọn họ gửi hy vọng với xe đạn đội có thể sáng tạo kỳ tích, đánh vào mắt xây một cầu lấy săn đều tỷ số điểm số. Vẽ lò rổm sân bóng phòng thay quần áo, nhìn đến Trương Dương đi toilet, Nazi lặng lẽ hỏi đại gia. Ai có mắc bút? Ta có. Louis trả lời. Hừ. Nazi dựng thẳng lên một ngón tay, ý bảo Louis nói nhỏ chút, cho ta mượn dùng một chút. Louis đem mắc bút đưa cho Nazi, hắn nhìn Nazi ở cầu y nội màu trắng áo thun thượng viết một hàng tự. Nhìn đến này hành tự, Louis mở người, yên lặng tiếp nhận Nazi còn lại đây mắc bút, cũng ở chính mình cầu y áo thun thượng viết thượng mặt khác một hàng lời nói. Sau đó hắn mắc bút bị dạ hì hú ế lại lần nữa mượn đi rồi. Sau đó. Trương Dương từ toilet ra tới, mở ra chính mình thay quần áo quầy, lấy ra một chi mới tinh mắt bút, ở chính mình cầu ý áo thun thượng nghiêm túc viết cái gì. Nửa trận sau một lần nữa bắt đầu thời điểm, Hào Héo Lì ở vẫn như cũ một lòng lưỡng dụng, bên này nhìn chính mình đội bóng thi đấu, lỗ thai lại đang nghe thỉnh thoảng từ vẽ lò rổm sân bóng truyền đến tin tức. Thức mau, hắn nghe được một cái tin tức xấu. Marseille ghi bàn, bọn họ mở rộng điểm số. Trương Dương tiến. Hào Héo Ly ở theo bản năng hỏi. Không phải, là Nazi. Ly ông đội trợ lý giáo luyện một con lỗ thai mang theo thai nghe, một bàn tay cầm thai nghe, trả lời nói. Marseille, vẽ lò rổm sân bóng. Xe đàn đội đạt được một lần phạt góc cơ hội. Bọn họ muốn bắt lấy cái này phạt góc cơ hội, muốn công phá Marseille cầu môn. Đội bóng nội hai cái thân cao tối cao cầu thủ, bọn họ hai cái trung vệ đều vọt tới Marseille vùng cấm đoạt đánh đầu. Nhưng là phạt góc chất lượng thực bình thường. Bị Marseille thủ môn cả dạ sổ ở không trung được đến, cả dạ sổ mạnh mẽ tay vứt cầu phát động nhanh chóng phản kích. Nhận bóng mạ vụ bạ thừa dịp xẻ đàn đội hậu vệ nhóm đều còn không có hồi phòng thời điểm, một chân nghiêng chuyền dài, đem bóng đá chuyển cho ở đường biên theo vào trong đất bối. Dị bẹ dị không có đỉnh cầu, mà là đem bóng cao su dùng bộ ngực đi phía trước một lót, chính mình cũng ra tốc, lợi dụng chính mình tốc độ ưu thế cao tốc đột tiến một khoảng cách sau, khởi chân chuyển trung. Bóng đá ở không trung vẽ ra một đạo đường cong. Trương Dương đẩy ra bên người người theo đuổi, cao cao nhảy lên một cái hữu lực hướng đỉnh. Lúc này đây sẽ đạn thủ môn lại lần nữa làm ra xuất sắc dập tắt lửa, hắn ra sức đem cầu phát ra. Bóng đá bị gấp trở về sẽ đạn cầu thủ hấp tấp giải vây, lại không có đa xa, chỉ là bay đến hình cung đỉnh mảnh đất. Mò gì in đem bóng đá đưa đỏ đến trung lộ không người mảnh đất. Không, có người xông lên. Sami. Nazi. Nazi nhìn đến sẽ đạn đội thủ môn hoàn thành vừa rồi dập tắt lửa lúc sau vừa mới chật vật bỏ dậy. Trọng tâm còn không xong, vì thế không có do dự trực tiếp khởi chân xuất xa. Xoa bắn ở xa. Bóng đá thẳng đến cầu môn góc trái phía trên. Lần này, bổn chàng thi đấu biểu hiện xuất sắc sẽ đạn đội thủ môn rốt cuộc bất lực. Bóng đá thẳng quải góc trái phía trên góc chết. Đem cầu vong cao cao đâm bay lên. Sau đó ở mọi người trong tầm mắt, xuất hiện Nazi chạy như điên thân ảnh. Hắn một bên chạy, một bên cởi trên người cầu y ném đến không trung, sau đó nhảy đến trước màn ảnh, đôi tay kéo lấy bên trong bạch tuất vào áo, đầu sau nảy ngưỡng, thân thể mọc ra, cứ như vậy đứng, làm camera đem tiêu điểm tập trung ở trên thân thể hắn, mà không phải phần đầu. Kia mặt trên dùng tiếng Pháp viết như vậy nói mấy câu. Tuy rằng ta rất muốn cho ngươi một quyền, ngươi luôn là đoạt ta nổi bật, hảo đi. Ta thừa nhận, ngươi xác thật so với ta lợi hại một chút. Vô luận là người giải thích vẫn là TV trước mọi người đều ngây ngẩn cả người, bọn họ đương nhiên thấy được Nazi cầu ý áo thun thượng viết cái gì, nhưng là, này không đầu không đuôi, là có ý tứ gì? Đã xảy ra cái gì? Sau đó, ở mọi người trên đầu dấu chấm hỏi còn ở thời điểm, càng nhiều người bắt đầu nhằm phía bên sân, bọn họ hoặc mau hoặc chậm ngồi đồng dạng động tác, ném xuống chính mình cầu ý, lộ ra tới bên trong màu trắng áo thun thượng viết những lời này đó. Màn ảnh kéo gần, nhanh lên, mau. Hiện trường đạo ba lớn tiếng kêu. Màn ảnh một đám ở này đó người trước ngực đảo qua, màu trắng áo thun mặt trên, những cái đó màu đen tự thể. Có tiếng Pháp, có Algeria ngữ, có tiệp khắc văn, có bồ đảo nha văn. Có lẽ những người này viết chữ viết thật sự là khó coi, thậm chí là có lỗi chính tả, nhưng là, lúc này, này đó còn quan trọng sao? Dì bẹ dì, ta yêu ngươi, ta huynh đệ. Dạ hì hù hẻ, chúc ngươi vận may, huynh đệ. Louis, cố lên, huynh đệ. Mạ vụ bạ, quán quân là chúng ta cộng đồng. Mọ gìn pet, ngươi là ta đã thấy nhất đồng cộng sự. Hiện trường đạo bá ngây ngẩn cả người, hiện trường fans cũng ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người kinh hoàng thất thố lên, cho dù là nhất buồn người, nhìn đến những lời này, cũng minh bạch này mặt trên những lời này ý tứ, cũng minh bạch đã xảy ra cái gì. Fans nhóm tiếng hoan hô đột nhiên im bặt, nhìn sân bóng sơn cầu thủ nhóm, nhìn cái kia người trẻ tuổi. Màn ảnh cũng nhắm ngay Trương Dương. Trương Dương vành mắt hồng hồng, hắn căn bản không biết chính mình các đồng đội việc làm, đúng là bởi vì như thế, hắn mới có thể như thế cảm động, chỉ cảm thấy ngực có một cổ dòng nước cấm ở, muốn mở miệng phát ra âm thanh, trong cổ họng lại giống như bị cái gì ngăn chặn. Ở vạn chúng chú mục dưới, người thanh niên này có chút chân tay luống cuống nhìn chính mình đồng đội, sau đó hắn chậm rãi cởi chính mình cầu y, lộ ra đến chính mình cầu y áo thun, lộ ra tới mặt trên nói, hắn vốn là tính toán ở chính mình ghi bàn lúc sau. Hoặc là ở đoạt giải quán quân thời điểm bày ra cấp fans nhóm. Kêu mặt trên viết, chí Marseille, chí ta yêu nhất người, ta vĩnh viễn ái các ngươi. Vĩnh viễn. Chương 142, chủ đề, chúng ta là quán quân. Thượng. Nazi ghi bàn trợ giúp Marseille 2-0 dẫn đầu xe đàn đội, Marseille khoảng cách câu lạc bộ trong lịch sử đệ thập nhất tòa giải đấu quán quân cút càng gần. Bất quá, đối với Marseille fans tới nói tương đối tàn nhẫn chính là, ở khoảng cách giải đấu quán quân chỉ kém không đến nửa giờ thời gian thời điểm. Bọn họ đột nhiên biết được đội bóng số 1 xạ thủ Trương Dương đem ở mùa giải sau khi kết thúc rời đi Marseille. Tuy rằng đối với Trương Dương mùa giải sau khi kết thúc rời đi đội bóng, bộ phận Marseille fans vẫn là lòng có chuẩn bị, nhưng là, đương một khi sắp trở thành sự thật thời điểm, fans nhóm vẫn là có chút kinh hoàng thất thố. Trên thực tế, này đối với fans nhóm tới nói, xác thật là một cái ngoài ý muốn. Marseille cầu thủ nhóm cùng Trương Dương cùng nhau chế tạo vụ này ngoài ý muốn, cứ việc bọn họ cũng không phải cố ý muốn vào giờ phút này bại lộ ra tin tức này, nhưng là, suy xét đến đây là Trương Dương ở Marseille cuối cùng một hồi thi đấu, cùng hắn quan hệ thực tốt các đồng đội vào giờ phút này cùng hắn cáo biệt, cũng lại là về tình cảm có thể tha thứ. Ở ước chừng nửa phút trầm mặc lúc sau, vẽ lọ rổm sân bóng khán đài thượng buộc phát ra vỗ tay, cứ việc tại đây vỗ tay chúng cũng hỗn loạn một ít hư thanh, nhưng là, này đó hứa hư thanh thực mau đã bị vỗ tay bao phủ. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Marseille fans vẫn là có tự mình hiểu lấy, Trương Dương như vậy ưu tú cầu thủ, hoặc là nói là hiện tại Trương Dương, đã không phải Marseille có khả năng đủ có được. Tương lai người thanh niên này sẽ trở thành những cái đó hảo môn một viên, cứ việc này nghĩ đến có chút trong lòng khó chịu, nhưng là, trên thực tế đúng là như thế. Trên thực tế, mấu chốt nhất chính là, Marseille fans biết rõ, người thanh niên này thật sự cũng không thiếu Marseille cái gì, Marseille cũng không có đào một phân tiền phí huyền nhượng phải tới rồi cái này xạ thủ, mà Trương Dương tắc dùng từng viên ghi bản hồi báo Marseille, trên sân huấn luyện nghiêm túc, thi đấu thời điểm so bất luận kẻ nào đều nỗ lực, từ thái độ thượng, Trương Dương cũng có thể nói chức nghiệp cầu thủ mẫu mực. Cứ việc này có chút châm trọng, nhưng là, cho dù là nhất hà khắc, nhất bất hòa Trương Dương thích hợp truyền thông đều không thể phủ nhận Trương Dương cái này tính cách có chút kiệt ngạo người trẻ tuổi chức nghiệp đạo đức. Marseille đã 14 năm vô duyên giải đấu quán quân, 17 năm không có nâng lên nước Pháp Ly. Hiện tại, ở Trương Dương dẫn dắt hạ, này hết thể đều đang ở thực hiện. Một vòng phía trước, bọn họ vừa mới nâng lên nước Pháp Ly quán quân. Hiện tại, không có ngoại ý muốn nói, giải đấu quán quân cũng đem thu vào trong túi. Không ít fans tầm mắt nhìn về phía bên sân kia tôn ngân quang lấp lánh giải đấu quán quân cút. Bọn họ trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, khác không nói, xem tại đây tôn cúp phân thượng, bọn họ đều không có lý do đi trách cứ hoặc là oán trách Trương Dương, ngược lại hẳn là đối người thanh niên này báo lấy cảm kích, trên thực tế, người thanh niên này vẫn luôn là bọn họ thích nhất cầu thủ. Nói một mặc điểm, fans là nhất hiểu được cảm ơn, nhất ân oán phân minh. Bọn họ biết người nào hẳn là dâng lên vỗ tay, người nào cho dù rời đi, cũng xứng đôi vỗ tay. Hơn nữa sẽ lúc nào cũng hoài niệm hắn. Nghe được khán đài thượng vỗ tay, Trương Dương thật sự bị cảm động. Đến nỗi này đó tí tách hư thành, Trương Dương cũng không có sinh khí, hắn cũng không trông cậy vào sở hữu fans đều lý giải hắn, tha thứ hắn. Trên thực tế, những cái đó phát ra hư thanh fans, có lẽ đúng là thích nhất hắn, phía trước vì hắn tiếng hoan hô nhất nhiệt liệt fans, một chốc một lát không nghĩ ra, còn ở sinh khí là có thể lý giải. Thấy như vậy một màn người giải thích cũng là có chút há hốc mồm, còn chưa bao giờ có một cái cầu thủ sẽ lấy như vậy phương thức cùng lao chủ nhân fans cáo biệt. Hơn nữa đã chịu các đồng đội như thế lễ ngộ đâu. Chúng ta cứ việc không biết cụ thể chi tiết, nhưng là, có thể suy đoán đến, Trương Dương phải rời khỏi Marseille, thực hiển nhiên, hắn các đồng đội là hiểu biết này đó tình huống. Victor tạm dừng một chút nói, hắn hiện tại trong lòng cũng không chịu nổi, ở châm trước chính mình dùng từ, cứ việc hắn cũng có chút sinh khí, có chút dối dám, nhưng là, hắn lại không nghĩ ở trong lời nói phê bình Trương Dương cái gì, rốt cuộc vô luận từ phương diện kia tới nói, người thanh niên này đều không thể chỉ trích. Chỉ bằng Trương Dương từng viên ghi bàn, bằng hắn vì Marseille đoạt được này đó vinh dự, vì Marseille fans mang đến những cái đó cười vui, Marseille fans đều hẳn là cảm ơn cái này tiểu tử. Hào đi, làm chúng ta thu thập khởi khắc cảm xúc, hôm nay, đối với Marseille tới nói, đối với thành phố này tới nói, là nên đón quán quân ban đêm, dựa theo hiện tại điểm số, Marseille đem đạt được mùa giải này Ligue 1 giải đấu quán quân, fans nhóm cần phải làm là hào hào hưởng thụ này 14 năm qua đệ nhất tòa giải đấu quán quân. Đến nỗi mặt khác, chờ thêm hôm nay, rồi nói sau. Victor nói không sai, hôm nay đối với Marseille tới nói, duy nhất chủ đề, là quán quân. Lyon đội huấn luyện viên trưởng Hẹo Lier đột nhiên nhìn đến chính mình trợ lý giáo luyện đi tới, biểu tình thực cổ quái. Làm sao vậy? Hẹo Lier hỏi, Marseille lại ghi bàn. Không có, vẫn là 2-0. Trợ lý giáo luyện cười khổ một tiếng, bất quá, có một cái tin tức tốt. Tin tức tốt. Hẹo Lier sửng sốt, tin tức tốt nói. Ngươi còn kia Phó Tôn Vinh. Trương Dương khả năng muốn chuyển sẽ rời đi Marseille. Trợ lý giáo luyện nói, hắn các đồng đội ở sân bóng thượng hướng hắn cáo biệt. Hào Héo Lì ở sửng sốt, sau đó nhìn chằm chằm chính mình trợ lý giáo luyện xem hắn không giống như là nói giỡn bộ dáng. Sau đó hắn cũng cười khổ một tiếng, hiện tại Marseille 2-0 xe đạn, dựa theo hiện tại điểm số tới xem, Lyon đội vô luận thắng nẹn tịt mấy cái cầu đều đem mất đi giải đấu quán quân, Marseille sẽ là giải đấu quán quân. Này xác thật là một cái không xong thời khắc, nhưng là, Trương Dương đem chuyển sẽ rời đi Marseille tin tức, đối với Lyon đội hoặc là có thể nói là đối với Ligue 1 một mặt khác đội bóng tới nói, rồi lại thật sự có thể coi như là một cái tin tức tốt, chẳng lẽ không phải sao? Hào Héo Ly ở cười khổ một tiếng, không biết nên nói cái gì. Lúc này, toàn bộ vẽ lỏ rổm sân bóng đột nhiên bộc phát ra thật lớn tiếng hoan hô, này tiếng hoan hô chưa từng có như thế điên cuồng quá, lúc này đây, những cái đó hứa hư thanh cũng không thấy, chỉ có tiếng hoan hô, chỉ có tiếng hoan hô. Trương Dương ghi bàn. Hắn nhốt đánh vào chính mình buồn chàng thi đấu đệ nhị viên ghi bàn, cũng là mùa giải này đệ tam 15 viên giải đấu ghi bàn. Hắn lại lần nữa đổi mới chính mình nửa giờ trước sáng tạo ghi bàn kỷ lục. Đương Trương Dương nhốt đánh vào nảy viên ghi bàn lúc sau, hắn chạy như điên rất xa, nhằm phía bên sân, một đầu cùng phẹt nẹn đệt ôm ở bên nhau. Lao cha, ngươi nhìn, ta làm được. Làm được xinh đẹp. Nhưng là đừng đắc ý vênh váo, lại cho ta tiến mấy cái. Phẹt nẹn đệt cũng có vẻ thực kích động, hắn dùng sức chụp phủi chính mình đệ tử bả vai, sau đó đem Trương Dương đẩy trở về sân bóng. Theo sau Trương Dương nhìn về phía khán đài thượng, hắn cao cao dơ lên chính mình đôi tay, hướng fans nhóm vỗ tay thăm hỏi. Đáp lại hắn chính là thật lớn tiếng hoan hô. Trương Dương này viên ghi bàn, trợ giúp Marseille 3-0 dẫn đầu xe đạn, này cơ hồ có thể tuyên cáo trận thi đấu này thắng lợi, Marseille người đã bắt đầu hoan hô đội bóng trong lịch sử đệ thập nhất tòa giải đấu quán quân cúp. Đối với một ít vốn đang đối Trương Dương lựa chọn rời đi có chút oán niệm fans tới nói, này viên ghi bàn chính là mạt bình bọn họ cùng Trương Dương gian điểm này không thoải mái tốt nhất chất xúc tác. Ghi bàn là tốt nhất hạnh phúc tệ. Giờ phút này, cho dù là nhất bắt bẻ fans nghĩ đến cũng là người thanh niên này hảo, nhớ tới Trương Dương những cái đó ghi bàn, đúng là này từng viên ghi bàn, trợ giúp Marseille lấy được thắng lợi, cho bọn hắn mang đến sung sướng, như nhau hôm nay. Hơn nữa, mang đến hai tòa quán quân cút. Một nghiệm cập này, cho dù có một ít mặt trái cảm xúc, cũng dần dần biến mất, trên thực tế, những cái đó nhất rồi dám fans, đúng là cho tới nay Trương Dương nhất đáng tin đủng độn. Lyon, gờ dù thọa mạ sân bóng. Hào Héo Lì ở đã biết Trương Dương bở giả sở, trợ giúp Marseille mở rộng dẫn đầu ưu thế, 3-0 dẫn đầu xẻ đạn tin tức. Hắn cho mày, sau đó chính là thật sâu thở dài. Hiện tại xem ra, trừ phi có thần tích, nếu không nói, Marseille đem tỏa định giải đấu quán quân. Trông cậy vào xẻ đạn đội ở tam cầu lạc hậu dưới tình huống trình diễn phiên bản cho hay, này thật sự là quá vô nghĩa. Nếu cuối cùng thật sự bị Marseille đoạt được giải đấu quán quân, như vậy Lyon đội mùa giải này đem hai tay trống trơn. Này đối với Ligue 1 giải đấu đã 4 liên quan, xưng bá Ligue 1 nhiều năm Lyon đội tới nói, thật sự là một cái lại không xong bất quá mùa giải. Marseille 3-0 đại bị phân dẫn đầu sau, đã đến càng thêm thả lỏng, bọn họ hoàn toàn khống chế được trong sân thế cục, xe đàn đội đã sớm trước tiên giáng cấp, có thể nói là vô dục vô cầu, đại bị phân lạc hậu dưới, cầu thủ nhóm cũng là tâm vô ý chí chiến đấu. Marseille cầu thủ hiện tại đã là ở hưởng thụ thi đấu, có thể lại ghi bàn nói cố nhiên đáng mừng, không thể tiếp tục ghi bàn nói cũng sẽ không ảnh hưởng đến cầu thủ nhóm hưng phấn tâm tình. Bọn họ đã ở chờ mong thi đấu kết thúc tiếng huýt, chờ đợi nâng lên giải đấu quán quân. Thi đấu thời gian ở 1 phân 1 giây trôi đi, khán đài thượng hưng phấn Marseille fans nhóm đã kìm nén không được cùng kêu lên hát vang chúng ta là quán quân, này chào dâng giai điệu ở vẽ lò rổm trên không tung bay, phấn chấn mọi người. Quán quân. Lại quá hơn 10 phút, chúng ta liền sẽ là toàn nước Pháp bá chủ. Bao gồm gì bẹ gì ở bên trong cầu thủ đều bắt đầu có chút thả lỏng. Bọn họ liền chờ tiếng huýt vang lên thời khắc. Chỉ có Trương Dương còn ở truy đuổi ghi bàn, hắn khát vọng ghi bàn, thậm chí, này cùng người thanh niên này đối với ghi bàn cái loại này khát vọng không quan hệ, hắn chỉ là muốn thể hội loại này tiếng hoan hô, muốn hưởng thụ chính mình thân khoác mát sẽ cầu y ghi bàn lúc sau tiếng hoan hô. Như vậy, hắn trong lòng sẽ thực vui vẻ. Cảm thấy fans nhóm vẫn như cũ yêu hắn, không có trách hắn. Thi đấu tiến hành đến thứ 83 phút, Trương Dương nhận được mỏ gìn pẹt đánh đầu đưa đỏ. Hắn bộ ngực đỉnh cầu lúc sau, đầu tiên là dùng tốc độ quá rất một cái hậu vệ, sau đó sát nhập vùng cấm, đơn ao. Xe đàn đội thủ môn bất đắc dĩ xuất kích, Trương Dương làm bộ xuất gôn, lửa thủ môn làm ra dập tắt lửa động tắt sau, đem bóng cao su khấu trở về, mặt quá môn đem, sau đó đem bóng cao su đẩy bắn vào không môn. On, bu u u u u u u u u u ba. Hạt chí lạc. Vĩ đại ghi bàn, Trương Dương. Đây là hắn mùa giải này thứ 36 cái ghi bàn. Hắn lại lần nữa đổi mới chính mình sáng tạo ghi bàn ghi lại, này sẽ là một cái làm kẻ tới sau ngước nhìn ghi bàn ghi lại 3-40. Trương Dương trình diễn hat-trick. Chúc mừng hắn. Mát sẽ thắng cục lấy định. Làm chúng ta trước tiên chúc mừng mùa giải này giải đấu quán quân Mát sẽ cùng giải đấu dạy vàng Trương Dương 3. Vạn tuế. Trương Dương. Vạn tuế. Mát sẽ. Chúng ta là quán quân 4. Toàn bộ sân bóng buộc phát ra sơn hô sóng thần giống nhau tiếng hoan hô. tiếng hoan hô lấy sân bóng vì trung tâm, hướng ra phía ngoài khuếch tán, lan tràn đến sân bóng bên ngoài, lan tràn đến cả tòa thành thị. Mọi người đã gấp không chờ nổi muốn ôm quán quân. Chờ đợi 14 năm quán quân. Lúc này, duy nhất giọng chính, quán quân. Chương 143, chủ đề, chúng ta là quán quân. Hạ. Hào Héo Lì ở đã chết lặng, hắn biết được Trương Dương trình diễn hạt chín, Marseille 4-0 dẫn đầu xẻ đạn thời điểm, đã sớm tiếp nhận rồi ly ông đội mùa giải này tứ đại giai không vận mệnh. Cùng hắn giống nhau đã không thể không thừa nhận thất bại còn có ly ông đội fans. Trên thực tế, từ lúc bắt đầu ly ông đội yêu cầu đem đoạt giải quán quân hy vọng nhớ thác ở Marseille phạm sai lầm trên người, liền chú định là thất bại kết quả. Marseille đối với quán quân là như thế khát vọng, đã 14 năm vô duyên giải đấu quán quân Marseille, sao có thể ở ngay lúc này phạm sai lầm vứt bỏ quán quân, Trương Dương cùng hắn các đồng đội sao có thể sẽ đem giải đấu quán quân cuối cùng thời khắc chắp tay nhường lại. Mà lúc này, sân bóng thượng ly ông đội cầu thủ tựa hồ cũng biết giải đấu quán quân đã khoảng cách bọn họ càng ngày càng xa, tuy rằng không biết Marseille bên kia dẫn đầu sẽ đạn đội mấy cái cầu, nhưng là, khẳng định đã là hai bàn trở lên dẫn đầu ưu thế. Không ít ly ông đội cầu thủ biểu tình vẻ vải. Ở Ligue 1 giải đấu 4 liên quan, ở quốc nội giải đấu xưng vương xưng bá đã sớm thành thói quen bọn họ, lập tức rất khó tiếp thu quán quân bên lạc kết quả, tuy rằng tại đây luân giải đấu phía trước, bọn họ còn lạc hậu Marseille một phân. Hơn nữa thấy thế nào Marseille đều càng thêm tiếp cận giải đấu quán quân, nhưng là, một ít ly ông đội cầu thủ vẫn là chắc chắn cho rằng bọn họ đem lịch chuyển Marseille hơn nữa nâng lên giải đấu quán quân, vì cái gì? Chính là bởi vì loại. Nay ở Ligue 1 giải đấu xá ta này ai khí phách, bọn họ đã thói quen quán quân, đương nhiên cho rằng quán quân là của bọn họ. Đương chân chính phát hiện quán quân thật sự bị Marseille cướp đi, lập tức trở nên có chút vô pháp thích ứng cùng bàng hoàng. Bọn họ trước nay không thật sự cho rằng sẽ vứt bỏ quán quân. Lúc này, ở mặt khác một bên, vẽ lò rổm sân bóng đã hoàn toàn sôi trào. Thi đấu thứ 8-16 phút, Phẹn Nẹn đệt rốt cuộc quyết định thay đổi người, hắn phải cho chính mình đệ tử một mình tiếp thu Marseille fans vỗ tay cơ hội, này có lẽ sẽ là Trương Dương cuối cùng một lần thân khoác Marseille cầu y tiếp thu Marseille fans hoan hô cơ hội. Đương đệ tứ trọng tài dơ lên cao thay cho Marseille số 9 thẻ bài khi, mọi người ý thức được một vấn đề, Trương Dương phải bị thay cho, hơn nữa. Rất có khả năng đây là cái này tiểu tử đại biểu Marseille đá cuối cùng một hồi thi đấu, bị thay cho sau, bọn họ muốn lại lần nữa nhìn đến Trương Dương thân khoác Marseille cầu y, sẽ là không quá khả năng sự tình. Nói thật, ở hôm nay trận thi đấu này phía trước, fans nhóm thật sự còn không có làm tốt bọn họ số 1 cầu tinh phải rời khỏi Marseille chuẩn bị, mà trông cậy vào fans nhóm ở ngắn ngủn mấy chục phút thời gian thực tốt tiếp thu chuyện này cũng không quá khả năng. Nhưng là, giờ này khắc này, cho dù là trong lòng lại nghĩ như thế nào không khai fans, cũng đều đứng lên vì Trương Dương đưa lên vỗ tay. Không vì cái gì khác, người thanh niên này xứng đôi này đó vỗ tay, cũng xứng đôi bọn họ yêu thích. Toàn trường fans đứng dậy vì Trương Dương tiễn đưa, kia ở vẽ lọ rổm sân bóng thượng vừa rồi lâm thời treo lên đi trường, đừng đi khẩu hiệu rốt cuộc vẫn là không có giữ lại trụ một cái tinh quang lóng lánh người trẻ tuổi chạy về phía càng rộng lớn sân khấu bước chân, càng có rất nhiều tại đây đoạt giải quán quân thời khác, tăng thêm ly biệt cảm xúc. Trương Dương cùng dí bẹ gì? Cùng Nazi ôm, cùng Dạ Hỉ Hù Hải ôm, cùng Louis ôm, cùng bao gồm thủ môn cả Dạ Sổ ở bên trong sân sở hữu Marseille cầu thủ ôm, sau đó sẽ đạn một ít đội viên cũng lại đây cùng Trương Dương ôm, cùng vị này có lẽ là Ligue 1 lịch sử ưu tú nhất tuổi trẻ xạ thủ ôm cáo biệt. Trương Dương rốt cuộc đi tới bên sân, người thanh niên này cưỡng bách chính mình khống chế cảm xúc, hắn lau chùi khóe mắt, sau đó, giơ lên cao đôi tay, vỗ tay, lại phất tay. Sau đó hắn cùng thay đổi hắn kết cục ôm. Chúc ngươi vận may, Trương. Cảm ơn. Trương Dương đi vào Marseille thay thế bổ sung tịch thượng cùng mọi người ôm từ biệt, tiếp theo lại đến giáo luyện tịch cùng mọi người ôm từ biệt. Vô luận là đội viên, vẫn là giáo luyện, đội ý, thậm chí là đệ tứ trọng tài, hắn một cái không lậu. Cứ việc thi đấu còn tại tiếp tục, nhưng là không có người lại quan tâm cái kia. TV tiếp sóng màn ảnh vẫn luôn đối với Trương Dương, trung thực mà ký lục hạ hắn mỗi một động tác. Xem đi. Đây là người thanh niên này ở Ligue 1 cuối cùng thời gian, xem một giây liền ít đi một giây. Trương Dương cuối cùng ôm chính là huấn luyện viên trưởng Phẹn Nẹn Đẹt. Lúc này, Trương Dương rốt cuộc vô pháp áp lực chính mình tình cảm, hắn ôm chặt Phẹn Nẹn Đẹt, hắn là như vậy dùng sức, thế cho nên Lao Xoáy có cảm giác hít thở không thông. Lao cha, thực xin lỗi. Trương Dương nghẹn ngào nói. Lao Xoáy khỏe mắt có chút sáp, hắn vô vô chính mình đắc ý đệ tử bả vai. Không, Trương, ngươi không cần phải nói thực xin lỗi. Ngược lại là ta muốn nói cảm ơn. Ta đại biểu Mát sẽ cảm tạ ngươi. Cùng mọi người ôm từ biệt song sau, Trương Dương ngồi trở lại đến thay thế bổ sung tịch thượng, nhưng hắn thực mau lại đứng lên, lại lần nữa đi tới bên sân, hắn đôi tay giơ lên cao, vỗ tay, hướng fans từ biệt. mà hắn trên tay là một cái mát xơ khăn quàng cổ. Hiện trường fans tiếng gọi ầm ĩ tới rồi nhất, tất cả mọi người ở kêu, Trương, đừng đi. Cầu xin ngươi, đừng đi. Trương Dương cắn môi dưới, cố nén nước mắt không có rơi xuống, hắn không muốn ở đại gia trước mặt rơi lệ, không nghĩ làm đại gia càng thêm thương tâm. Trên thực tế người thanh niên này là một cái vô cùng kiên cường, vô cùng hiếu thắng người, ở không cầu nhưng đá, khả năng mất đi chính mình bóng đá mộng tưởng thời điểm không có khóc thút thít, ở đi vào nước Pháp nơi trốn vấp phải trắc trở thời điểm hắn không có khóc thút thít, hiện giờ hắn phải đi, phải rời khỏi thành thị này, lại nhịn không được muốn khóc. Nước Pháp quốc gia một đài người giải thích Victor lúc này không nói gì, hắn đứng lên, nhìn theo người thanh niên này rời đi. Rốt cuộc, hắn giọng nói phát ra nghẹn ngào thanh âm. Ligue 1 giải đấu trong lịch sử xuất sắc nhất người trẻ tuổi, lợi hại nhất xạ thủ rời đi, hắn hướng đi có lẽ là England, có lẽ là Italy, có lẽ là Tây Ban Nha, tóm lại, sẽ không lại lưu lại nơi này, cái này 21 tuổi người trẻ tuổi cấp kẻ tới sau để lại như vậy nhiều làm bọn hắn nhìn thôi đã thấy sợ ký lục, hắn cấp Marseille để lại hai tòa quán quân, bọn họ đem thường xuyên hoài niệm cái này tiểu tử, tất cả mọi người sẽ lấy đã từng đang xem trên. Đài vì hắn cố lên, xem hắn đá cầu mà kiêu ngạo. Trương, chúc ngươi vận may. Nói tới đây, cái này kim bài người giải thích lại lần nữa thất thanh, hắn nhìn cái kia tiểu tử, tái kiến, Trương, có thể như vậy vui sướng xem ngươi đá cầu, giải thích ngươi thi đấu, là vinh hạnh của ta. Trương Dương đối mặt chủ khán đài, hắn nhấc lên chính mình cầu ý, ở cầu trên áo mát sơ huy thượng thật sâu một hôn, sau đó nâng lên chính mình hữu quyển, nện ở chính mình ngực thượng, trái tim vị trí. Các ngươi, vĩnh viễn trong lòng ta. May mắn hôm nay là Marseille đoạt giải quán quân Nhật tử, khi cách 14 năm sau lại lần nữa nâng lên giải đấu quán quân vui sướng cùng hạnh phúc, hòa tan này ly biệt u sầu, có lẽ, tới rồi ngày mai, mọi người ở từ đoạt giải quán quân nhất dư vị trung dư vị lại đây lúc sau, mới có thể càng thêm bi thương, bọn họ mất đi cái kia xuất sắc nhất tiểu tử. Ở vừa rồi Trương Dương bị thay cho, mọi người ở đứng lên vỗ tay lúc sau, đều không có lại ngồi xuống, hiện tại, bọn họ đã gấp không chờ nổi muốn ôm quán quân. Một phút đồng hồ sau, đệ tứ quan viên dơ lên thương đỉnh bổ khi 2 phút điện tử ý bảo bài, fans nhóm không cấm có chút oán trách, cái này đệ tứ quan viên thật khó hiểu phong tình, lúc này còn bổ khi làm cái gì. Chạy nhanh thổi lên thi đấu kết thúc tiếng huýt đi. Trọng tài chính hôm nay biểu hiện rất có nhân tình vị, chính như cùng tồn tại nửa trận sau Nazi đám người tập thể thoát ý lộ ra bên trong màu trắng áo thun thượng tự hướng Trương Dương cáo biệt thời điểm, hắn không có đưa ra thẻ vàng mà là lựa chọn ngầm đồng ý giống nhau, lúc này đây. Ở thương đình bổ khi vừa mới quá một phút đồng hồ thời điểm, hắn liền thổi lên toàn trường thi đấu kết thúc tiếng huýt. Đương trọng tài chính thổi lên fans nhóm chờ mong lấy lâu tiếng huýt khi, toàn bộ vẽ lò rổm tựa như bỗng nhiên phun trào núi lửa giống nhau, bộc phát ra thật lớn tiếng vang. Tất cả mọi người từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, vô số đôi tay cánh tay cao cao rôi hướng không trùng, tất cả mọi người ở hô to, chúng ta là quán quân. Fans nhóm hưng phấn đi lên, bọn họ bắt đầu vọt vào sân bóng, bắt đầu truy đuổi mỗi một cái Marseille cầu thủ. Hiện trường thật giống như là đã xảy ra bạo loạn. Mà vẽ lò rổm sân bóng hiện trường quảng bá bên trong, đang ở nỗ lực nhuộm đấm không khí, vạn tuế. Chúng ta là quán quân. Vạn tuế. Marseille. A, quán quân A. Fans nhóm đã kích động không được. Vọt tới giữa sân đem sở hữu khoảng cách bọn họ gần nhất đội viên quần áo tún xuống dưới, liền cầu vớ, giày đều không buông tha, có fans còn ở cắt cầu vóng, cắt thảm có hiển nhiên bọn họ là có bị mà đến. Trương Dương là nhất đã chịu fans nhóm truy đuổi cầu thủ, hơn nữa hiện tại tất cả mọi người đều biết hắn sắp sửa rời đi Marseille, này liền có càng nhiều một tầng ý tứ. Điên cuồng fans nhóm bái rất hắn cầu ý, sau đó Trương Dương liền bắt đầu chạy trốn, nhưng là, hướng chỗ nào chạy. Fans nhóm vây truy chặn đường, rốt cuộc thành công đem hắn cầu quần cũng bái rớt, toàn thân trên dưới chỉ còn lại có một cái tam giác quần lót. Nhìn đến fans nhóm theo dõi chính mình tam giác quần lót, Trương Dương ở một trận kinh hoàng lúc sau, ý thức được chính mình vận mệnh. Ngược lại là không sợ, người thanh niên này làm ra một cái điên cuồng hành động, xác thực nói, có lẽ cũng không điên cuồng, bởi vì tất cả mọi người điên cuồng. Chậm, ta chính mình tới. Hắn ngăn trở đi lên muốn bái rớt hắn quần lót fans. Biểu tình thật ngượng ngùng, chính mình nhanh chóng cởi ra chính mình quần lót, ném qua đi, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế nhặt lên trên mặt đất một mặt mát xây kỳ, đem cờ đội khóa lại chính mình trên eo, nhanh chóng đánh cái bế tắc, che đậy yếu hại bộ vị. Marseille cầu thủ nhóm cơ hồ là trốn cũng giống nhau chạy về phòng thay quần áo. Không ít người trên người chỉ còn lại có một cái tam giác hoặc là quần lót tứ giác, dị bẹ gì cùng Trương Dương giống nhau, quần lót cũng bị bái rớt, bất quá, thằng nhãi này rất là đắc ý, liền như vậy chùi lủi đỉnh chim chóc, ở mấy trăm vạn fans nhìn chăm chú hạ, một đường đi trở về đến phòng thay quần áo. Ở phòng thay quần áo, các đội viên chi gian lại là một trận cuồng hoan, bọn họ cầm rượu sâm banh mãnh liệt lay động lúc sau đối bán, công kích chính mình tầm mắt có thể đạt được trong vòng hết thể mục tiêu, ngay cả huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt đều không ngoại lệ. Trương Dương đã chịu các đồng đội tập thể công kích, bọn họ muốn trả thù tiểu tử này đi không từ giã, gì bẹ gì ồn ào đè lại Trương Dương, sau đó mọi người vây đi lên, hơn 10 bình chạm ẩn kinh tới xuống dưới, giặt sạch cái chạm ẩn tắm. Ở làm ầm ĩ một hồi lâu sau, ở sân bóng nhân viên công tác gõ cửa tới thúc giục bọn họ đi ra ngoài lĩnh kim bài cùng giải đấu quán quân cút, mọi người mới ha ha cười, chạy tới tắm vòi sen thất tắm rửa. Tất cả mọi người thay đổi mới tinh cầu y y, đây là câu lạc bộ vì lần này đoạt giải quán quân chuyên môn chuẩn bị lễ mừng cầu y y, ở cầu y đội huy phía dưới, tân tăng thêm một viên tinh. Trương Dương thay cầu y lúc sau, hắn lại tìm được rồi bên kia Marseille cờ đội, hệ ở bên hông, sau đó hắn lại mở ra chính mình thay quần áo quầy. Lấy ra kia mặt chính mình chuẩn bị thật lâu màu đỏ cờ xí. Hắn đem này mặt cờ xí triển khai tới, khoác ở chính mình sau lưng, ở trên cổ đánh một cái kết, sau đó lại chiếu chiếu gương, chính mình trước vừa lòng cười. Bên hông hệ chính là Marseille cờ đội, trên cổ rõ ràng là một mặt tươi đẹp 5 sao hồng kỳ. Cầu thủ nhóm đến từ ngũ hồ tứ hải, đến từ rất nhiều quốc gia, cho nên, ở đoạt giải quán quân lúc sau, thân khoác chính mình tổ quốc quốc kỳ bộc lộ quan điểm, chúc mừng, này ở giới đá banh thực phổ biến. Tỷ như Luis liền thân khoác Algeria quốc kỳ, số liền tắc thân khoác Argentina quốc kỳ, Nazi cùng dí bẹ gì này đó nước Pháp bản thổ cầu thủ tắc không cần thân khoác quốc kỳ, dân bản xứ sao, có đôi khi liền không cần, xem cầu thủ nhóm tâm tình của mình cũng yêu thích. Bởi vì trận thi đấu này Marseille chỉ cần thắng cầu, liền khẳng định đạt được mùa giải này Ligue 1 giải đấu quán quân, cho nên, hôm nay vẽ lọ rổm sân bóng truyền thông tịch thượng Trung Quốc phóng viên tụ tập, căn cứ tái sau thống kê. Hôm nay ước chừng có 5-60 danh Trung Quốc phóng viên đi tới nơi này, đây là một cái cực kỳ khổng lồ con số, chỉ sợ hiện giai đoạn chỉ có Trung Quốc người bay lưu tưởng cùng với bóng rổ siêu sao Diêu Minh tham gia thi đấu thời điểm mới có thể đủ có như vậy đội. Hình. Trung Quốc các phóng viên đang ở cao hứng phân chấn đàm luận, mắt sẽ quả thực đoạt giải quán quân, Trương Dương cũng trình diễn hạt chín, một hồi trong lúc thi đấu 3 lần đổi mới chính hắn bảo trì Ligue 1 giải đấu đơn mùa giải ghi bàn ghi lại, này đó đều trở thành bọn họ đàm luận kiêu ngạo. Bọn họ thả kiêu ngạo đâu, thả tự hào đâu, cái này kiêu ngạo khí phách tiểu tử, là bọn họ đồng bào lạc. Mau xem. Một cái mắt sắc Trung Quốc phóng viên chỉ vào cầu thủ đường đi xuất khẩu lớn tiếng kêu. Sau đó mọi người quay đầu đi xem, vừa lúc nhìn đến Trương Dương thân khoác 5 sao hồng kỳ từ cầu thủ đường đi trung ra tới, hắn chính khiến cho khán đài thượng nhiệt liệt tiếng hoan hô gió lốc. Nhìn đến tình cảnh này, này đó phóng viên càng thêm hưng phấn. Bọn họ đã từng nhìn đến quá vô số Trung Quốc vận động viên ở đoạt giải quán quân lúc sau thân khoác quốc kỳ cảnh tượng, nhưng là, chưa từng có như là như bây giờ làm cho bọn họ như thế hưng phấn, như thế kiêu ngạo cùng tự hào. Bởi vì bọn họ là bóng đá phóng viên. Vào giờ phút này, bọn họ hưởng thụ tới rồi phía trước nằm mơ cũng không dám tưởng tự hào cùng vinh quang cảm giác. Chương 144, đi thôi, làm toàn thế giới biết ngươi lợi hại. Truyền thông tịch thượng Trung Quốc phóng viên nhìn ở sân bóng Trung Trương Dương. Nghe toàn bộ sân bóng điên cuồng tiếng hoan hô, không cấm cảm khái liên tục. Trương Dương ở đi vào nước Pháp phía trước, tính cái gì? Chỉ sợ liền tiểu nhân vật đều không tính là, bọn họ căn bản sẽ không biết người này là cộng hành nào, đây là tuyệt đối thảo căn trung thảo căn. Chính là như vậy một người tuổi trẻ người, năm ấy 19 tuổi, một mình một người đi ra biên giới, xa thiệp Trung Dương, đi vào năm đại giải đấu Ligue 1 tìm kiếm chính mình bóng đá mộng tưởng, không, xác thực nói, lúc ấy, Trương Dương mục tiêu cũng không gần cực hạn với Ligue 1, lúc ấy chỉ cần có thể đá cầu, hắn liền vừa lòng. Nhưng là, người thanh niên này nơi trốn vấp phải trắc trở, đừng nói là Ligue 1 đội bóng, chính là Ligue 2 giải đấu đội bóng đều chướng mắt hắn. Trời không tuyệt đường người, Ligue 1 hào môn mát sẽ huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt tuệ nhãn thức người phát hiện Trương Dương, hơn nữa đối người thanh niên này ủy lấy trọng trách, này đã từng ở nước Pháp giới đá banh khiến cho sóng to gió lớn, truyền thông nghi ngờ, fans không tin, này đó đều hướng tới người thanh niên này áp bách mà đến. Nhưng là, người thanh niên này cũng không có bị này đó áp lực áp đảo, hắn kiên cường như trước, người trẻ tuổi dùng chính mình biểu hiện xuất sắc đánh trả hết thể hoài nghi, những cái đó nghi ngờ hắn fans thành hắn nhất đáng tin đủng độn, hắn thành công ở Marseille đứng vững vàng góp chân, cũng cuối cùng trở thành đội bóng tuyệt đối chủ lực cùng trung tâm. Ở Marseille cái thứ nhất mùa giải liền trình diễn điên cuồng biểu hiện, ở giải đấu chung lấy bẻ gãy nghiền nát thế một đường hướng về phía trước, siêu việt Bồ Đào Nha tuyển thủ quốc gia. Lao tướng tộc lệ tạ, đạt được Ligue 1 giải đấu dày vàng, hơn nữa đánh vỡ phủ đầy bụi nhiều năm Ligue 1 giải đấu đơn mùa giải ghi bàn ghi lại. Có người lo lắng người thanh niên này sẽ là phụ dung sớm nở tối tàn, Serie A hảo môn AC Milan ở nhất tiếp cận người thanh niên này thời điểm, đúng là bởi vì loại này lo lắng, sợ đầu sợ đuôi, từ từ bỏ tuyệt hảo tiến cử thời cơ. Hà Khắc truyền thông cũng mang theo xem kỹ ánh mắt nhìn chăm chú vào người thanh niên này, nhìn chăm chú vào Trương Dương 2 năm cấp biểu hiện. Hắn trước sau như một biểu hiện ưu tú, không, xác thực nói, ở đã trải qua mùa giải bắt đầu mấy chàng thi đấu đê mê lúc sau, biểu hiện ra điên cuồng trạng thái. Trong đó Champions League vòng bảng đánh với AC Milan thi đấu, vợ dạ sở trợ giúp đội bóng tam so tam sân khách bức bình cường đại rồi AC Milan, từ vĩ đại San Siro sân bóng mang đi một phần, từ kia một khắc khởi, người thanh niên này chân chính làm những cái đó hảo môn chính thức. Theo sau Trương Dương biểu hiện càng thêm xuất sắc, theo hắn ở giải đấu cùng Champions League chung không ngừng ghi bàn, có thể khẳng định chính là những cái đó ở năm trước mùa hè thời điểm cố kỵ quá nhiều không có ra tay bắt lấy Trương Dương hảo môn hối hận, đặc biệt là khoảng cách Trương Dương nhất tiếp cận AC Milan càng là buồn nản không thôi. Lấy 14 cầu truy bình AC Milan truyền kỳ xạ thủ Ạn Tạ Phỉ Nhi ở Champions League chung sáng tạo đơn mùa giải ghi bàn ghi lại. Lấy 36 cầu lại lần nữa đổi mới chính mình ở Ligue 1 giải đấu chung sáng tạo đơn mùa giải ghi bàn ghi lại, liên tục Ligue 1 giày vàng, đem đuổi theo giả ném nhìn không tới đôi xe đèn. Trợ giúp Marseille nâng lên nước Pháp liên đoàn bóng đá Ligue 1 quân, đây là đội bóng khi cách 17 năm lúc sau lại lần nữa nâng lên nước Pháp Ligue 1 quân. Càng thêm quan trọng là, Trương Dương lấy 36 viên giải đấu ghi bàn, lấy Marseille số 1 phải chia tay cùng lớn nhất công thần thân phận. Trợ giúp Marseille đạt được 2006-2007 mùa giải Ligue 1 giải đấu quán quân. Đây là khi cách 14 năm sau, Marseille lại lần nữa đạt được giải đấu quán quân. Đây là Marseille trong lịch sử đệ thập nhất tòa giải đấu quán quân. Vì này tòa quán quân cút, Marseille fans nhóm cùng đội bóng chờ đợi 14 năm. Bọn họ ném đi trước đây ở Ligue 1 giải đấu 4 liền quan ly ông đội vương tọa. Nước Pháp giới đá banh mấy năm nay vẫn luôn ở ai thán, tìm kiếm đủ để khiêu chiến ly ông đội bá chủ địa vị đội bóng. Marseille làm được. Trương Dương cùng hắn các đồng đội làm được. Người thanh niên này ở Marseille này hai cái mùa giải, là điên cuồng 2 năm. Hắn làm nước Pháp rơi đá banh khiếp sợ. Cũng làm kiêu ngạo người nước Pháp lần đầu tiên nhìn thẳng vào Trung Quốc bóng đá. Không, xác thực nói là nhìn thẳng vào Trung Quốc cầu thủ. Cái kia bọn họ ý thức chung bóng đá hoang mạc, cư nhiên có thể bồi dưỡng ra như vậy ưu tú cầu thủ. Trung Quốc phóng viên ở nước Pháp phỏng vấn thời điểm, thường xuyên sẽ có nước Pháp đồng hành cảm thán không thể tưởng tượng. Hướng tới bọn họ giơ ngón tay cái lên. Bởi vì Trương Dương, này đó Trung Quốc phóng viên ở nước Pháp, thậm chí ở châu Âu đều đã chịu chưa từng có quá tôn trọng. Trương Dương cá nhân lực lượng là nhỏ bé, nhưng là, chính là người thanh niên này, có thể làm kiêu ngạo bóng đá cường quốc con mắt xem một cái Trung Quốc bóng đá. Có lẽ người thanh niên này không có muốn nhiều như vậy, hắn chỉ là chính mình ở nỗ lực, ở kiên trì, sẽ ở bác, nhưng là, nguyên nhân chính là vì như thế, mới càng thêm di đủ chân quý. Trương Dương cũng không biết những cái đó đồng bào phóng viên cảm khái. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, những cái đó khoảng cách hắn tương đối xa xôi, cùng hắn quan hệ không lớn. Hắn chỉ là vì chính mình mộng tưởng, ở nỗ lực mà thôi, không hơn. Nghĩ đến chính mình phải rời khỏi Marseille, Trương Dương trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút thương cảm, bất quá, thực mau, Trương Dương liền đem này nho nhỏ không thoải mái dứt bỏ rồi, rốt cuộc hiện tại là đoạt giải quán quân thời khắc, là vui vẻ thời khắc, quan trọng là hưởng thụ hiện tại tình cảm mãnh liệt, hiện tại vinh quang cùng điên cuồng. Nói nữa, rời đi Marseille, hắn đem đi trước càng thêm rộng lớn sân khấu, khí phách hăng hái người trẻ tuổi đối chính mình tương lai có càng nhiều khát khao. Hiện tại, là hưởng thụ quán quân thời khắc. Giao tranh một cái mùa giải, còn không phải là vì giờ khắc này sao. Vẽ lọ rổm sân bóng nhân viên công tác đang ở bận rộn, bọn họ đang ở dựng giản dị trao giải đài. Mắt sẽ cầu thủ ở dưới đài, đã chờ không kịp, Trương Dương vuốt chính mình ngực, là lửa nóng. Đương hiện trường quảng bá tuyên bố, hiện tại, là 2006-2007 mùa giải phờ răng sở phụt bản giải hàng đầu, quán quân. Marseille lên đài lãnh thưởng. Thời điểm, toàn bộ sân bóng buộc phát ra thật lớn tiếng hoan hô, Marseille fans ở vừa múa vừa hát vì đội bóng Trương nhóm vỗ tay reo hò. Ở Marseille fans rung trời tiếng hoan hô chung, Marseille fans dọc theo một cái lâm thời dựng cầu thang, đi lên đài lãnh thưởng. Cũng không lớn lên cầu thang, nhưng là, Trương Dương lại cảm giác chính mình đi rồi thật dài một đoạn thời gian, hắn lại như vậy gấp không chờ nổi muốn chạm đến cút. Đây chính là Ligue 1 giải đấu quán quân cúp A. Tuy rằng Ligue 1 giải đấu ở 5 đại giải đấu xếp hạng cuối cùng, nhưng là, tốt xấu là nổi tiếng thế giới 5 đại giải đấu. Vì quán quân cầu thủ nhóm mang lên tượng trưng quán quân huy chương nước Pháp liên đoàn bóng đá chủ tịch Jean Didier Escalet, vị tiên sinh này đã là lần thứ 2 vì Marseille trao giải. Đến phiên Trương Dương thời điểm, vị này nước Pháp giới đá banh đại nhân vật cầm Trương Dương tay, đối hắn nói, Trương, biểu hiện của ngươi rất tuyệt, ta đã sớm đã là ngươi fans. Cảm ơn ngài, tiên sinh. Đây là vinh hạnh của ta. Trương Dương lễ phép trả lời nói, không thể không nói, gia hỏa này càng ngày càng như là một cái thân sĩ. Chúc mừng ngươi, Trương. Trương Dương cúi đầu, làm liên đoàn bóng đá chủ tịch tiên sinh giúp hắn mang lên cúp, sau đó hai người lần thứ hai bắt tay. Ở nước Pháp, liên đoàn bóng đá chủ tịch Jean Thier Escalette đem tượng trưng cho giải đấu quán quân cúp giao cho đội bóng đội trưởng Rẽ Hủ trong tay kia một khắc, toàn bộ vẽ lò rổm sân bóng, toàn bộ Marseille thành thị, bộc phát ra nhất phấn khởi tiếng hô. Rẽ Hủ đôi tay tiếp nhận quán quân cúp, sau đó nhìn nhìn các đồng đội, hắn nhìn đến là hưng phấn mà khuôn mặt cùng với đại gia trong mắt kích động nước mắt. Lúc này, sân bóng hiện trường quảng bá viên cơ hồ là lôi kéo hết hầu hô to, hiện tại, quán quân là ba. Lúc này, Rẽ Hủ, Tại Ô, Solin, Louis, Dì Bẹ Dì, Nazi, Dạ Khi Hù Hẻ, Mọ Dín Pét, Trương Dương. Mọi người hô to một tiếng, Marseille. Marseille 4. Sở hữu Marseille fans cùng kêu lên hô to. Tại đây đinh thái nhức góc tiếng la chung, Marseille lão đội trưởng Rẽ Hủ đột nhiên đem trong tay ngân quang lấp lánh giải đấu quán quân cúp cao cao dơ lên. Vô số giải lụa rực rỡ từ trao giải đài mặt sau hướng tới không trung phương ra, phiêu ở không trung, sau đó tứ tán mở ra, rơi xuống, dừng ở mỗi người trên người. Vẽ lọ rổm sân bóng hiện trường quảng bá chung, lại lần nữa vang lên Anh quốc hoàng hậu dàn nhạc kia đầu thế giới danh khúc về đú về ản khe chạm tỷ họ nạ, chúng ta là quán quân. Chúng ta là quán quân. Trương Dương cơ hồ là gấp không chờ nổi từ đội trưởng Rẽ Hủ trong tay tiếp nhận cúp, Trương Dương hưng phấn hôn môi, hung hăng hôn môi, hắn đem cúp gắt gao ôm ở trong lòng ngực, không bỏ được bung ra, muốn chiếm làm của riêng. Sau đó ở các đồng đội thúc giục hạ, hắn đem cúp cao cao giơ lên, há to miệng lớn tiếng kêu, chúng ta là quán quân. Chúng ta là song quan vương. Không sai, bọn họ là song quan vương. 2006-2007 mùa giải nước Pháp liên đoàn bóng đá Ly cùng Ligue 1 giải đấu quán quân hai lớp quán quân. Cuối cùng, sở hữu cầu thủ thay phiên dơ lên cao cúp vòng tràn một vòng. Đây là đối fans nhóm trí tạ thời điểm, cảm tạ fans nhóm duy trì, tiếp thu fans nhóm hoan hô. Mỗi đến một chỗ khán đài, kia màu lam sóng biển liền sẽ phát ra điên cuồng thanh âm, hoan hô bọn họ cảm nhận chung anh hùng tên, một lần lại một lần. Đến phiên Trương Dương thời điểm, toàn bộ sân bóng cơ hồ muốn nổ mạnh. Toàn trường cũng chỉ có thể nghe được một thanh âm. Trương. Trương. Trương 3. Trương. Trương. Dương. Dị bẹ dị chạy tới, hắn trong tay nâng lên mặt khác một tòa cút. Đây là một vòng trước bọn họ đạt được nước Pháp liên đoàn bóng đá ly quán quân cút. Dị bẹ dị đem này tòa cút cũng ôm ra tới. Trương Dương từ dị bẹ dị trong tay tiếp nhận nước Pháp ly cút. Hắn đem hai cái cút đều bế lên tới, một bàn tay ôm một cái cút. Thật giống như là một người tuổi trẻ quá phận phụ thân ôm một đôi song bào thai trẻ con. Trương Dương ôm cút, một đường chạy chậm, hắn trên vai năm sao hồng kỳ theo hắn chạy động, trở nên lay động, kia mặt đỏ sắc, là như vậy tươi đẹp. Cuối cùng, hắn đi vào toàn bộ sân bóng nhất điên của nơi, Marseille nhất đáng tin fans tụ tập chủ khán đài phía dưới. Sau đó hắn quỳ một gối xuống đất, thật cẩn thận đem hai cái cúp đặt ở chính mình trước mặt, sau đó hắn thân thể trước huynh, ở mỗi một cái cúp thượng đều thâm tình một hôn. 2 năm trước ta đi tới nơi này. Tới thời điểm, ta thực chật vật, ta hai bàn tay trắng. Chỉ có kiên cường tâm. Ở chỗ này, ta từ hai bàn tay trắng, đến có được hết thảy. Cảm ơn ngài, ân sư. Cảm ơn các ngươi, ta các đồng đội, ta các huynh đệ. Cảm ơn các ngươi, ta yêu nhất cũng là yêu nhất ta fans nhóm. Cảm ơn các ngươi cho tới nay sủng ái. Hiện tại, ta rời đi, phải rời khỏi nơi này, phải rời khỏi thành thị này. Bất quá, đừng lo lắng. Ta để lại những cái đó ghi bàn, ta cũng nhận lấy những cái đó hoan hô, những cái đó hạnh phúc tươi cười. Hoặc là có một ngày, các ngươi sẽ quên ta ghi bàn, quên ta, như vậy thỉnh nhìn xem thứ này, này hai tòa cút. Hy vọng các ngươi sẽ nhớ tới ta, nhớ tới ta. Ta yêu các ngươi. Vĩnh viễn vĩnh viễn. Cảm ơn, ta yêu nhất mọi người. Lúc này, ở vẽ lò rổm sân bóng khán đài thượng, từ khán đài đỉnh rũ xuống tới một mặt thật lớn biểu ngữ, mới tinh biểu ngữ. Vừa thấy chính là lâm thời chế tạo gấp gáp, mặt trên viết nói. Cảm tạ ngươi mang cho chúng ta 86 viên ghi bàn. Cảm tạ ngươi cho chúng ta mang đến này đó sung sướng. Cảm ơn ngươi, Trương. Đi thôi, làm toàn thế giới biết ngươi lợi hại. Đi thôi. Chúng ta ái ngươi. Chúc vận may, chúng ta vĩnh viễn số 9. Trương Dương ngây ngẩn cả người, hắn ngơ ngẩn mà nhìn này biểu ngữ, ngơ ngẩn mà, đôi mắt bắt đầu mơ hồ. Người thanh niên này đấy lòng bị thứ gì xúc động, thật sâu xúc động. Đợt, quyển thứ 2 chung. Mặt sau đem nên đón Trương Dương ở càng rộng lớn sân khấu thời gian. Trương Dương phải rời khỏi Marseille, đầu heo cùng đại gia cùng nhau chờ mong người thanh niên này có thể cho đại gia mang đến tân kinh hỉ, tân kích động, tân chuyện xưa. Bái tạ chư quân duy trì. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, xạ thủ mùa. Atletico Madrid thể dục chủ quản ngày trước thừa nhận, Tô Z đến nay đều lưu tại Atletico Madrid thật sự có điểm không thể tưởng tượng. Tô Z bản nhân là Atletico fans, hy vọng trợ giúp này chi nhiệt tình yêu thương đội bóng lấy được thành công, này có thể lý giải. Nhưng đội bóng thành tích vẫn luôn không thấy khởi sắc, Tô Z tựa hồ cũng bắt đầu mất đi kiên nhẫn. Tây Ban Nha người từng tỏ vẻ, chính mình sẽ không vì mặt khác một chi La Liga đội bóng hiệu lực, chuyển xếp giờ mi ở Elite tựa hồ trở thành có khả năng nhất lựa chọn. Từ Heto Ho pháo doanh Ronaldinho cùng huấn luyện viên trưởng dịch cắt lúc sau, hắn ở Nou Camp tương lai liền ở vào nghi vấn giữa, có bên trong tin tức sừng, hắn cùng Ronaldinho đã rất khó giống di vãng như vậy hòa thuận ở chung, Barcelona cần thiết ở hai người chi gian làm ra lựa chọn. Chủ tịch Laporta tựa hồ hy vọng lưu lại Heto Ho, nhưng hội đồng quản trị mặt khác thành viên cầm phản đối ý kiến, ở 2 tháng phân khi, Heto Ho cự tuyệt ở cùng Tang Thản Đức thi đấu trong lúc thi đấu thay thế bổ sung lên sân khấu. Này trở thành mâu thuẫn bùng nổ đạo hỏa tác. Barcelona lúc trước tiến cử Heto Ho đại giới xa xỉ, nếu muốn bán ra, giá bán cũng ở 3.500 vạn bảng Anh tả hữu, cái này giá cả chỉ sợ cũng chỉ có tờ giờ mi ở lít đội bóng mua khởi. Heto Ho không thể nghi ngờ là châu Âu ưu tú nhất xạ thủ chi nhất, hắn có thiên phú, thân thể cùng tốc độ, có ở tờ giờ mi ở lít lấy được thành công điều kiện, đồng thời Heto Ho ngày trước thường xuyên tỏ thái độ, xưng chính mình thích tờ giờ mi ở lít phong cách. Năm đó Chelsea từng tưởng mua hắn, Manu hiện tại cũng thực cảm thấy hứng thú, các mơ run người rất có thể dẫn phát hồng làm chi gian lại một hồi đại chiến. Bởi gì mẹn đối với Bayern Munich không ngừng câu dẫn cờ lỏ sở cảm thấy phẫn nộ, bọn họ minh xác tỏ vẻ, tuyệt đối sẽ không đem cờ lỏ sở bán cho Bayern. Bởi gì mẹn chủ quản thậm chí cự tuyệt tiếp nghe dầm mẹn mài gờ đánh tới điện thoại. Nếu có một người tiên phong có thể sử dụng gần một cái mùa giải liền thắng được Manu ưu ái, kia người này nhất định là mùa giải này bẹt bạ tổ. Năm trước mùa hè hột của gần tiêu phí 1.090 vạn bảng Anh liền từ Leverkusen mua được hắn, Man U cùng Chelsea nhất định vì này hối hận. Bẹt bạ tổ kỹ xảo xuất sắc, sức sáng tạo kinh người, ghi bàn năng lực cũng thực hảo, có người lấy hắn cùng Arsenal Henry so sánh với, tuy rằng hắn khuyết thiếu người nước Pháp tốc độ. Bất quá, bẹt bạ tổ đá Pháp thập phần thông minh, hắn giỏi về cấp đồng bạn sáng tạo cơ hội, nếu cùng giờ dô 3 cộng sự, tổ hợp khả năng phát huy lớn hơn nữa uy lực. Mà bẹt bạ tổ cùng Juni thói quen hoạt động khu vực tắc có chút tương đồng. Bất quá, hiển nhiên, Ferguson tức sĩ cũng không như vậy cho rằng. Đương nhiên, bẹt bạ tổ hay. Không chuyển sẽ Manu, nay còn quyết định bởi với một cái nhân tố, Manu đầu tuyển vẫn là Marseille xạ thủ Trương Dương. Cái này Trung Quốc tiểu tử đã cùng Marseille fans cáo biệt. Bất quá, Manu còn đem đối mặt mặt khác hảo môn tranh đoạt. Trong TV đang ở truyền phát tin thể dục tin tức. Mùa hè thời điểm. Cái dạng gì bóng đá tin tức được hoan nghênh nhất cùng chú ý, đương nhiên là các loại chuyện sẽ nghe đồn. Che đậy tin tức là một cái chuyên đề tiết mục tên rất có ý tứ, xạ thủ mùa. 2006-07 mùa giải đã kết thúc, các đại hào môn đều ở vì mùa giải mới trước tiên kế hoạch, năm nay chuyện sẽ trong lời đồn, tranh đoạt kịch liệt nhất đương thuộc tiên phong không thể nghi ngờ, mà cái này mùa hè cùng dĩ vãng không giống nhau, mọi người ở thoáng tính toán về sau phát hiện. Tuy nhiên có nhiều như vậy ưu tú xạ thủ ở chuyển sẽ thị trường thượng bồi hồi. The Time liền liệt kê ra cái này mùa hè chuyển sẽ thị trường thượng 12 đại xạ thủ, hơn nữa đưa bọn họ xưng hô vì hoàng kim chế tạo xạ thủ. Tên của bọn họ là Newcastle xạ thủ Michael Owen, Tottenham Bungazi A xạ thủ Bẹt Bạ Tổ, Tây Hán Mộ Liên Argentina giả thú Thẻ Vệ, A Rất Hà Lan xạ thủ Hận Tệ Lạ, Bờ Dị Mẹn nước Đức tuyển thủ quốc gia Cờ Lọ Sơ, Fiorentina Italy cao trùng phong Luka. Tony, Juventus nước Pháp lao tướng Trệ Dệ Gẹt, Valencia Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia Villa, Atletico Madrid Golden Boy Phẹt Nẹn Đẹt, Tô Z, Barcelona xạ thủ Heto Ho, Marseille Trung Quốc xạ thủ Trương Dương, Arsenal quốc vương Thờ Di, Henry. Xác thật, này 12 danh cầu thủ chung có lao tướng có tuổi trẻ người, thành công danh đã lâu phụt bản Superstar, thí dụ như nói Henry cùng Heto Ho, cũng có châu Âu giới đá banh đương hồng gà nướng, thí dụ như nói Trương Dương. Cũng thành công danh lâu ngày rốt cuộc muốn chuyển sẽ, thí dụ như nói hận tệ lạ, nhưng là, có một cái điểm giống nhau, này đó cầu thủ một khi chuyển sẽ bảng giá tuyệt đối sẽ không thấp, có thể nói thật đánh thật hoàng kim xạ thủ. The Time còn vì này 12 vị xạ thủ hết giá rõ ràng. Top 12, Chê Dệ Ghét, Seji Azu Ventú định giá 800 vạn bảng Anh. Top 11, Alton, The The Me Elite New Castle định giá 900 vạn bảng Anh. Top 10, Cơ Lọ Sơ. Nước Đức Bờ Di Mẹn định giá 1.000 vạn bảng Anh. Top 9, Tony, Seji Afi Argentina định giá 1.200 vạn bảng Anh. Top 8, Henry, The The Mi Elite Arsenal định giá 1.700 vạn bảng Anh. Top 7, Hân Tê La, Hà Lan A giác định giá 1.800 vạn bảng Anh. Top 6, KV, The The Mi ở Lít Tây Hán mô định giá 1.900 vạn bảng Anh. Top 5, Villa, La Liga Valencia định giá 2.500 vạn bảng Anh. Top 4, Bẹt Bà Tổ, The The Mi ở Lít Tottenham định giá 2.700 vạn bảng Anh. Top 3, Tô Z, La Liga Atletico Re Madrid định giá 3.500 vạn bảng Anh. Top 2, Trương Dương, Ligue 1 Marseille định giá 3.500 vạn bảng Anh, 4.000 vạn bảng Anh. Top 1, Eto'o, Tây Ban Nha Barcelona định giá 4.000 vạn đến 4.500 vạn bảng Anh. Ngoài ra, The Times còn đối cái này mùa hè chuyển tiêu chí vương tiến hành rồi đoán trước, suy xét đến Eto'o rời đi Barcelona chỉ tồn tại với nghe đồn giai đoạn, mà Trương Dương đã xác định phải rời khỏi Marseille. Bọn họ cho rằng cái này năm ấy 21 tuổi Trung Quốc tiểu tử có cực đại khả năng trở thành cái này mùa hè chuyển tiêu chí vương. Đặt ở di vãng, Henry khả năng quay đầu Barcelona tin tức, tuyệt đối là trọng điểm. Bất quá, cái này mùa hè không phải như vậy. Một cái quan trọng nguyên nhân là, Henry muốn đi trước Tây Ban Nha tin tức cũng không đột nhiên cùng mới lạ. Từ Rio đến Bà Gia, La Liga hảo môn truy đuổi Henry chuyện xưa sớm đã có thể biên soạn trở thành một quyển thật dày đi ở hai tiếng sử. Ở 2006 đầu năm, Tây Ban Nha truyền thông còn từng dự viết hảo cuối cùng chuyện xưa. Bọn họ đoán trước Henry đem ở 2006 năm mùa hè chuyển sẽ núp em, phí huyền nhượng 1.500 vạn bảng Anh tả hữu. Thực hiện nhiên, những người này có lẽ đoán đúng rồi kết quả, chỉ là viết sai rồi thời gian, bởi vì Henry còn nhiều cho Arsenal một năm. Mà như vậy chuyện xưa, hiển nhiên sẽ không có quá nhiều chấn động cảm giác. Trên thực tế, ở đã trải qua lời đồn trường kỳ tra tấn lúc sau, đông đảo The Gunner fans cũng không có đối Henry rời đi cảm thấy giật mình. Hiện tại, nhất đã chịu chú ý tự nhiên là Trương Dương chuyển sẽ. Trương Dương ở Ligue 1 giải đấu cuối cùng một vòng trong lúc thi đấu cùng fans nhóm cáo biệt, cùng với các đồng đội cùng hắn cáo biệt cảnh tượng, làm không ít fans cảm động, càng làm cho những cái đó đã sớm đối với người thanh niên này ngao ngoe dục dịch rất nhiều hào môn hành động lên. Trên thực tế, chân chính tranh đoạt đã sớm bắt đầu rồi, dựa theo Bloomberg cách nói, hiện tại, chân chính tranh đoạt là ở tam đến 4 gia câu lạc bộ chi gian tiến hành. Có thể nói đã tiến vào đến gây cấn giai đoạn. Về Trương Dương cái này châu Âu giới đá banh chính nổi bật vô hai xạ thủ, cuối cùng hoa lạc nhà ai, truyền thông vẫn luôn tiến hành truy tung đưa tin, cho dù là bắt gió bắt bóng cũng hảo, dù sao ở ngay lúc này, mặc kệ nào một nhà truyền thông ngươi nếu là không có theo dõi đưa tin việc này, kia tuyệt đối là ố út. Ngày hôm qua, Trương Dương người đại diện Mendes xuất hiện ở London, thực hiện nhiên, có thể đủ tư cách cạnh đoạt Trương Dương câu lạc bộ, ở London chỉ có một nhà, đó chính là làm quân Chelsea. Suy xét đến Mendes cũng là Chelsea huấn luyện viên trưởng Mourinho người đại diện, chúng ta có lý do tin tưởng, người thanh niên này đem ở nhanh nhất thời gian quân lâm sở Stamford Bridge. Cái gì? Ngươi nói Arsenal cũng tham dự cạnh đoạn. Chuyện này không có khả năng, bọn họ không có tiền. Daily Mail. Bẹt bạ tổ người đại diện đã hướng Man U phát ra cảnh cáo, thúc giục Man U mau chóng hoàn thành bẹt bạ tổ chuyển sẽ. Thực hiện nhiên, Bulgaria người đối với Man U tựa hồ đem càng nhiều trải qua đặt ở Trương Dương trên người biểu đạt bất mãn. Có người nhìn đến Mendes xuất hiện ở Milan một nhà quán cà phê, thỉnh hắn uống cà phê người tên gọi là Galliani. Có gì ý ở giờ đèo lộ support, có ý tứ chính là, dựa theo có gì ý ở giờ đèo lộ support đưa tin Mendes cùng Galliani cùng nhau uống cà phê thời gian. Lúc này vị này siêu cấp người đại diện hẳn là ở London cùng Chelsea huấn luyện viên trưởng Mourinho cùng nhau uống trà đâu. Nghe đồn tuy rằng là nghe đồn, nhưng là, không huyệt chưa chắc không gió. Điện xem cơ đang ở truyền phát tin đúng là Marseille sân nhà cùng AC Milan thi đấu cắt nối biên tập ghi hình. Tại đây chẳng trong lúc thi đấu, cái này gọi là Trương Dương người trẻ tuổi trình diễn hat-trick. Hơn nữa chủ sân khách tổng cộng vào rổ sân nệ gì 5 cái cầu. Ở người giải thích phấn khởi tiếng la chung, tại đây gian không lớn trong văn phòng, một trương hình chứng hợp nghị bên cạnh bàn ngồi vây quanh vài tên trung lão niên nam nhân chính nhìn chằm chằm TV màn hình. Một người cầm lấy điều khiển từ xa, ấn hạ nút tạm dừng, sau đó đem tầm mắt ngừng ở một người trên người, cắt lô, trận thi đấu này, ngươi nhất định ấn tượng khắc sâu đi. Ancelotti cười khổ một tiếng, nhìn hỏi chính mình Galliani, hắn biết Galliani đây là ở lấy chính mình nói giỡn, cũng không ác ý, bình tĩnh mà xem xét, cùng Marseille hai lần hợp thi đấu, là tân khoa châu Âu quán quân AC Milan đá đến nhất gian khổ thi đấu, Ancelotti cũng đúng là ở ngay lúc này nhận thức đến Trương Dương lợi hại. Hắn không phải một cái không thừa nhận sai lầm người, thực hiện nhiên, ở năm trước mùa hè, Ancelotti bỏ lỡ một cái cỡ nào ưu tú xạ thủ. Leonardo nhún vai, xác thật thực ưu tú. Bất quá, chưa chắc thích hợp Milan. Galliani không để ý đến Leonardo, hắn biết Leonardo vẫn luôn tận sức với đem Ronaldinho đưa tới Milan, mà một khi Milan mua vào Trương Dương, khẳng định không có tài chính lại mua vào Ronaldinho. Gagliani lại nhìn về phía chính mình bên tay trái, ngươi ý tứ đâu? Bờ Giải đã hướng Gagliani gật gật đầu, có người thanh niên này, chúng ta trong tương lai 10 năm không cần lo lắng tiên phong tuyến. Bờ Giải đã những lời này có thể so bất luận cái gì lời nói đều phải hăng hái. Thực hiện nhiên, hắn đối với Trương Dương đánh giá tương đương cao, tuyệt đối duy trì này bút thu mua. Gagliani thu hồi ánh mắt, hiện tại thực rõ ràng, đang ngồi 4 người, bao gồm chính hắn ở bên trong, 3 người đều duy trì thu mua Trương Dương. Cái này làm cho hắn có tự tin, hắn tin tưởng đại lao bản Berlusconi nhất định cũng đối người thanh niên này động tâm, chỉ là ngại với mặt mũi không muốn thừa nhận mà thôi. Gagliani hiện tại đối với đem Trương Dương đưa tới Milan rất có tin tưởng. Duy nhất vấn đề hắn giá trị con người có lẽ sẽ mới chút cao. Bờ Giải đã nói, dựa theo bọn họ sở nắm giữ tình huống, hiện tại, đối với Trương Dương tranh đoạt tiến vào đến gay cấn, hiện tại là Man U, Chelsea, AC Milan này tham gia câu lạc bộ ở tranh đoạt Trương Dương. Tập tiền nói, Chelsea tự nhiên là nhất có tiền, mà Man U tuy rằng hiện tại tựa hồ không có tiền, nhưng là, đừng xem thường Ferguson quyết đoán. Ngoài ra, ở phía trước Inter Milan cũng gia nhập cạnh tranh, bất quá, Inter Milan đương ra xạ thủ Ibrahimovic ở công khai trường hợp nói Inter Milan nhất hẳn là tăng mạnh chính là trung hậu trường, hắn đối với chính mình tuyến tiền đạo cộng sự thực vừa lòng. Rồi sau đó, Inter Milan liền rời khỏi cạnh tranh. Giá xác thật sẽ cao, nhưng là, chúng ta có thể nhân cơ hội mở rộng chúng ta ở châu Á thị trường, đặc biệt là Đông Á cùng Trung Quốc thị trường. Gagliani trầm ngâm một chút nói, nghe được hắn nói như vậy, cho dù là Ancelotti cũng gật gật đầu, xác thật là, tưởng tượng đến Trung Quốc kia khổng lồ thị trường, xác thật là có làm đầu. Phía trước AC Milan Trung Quốc hành, trước sau so Real Madrid kém không ngừng một bậc, luận khởi chồng chất cầu tinh, AC Milan so không phải Real, nhưng là, nếu AC Milan có Trương Dương đâu? AC Milan thị trường bộ đã làm điều tra, ở hiện tại, ở Trung Quốc, Trương Dương nhân khi đã đuổi theo người bay lưu tưởng cùng bà siêu sao Diêu Minh. Ngoài ra, Man U truy đuổi Trương Dương, một phương diện bởi vì Trương Dương thực lực, mặt khác chính là, cũng coi trọng Trung Quốc thị trường. Hảo, ta sẽ hướng chủ tịch tiên sinh hội báo lần này hội nghị kết quả. Gagliani đánh nhịp nói, chủ tịch bên kia, giao cho ta. Hắn là hạ quyết tâm. Liên ở ngay lúc này, có người gõ cửa. Một người tuổi trẻ người đưa cho Bờ Giải Đạ một phần văn kiện, Bờ Giải Đạ nhìn sau, sắc mặt biến đổi, cười khổ một tiếng nói, London người đề cao báo giá. Nhiều ít. Mới nhất báo giá là 3.500 vạn bảng Anh. Bờ Giải Đạ thở dài nói, nị mạ. Ở làm, bao gồm Leonardo ở bên trong đều ở trong lòng mắng câu, Chelsea người quá không chú ý, này phân báo giá đơn tương đương là đem Man U cùng AC Milan đặt ở hỏa thượng nướng A chính là, không có biện pháp, nhân ra người Nga có tiền A. Chương 2, Ronaldo bằng hữu đội. Truyền thông đang ở điên cuồng lăng xê về Trương Dương chuyển sẽ, mà làm hiện tại châu Âu giới đá banh chú ý tiêu điểm Trương Dương đâu, giờ phút này, hắn ở đâu đâu? Tây Ban Nha, Mạ Lợi Gà. Ở tỷ cả số nơi sinh. Một hồi đặc thù thi đấu đang ở tiến hành, ở cái này Tây Ban Nha Nam Bộ Tiểu Thành tổ chức chính là một hồi chủ đề vì phản đối bẩn cùng từ thiện bóng đá tái, giao chiến hai bên vì Ronaldo bằng hữu đội cùng Zidane bằng hữu đội. Này đã là cái này thi đấu tổ chức lần thứ tư. 2003 tháng 5 năm 12 nguyệt 15 ngày, ở ba tắc ngươi thánh nhã khoa bố công viên sân bóng tiến hành phản nghèo khó nghĩa tái chung, Ronaldo bằng hữu đội 4-3 đánh bại Zidane bằng hữu đội, đây cũng là lần thứ nhất Ronaldo bằng hữu đội vs Zidane bằng hữu đội thi đấu. Một năm lúc sau, 2004 tháng 5 năm 12 nguyệt 15 ngày, Ronaldo bằng hữu đội cùng Zidane bằng hữu đội ở bẹt mạ vẹ sân bóng 4-4 chiến thành thế hỏa. 2005 tháng 5 năm 12 nguyệt 22 ngày, lần thứ 3 Ronaldo bằng hữu đội đối Zidane bằng hữu đội thi đấu ở nước Đức xéo đọc tiến hành, Zidane bằng hữu đội lấy 4-2 đánh bại Ronaldo bằng hữu đội. 2006 năm bởi vì vật cột nguyên nhân, không có tiến hành nên hạng từ thiện nghĩa tái. Đây là Ronaldo bằng hữu đội cùng Zidane bằng hữu đội lần thứ 4 giao phong. Từ 2003 năm song song trở thành Liên Hiệp Quốc phản bẩn cùng đại sứ sau. Ronaldo cùng Zidane cơ hồ mỗi năm đều phải tổ chức một lần như vậy từ thiện tái, thi đấu thu vào đem quyên cấp Phi Châu, Châu Á, Đông Âu cùng Nam Mỹ chờ đệ tam thế giới khu vực dùng cho phát triển phúc lợi sự nghiệp. Có vượt qua 33.000 danh fans đến hiện trường quan chiến, Zidane ở vào bàn trước thậm chí một lần dẫn phát fans hỗn loạn. Trước F1 xe vương mạch cổ sủ mạ trở cùng với Tây Ban Nha thiên tài gôn tuyển thủ Sergio Garcia tắc làm tuyển thủ tham gia thi đấu. Đã xuất ngũ trước chứ danh đầu chọc trọng tài cổ lì nạ đảm nhiệm thi đấu chủ tài. Thi đấu lớn nhất minh tinh đương nhiên là Zidane cùng Ronaldo, đặc biệt là Zidane, đây là sỉ dự xuất ngũ sau này thứ ở Tây Ban Nha sân bóng thượng bộc lộ quan điểm. Hắn ở đệ 11 phút liền lợi dụng một lần trực tiếp di kịch gõ khai Ronaldo bằng hữu đội và Nesgak cầu môn. Ronaldo thương tốt hơn lần đầu tiên tham gia thi đấu, cũng có không tầm thường biểu hiện. Hắn có một lần đơn đao cầu bị trọng tài thổi thành việt vị, mặt khác một lần rất có uy hiếp sút gôn lại bị Liechtenstein thủ môn vệ chặn có ạ ra sức hóa giải. Lúc này, trong sân điểm số là 2-0, Zidane bằng hữu đội dẫn đầu Ronaldo bằng hữu đội. Liên ở vừa rồi, Zidane bằng hữu đội rổ quẹ chúng ní ô bổ bắn vào cầu đem điểm số mở rộng vì 2-0, nhìn đến đội bóng hai bàn dẫn đầu, Zidane đắc ý hướng Ronaldo tệ nháy mắt, mà ngoại tinh nhân sắc mặt rất khó xem. Tuy rằng đây là một hồi từ thiện nghĩa tái, hai bên đều thực thả lỏng, nhưng là, không hai lạc hậu tình huống thật sự là có chút thật mất mặt ta. Dại bệ ấy rồi, ngươi hôm nay sao lại thế này? Ronaldo hướng về phía Adriano lẩm bẩm, hôm nay cùng hắn cộng sự Inter Milan xạ thủ hình như là ở Mộc Du. Bị Ronaldo răn dạy Adriano không dám hé răng, hướng tới vị này lão đại ca cười cười. Hắc, Johnny, các ngươi phải thua a. Zidane bằng hữu đội một cái khác xạ thủ, Real Madrid đội trưởng Dạ Ul hướng về phía Ronaldo thổi tiếng huýt sáo. Nằm mơ đi. Ronaldo trừng mắt nhìn Dạ Ul liếc mắt một cái, người sau căn bản không sợ hắn, ha ha cười rộ lên. Thay đổi người, chúng ta muốn thay đổi người. Thân kiêm cầu thủ cùng giáo luyện hai chức Ronaldo hét lên, hắn hướng về phía Adriano ồn ào, ngươi đi xuống nghỉ ngơi, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại béo, nên giảm béo. Còn không biết xấu hổ nói ta, ngươi không cũng giống nhau. Adriano lẩm bẩm. Tiểu tử, thiếu tấu đúng không? Ronaldo làm bộ muốn tấu Adriano, người sau chạy vắt giò lên cổ. Chạy nhanh hướng bên sân chạy. Trương Dương ở ngoài sân xem thằng nhạc, hắn đá rất nhiều thi đấu. Trước nay không đá như vậy từ thiện nghĩa tái, còn có nhiều như vậy phụt bản Substar, đại gia đá thật sự thả lỏng, cũng thực sung sướng, bởi vì cái này thi đấu tôn chỉ chính là cho mọi người mang đến sung sướng hơn nữa mộ tập lạc quên. Mấy ngày trước, Trương Dương nhận được một chiếc điện thoại, đối phương tự báo ra môn nói là Ronaldo, Trương Dương còn tưởng rằng là có người trò đùa dai đâu, đương hắn nghe Ronaldo nói mời hắn tham gia cái này chứ danh từ thiện nghĩa tái thời điểm, Trương Dương lập tức miệng đầy đáp ứng rồi. Một phương diện hắn biết sẽ có rất nhiều đại bài cầu tinh, hắn cũng muốn mượn cơ hội này kiến thức một chút, tuy rằng gia hỏa này chính mình hiện tại cũng coi như là đại bài cầu tinh, nhưng là, những cái đó siêu sao chung rất nhiều người đều là Trương Dương đã sớm ngưỡng mộ. Ngoài ra tham dự như vậy từ thiện nghĩa tái cũng là đối với Trương Dương cá nhân hình tượng tăng lên. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, Ronaldo đều tự mình gọi điện thoại mời, bao lớn mặt mùi a. Tốt. Ronaldo là hắn thích nhất cầu tinh. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Trương Dương là nhìn Ronaldo thi đấu lớn lên, Trương Dương vừa mới bắt đầu tiếp xúc bóng đá thời điểm, đúng là Ronaldo nhất như bức thời điểm, lúc ấy, cái này trường thỏ nha bở ra dịu người có một cái tên hiệu ngoại tinh nhân. Lúc ấy, toàn thế giới fans đều ở vì Ronaldo điên cuồng, trong đó cũng có một cái gọi là Trương Dương mao đầu tiểu tử. Adriano hậm hực mà đi đến bên sân, nhìn đến đứng ở bên sân chờ đợi thay đổi người Trương Dương hướng hắn hắc hắc cười, cái này to con có chút ngượng ngùng chỉ thẳng cỏ. Adriano ở nửa trận đầu thi đấu có một lần tuyệt hảo đánh hụt môn cơ hội, kén chân sút gôn lại chính mình tại chỗ dạo qua một vòng té ngã, bóng đá cũng bị cao cao bắn về phía giữa không trung. Bình tĩnh mà xem xét, Trương Dương gặp qua rất nhiều đánh hụt môn không tiến, lại không có cái nào có Adriano này giáo như vậy xoáy khí. Ha ha ha ha. Trương Dương rốt cuộc không nín được, ha ha cười rộ lên. Adriano lập tức sắc mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, ngươi lợi hại. Vậy tiến một cái. Ha ha ha. Trương Dương nhạc không được, hắn đột nhiên cảm thấy cái này so với hắn thành danh sớm hơn bở ra dịu người là như vậy đáng yêu. Ngày hôm qua đi vào mã lẩy gạ lúc sau, Adriano liền rất tự quen thuộc muốn thỉnh Trương Dương uống rượu, tuy rằng Trương Dương nguyện chuyển từ chối, nửa đêm thời điểm, Trương Dương cửa phòng bị thùng thùng mà gõ vang, mở cửa, nhìn đến Adriano uống say khướt, ôm hai cái tóc vàng mỹ nữ, mở miệng mời Trương Dương cùng nhau hạp đi. Trương Dương trợn mắt há hốc mồm. Lời lẽ chính nghĩa xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Hảo ý tâm lĩnh, huynh đệ không thích như vậy a. Tuy rằng không có chính xác nhi trở thành cùng nhau phiêu quá sướng bạn bè tốt, bất quá, hai người quan hệ cũng nhanh chóng thăng ôn. Cư nhiên có chỉ hận gặp nhau quá muộn chi ý. Hắc, cười cái gì đâu. Ronaldo tiếng hô, Trương, lên sân khấu. Tới. Trương Dương cùng Adriano bắt tay, hướng về phía Adriano thị uy tính nô nô cái mũi, chạy vào sân bóng. Ronaldo bằng hữu đội thay đổi người, Adriano hạ, Trương Dương lên sân khấu. Hiện trường truyền đến quảng bá viên thanh âm, cùng lúc đó, khán đài thượng một trận tiếng vỗ tay vang lên tới, làm đường kim giới đá banh nhất tinh quang lóng lánh tuổi trẻ cầu tinh, Trương Dương thực chịu chú mục. Một ít mã lầy gạ fans hôm nay thậm chí chính là hướng về phía Trương Dương tới. Tình thế thực nghiêm túc. Ronaldo thực nghiêm túc đối Trương Dương nói, hắn nhìn đến Trương Dương tựa hồ ở nén cười, cũng vui vẻ, biết ta vì cái gì mời ngươi sao? Bởi vì ngươi có thể ghi bàn, hiện tại là ngươi biểu hiện lúc, người trẻ tuổi. Tuy rằng Ronaldo là ở hài hước nói giỡn, bất quá, từ chính mình thần tượng trong miệng nghe được như vậy khen ngợi, Trương Dương vẫn là một nhạc, hắn cười nói, yên tâm đi, thắng được khẳng định là chúng ta. Zidane ở cách đó không xa nghe được không vui, Trương, đừng quá đắc ý. Trương Dương còn không có mở miệng liền nghe thấy Ronaldo bĩu môi nói, đừng để ý đến hắn. Trương Dương hướng về phía Zidane ha ha cười, không nói gì, đây là hắn lần thứ hai cùng Zidane chạm mặt, phía trước ở Marseille thời điểm. Có một lần Zidane đi trước vẽ lò rổm sân bóng xem cầu, thi đấu sau khi chấm dứt, cùng Trương Dương chạm qua mặt, hai người hàn huyên vài câu. Zidane còn cố gắng Trương Dương, cái này làm cho Trương Dương thực cảm động. Trương Dương lên sân khấu lúc sau, nhanh chóng thay đổi trong sân thế cục, cùng hôm nay hình cùng mộng du Adriano so sánh với, Trương Dương trạng thái quả thực cực hảo. Đương nhiên, này cũng cùng thi đấu kết thúc, không ít người đều thực thả lỏng có quan hệ, rốt cuộc này chỉ là một hồi từ thiện nghĩa tái. Trương Dương nhận được đồng đội bỡ lệ tỷ truyền bóng sau, lợi dụng tốc độ đột phá sổ đa đổ, truyền bóng cấp Ronaldo, người sau sút gôn bị Zidane bằng hữu đội Liechtenstein thủ môn vệ chặn có ạ chắn một chút sau, ép một xe vương sủ mạ chờ nhẹ nhàng đẩy bắn không môn đạt được. Ghi bàn lúc sau xe vương tiên sinh dị thường hưng phấn, thoát ý chúc mừng, bị khoa nạp cười đưa ra thẻ vàng. Cuối cùng trận thi đấu này điểm số là 3-2, Ronaldo bằng hữu đội ở 15 phút nội liền vặn tăng cầu, Trương Dương nốt đánh vào một cầu. Trợ công Ronaldo nhốt đánh vào một cầu. Ba cái ghi bàn đều cùng hắn có quan hệ, có thể nói là Ronaldo bằng hữu đội trình diễn nghịch chuyển trò hay đại công thần. Đương trọng tài chính khoa nạp thổi lên toàn trường thi đấu kết thúc tiếng huýt thời điểm, Ronaldo đặc cao hứng, ha ha cười, cho mỗi một cái đồng đội tới cái hùng ôm. Đến phiên Trương Dương thời điểm, ngoại tinh nhân hướng về phía Trương Dương giơ ngón tay cái lên, Trương Dương giúp hắn tránh mặt mũi. Theo sau, Ronaldo hướng về phía Zidane cùng Dạ Ul đắc ý cười, lộ ra thỏ nha. Hai người cũng biết này Ronaldo tính nết, không để ý đến hắn, chỉ là càng là để ý tới hắn, tên kia càng là khoe khoang. Trương Dương cũng vui vẻ, Ronaldo này tính tình dùng ta tiếng Trung Quốc tới hình dung, có một cái từ thực chuẩn xác, tiểu hài tử tính tình. Đương nhiên kết quả cũng không quan trọng, thi đấu bản thân cụ bị ý nghĩa mới là này đó cầu tinh nhóm sở coi trọng. Ta thật cao hứng Ronaldo ở đối mặt màn ảnh thời điểm, thực nghiêm túc nói, fans nhóm thật là không thể tưởng tượng. Bọn họ quá nhiệt tình. Chúng ta đều là danh nhân, fans nhóm thường xuyên sẽ bắt chước chúng ta cách làm, cho nên chúng ta đến làm ra tốt tấm gương tới. Ta hy vọng như vậy thi đấu có thể làm càng nhiều người ý thức được trên thế giới nghèo khó vấn đề. Ở trong lúc thi đấu đã gần một giờ Zidane tắc nói dơ nói, ta thật là mệt muốn chết rồi. Bất quá chỉ cần ta còn có thể tiếp tục đá đi xuống, ta liền sẽ vẫn luôn tham gia như vậy thi đấu. Làm đương kim châu Âu giới đá banh đương hồng gà nướng, Trương Dương tự nhiên cũng là truyền thông chú ý đối tượng. Hắn đối với mịt rổ phồn nói, này rất có ý nghĩa, có thể tham dự như vậy thi đấu, ta thực vinh hạnh cũng thật cao hứng có thể vì như vậy có ý nghĩa sự tỉnh tận một phần lực. Trương, ở hướng fans cáo biệt lúc sau, phản hồi xuống giường khách sạn xe buýt thượng, Ronaldo ngồi ở Trương Dương bên người, ha ha, cái kia chuyển bóng thật xinh đẹp. Hắn chỉ chính là Trương Dương cho hắn trợ công kia nhớ chuyển chung. Trương Dương cũng rất đắc ý, hắn lúc ấy đột phát kỳ tưởng, nhận được đột Santos chuyển bóng lúc sau, dùng góp chân một liều. Bóng đá tới rồi Ronaldo dưới chân, người sau trực tiếp đơn ao, nhẹ nhàng đẩy bắn phá cửa. Ta chính là Ronaldo bằng hữu đội. Trương Dương ha ha cười, Ronaldo nghe được lời này, cười ha ha, lộ ra thỏ nha. Tới Milan đi, chúng ta sẽ là nhất vô địch cộng sự. Ronaldo đột nhiên nói. A. Trương Dương sửng sốt. Chương 3, quyết định. Ship bãi biển thực Mỹ, đáng tiếc Trương Dương không có tâm tư đi hưởng thụ này cảnh đẹp. Rời đi mã lẩy gạ lúc sau. Trương Dương liền tới rồi ship, một phương diện là cho chính mình phong cái giả, hưởng thụ một chút kỳ nghỉ, mặt khác chính là rời xa truyền thông quấy rầy. Vốn dĩ Trương Dương là muốn hồi Trung Quốc, bất quá, chuyện sẽ sự tình còn không có cuối cùng định ra tới. Ở quốc nội nói, cho dù là viễn trình điều khiển từ xa cũng không có phương tiện, cho nên chỉ có thể đủ lưu tại châu Âu. Tới Milan đi, chúng ta sẽ là tốt nhất cộng sự. Nghĩ đến Ronaldo cười đối chính mình nói lời này, Trương Dương không cấm có chút động tâm. Lúc ấy nghe được Ronaldo nói lời này, hắn cười không nói gì thêm. Chỉ là, không thể không nói, Trương Dương trong lòng cũng là một trận lửa nóng, vô hắn, Ronaldo là hắn thần tượng, cái này ngoại tinh nhân có thể nói là ảnh hưởng bao gồm Trương Dương ở bên trong một thế hệ người, có thể cùng Ronaldo sóng vai chiến đấu, cái này dụ hoặc đối với Trương Dương tới nói, đối với bất luận cái gì một cái cầu thủ tới nói đều là cực đại. Vốn dĩ sao, vô luận là chuyển sẽ Man U vẫn là Chelsea hoặc là AC Milan, đối với Trương Dương tới nói khác nhau không tính đại, chỉ cần đối phương câu lạc bộ trở ra khởi phí huyền nhượng, cấp đến ra lương cao, huấn luyện viên trưởng tín nhiệm, đều không sai biệt lắm. Trương Dương cũng không có quá lớn thiên hướng, tuy rằng Trương Dương lão ba là Milan fans, nhưng là, này còn sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của hắn sao. Nhưng là, hiện tại, Ronaldo phát ra mời, làm Trương Dương động tâm. Hắn không biết Đại La thuần túy là lâm thời này lòng tham vẫn là được đến Milan cao tầng được lợi phát ra mời, nhưng là, này còn quan trọng sao. Ronaldo là hắn thần tượng, lần này từ thiện nghĩa tái cộng sự chung, Trương Dương cũng đối vị này bờ ra dư siêu sao có càng thêm thâm nhập hiểu biết cùng nhận thức. Đây là một cái phi thường hảo ở chung gia hỏa, hài hước, không có cái giá, khai đến khởi vui đùa. Ân, tóm lại là một cái hảo cộng sự. Ngạch, thêm vào nhiều lời một câu, lúc ấy ngồi ở Ronaldo cùng Trương Dương phía sau Adriano nghe được Ronaldo đối Trương Dương mời, đột nhiên vươn một bàn tay, ngươi hảo, Trương, ta đại biểu Inter Milan mời ngươi. Sau đó đâu? Sau đó Adriano đồng chí bị Ronaldo đồng chí đau bẹp một đốn. Mendes hướng Trương Dương thông báo chuyển sẽ tiến triển tình huống, Chelsea phương diện đem báo giá tăng lên tới 3.500 vạn bảng Anh, dựa theo Mendes phòng trường, đây là Chelsea cuối cùng tâm lý giới vị, không có khả năng lại cao. Marseille phương diện đã động tâm, chỉ cần Trương Dương gật đầu, hắn liền có thể cùng Chelsea tiến hành cá nhân đãi ngộ phương diện đàm phán. Đến nỗi Manu cùng AC Milan phương diện, Manu nhiều nhất có thể lấy ra tới 3.000 vạn bảng Anh, mà José Nệ Dị phương diện. Dựa theo gã lì ạ nỉ cùng Mendes cuối cùng một lần trò chuyện chung Milan phó chủ tịch sở thuật, AC Milan chủ tịch Berlusconi đã tán thành hơn nữa mạnh mẽ duy trì về Trương Dương thu mua, này cũng ý nghĩa Milan phương diện cũng sẽ tăng giá. Trên thực tế, này tam gia câu lạc bộ ra nhiều ít phí huyền nhượng, này đã cùng Trương Dương không có bao lớn quan hệ, vấn đề mấu chốt chính là, Trương Dương nguyện ý đi nơi nào đá cầu. Lấy Trương Dương cùng Marseille câu lạc bộ tốt đẹp quan hệ, Marseille câu lạc bộ cũng không sẽ ở phí huyền nhượng thượng quá mức khó xử Trương Dương. Đương nhiên, Marseille câu lạc bộ là hy vọng phí huyền nhượng càng nhiều càng tốt. Liên ở Trương Dương còn không có hạ quyết tâm thời điểm, cái này mùa hè chuyển sẽ thị trường thượng đệ nhất cái bom vang lên. 2007 năm 6 nguyệt 11 dạng sáng, The Army ở Liverpool đội thông qua câu lạc bộ phía chính phủ trang web phát biểu chính thức thanh minh, công bố 23 tuổi Tây Ban Nha xạ thủ Tô Z chuyển sẽ Liverpool sở hữu thủ tục. Bao gồm kiểm tra sức khỏe đã hoàn thành, hai bên ở 2 ngày nội đem chính thức ký hợp đồng. Liverpool bóng đá câu lạc bộ tuyên bố, Tây Ban Nha xạ thủ Fernando Torres thông qua kiểm tra sức khỏe, hắn đem với 6 nguyệt 12 ngày hoàn thành chuyển sẽ tới Anfield sở hữu thủ tục. Tên này 23 tuổi xạ thủ đem ở 12 ngày trưa hôm đó hoàn thành ký hợp đồng, theo sau tham dự cuộc họp báo. Một người Liverpool câu lạc bộ tin tức phát ngôn nhân nói, cầu thủ đã thông qua kiểm tra sức khỏe. Cầu thủ cùng câu lạc bộ đã liền hết thảy vấn đề đạt thành nhất trí, ngày hôm sau hắn đem ký xuống hợp đồng. Mà Tô Z người đại diện cũng tuyên bố, Tô Z sẽ tham gia hai tràng cuộc họp báo, hắn đầu tiên là ở Atletico Madrid triệu khai cuộc họp báo, hướng fans cáo biệt, theo sau phi để Liverpool, hướng Anfield fans vấn an. Đối với gia nhập Liverpool, Tô Z bản nhân thập phần cao hứng, Liverpool là châu Âu tốt nhất câu lạc bộ chi nhất, là ta muốn vì chi hiệu lực đội bóng. Với ta mà nói, đây là một cái cơ hội. Ta đem bắt đầu một đoạn mỹ lệ thám hiểm chi lữ. Hơn nữa, Liverpool cho ta 9 hảo cầu y, này biểu hiện bọn họ đối ta tin tưởng, suy xét đến phía trước xuyên qua cái này cầu y người, này lệnh người hưng phấn. Ở Liverpool trong lịch sử, truyền kỳ tiên phong ải ẩn, rút liền từng thân khoác cái này dãy số. Liverpool cùng Atletico Madrid cũng chưa công bố Tô Z chuyển sẽ Liverpool giá trị con người, bất quá, vô khổng bất nhập truyền thông vẫn là bắt được cuối cùng chuyển sẽ giá trị con người. 2.650 vạn bảng Anh. Này so phía trước The Times phỏng chừng 3.500 vạn bảng Anh bảng giá muốn co lại tiếp cận 1.000 vạn bảng Anh. Bất quá, này cũng không đủ vì quái, truyền thông giống nhau đều sẽ hư cao con số. Hơn nữa hiện tại kinh tế đình trệ, Tô Z cái này 2.650 vạn bảng Anh giá trị con người, cũng có thể nói giá trên trời. Tô Z chuyển xe đã định, này khiến cho truyền thông một trận gà bay chó sủa. Bọn họ cũng không nghĩ tới Atletico Madrid Golden Boy chuyển sẽ trước với Trương Dương chuyển sẽ hoàn thành. Hiện tại, 23 tuổi Tô Z đã chuyển sẽ Liverpool. Như vậy, 21 tuổi Trương, hắn tương lai ở nơi nào? La gà tệ tở tạ béo lộ sở post hỏi ra sở hữu truyền thông cùng fans tiếng lòng. Vì cái gì ngươi cũng không tán đồng ta chuyển sẽ đi Chelsea? Trương Dương hỏi Mendes. Mendes cũng từ London cảm thấy ship Trương Dương sở cư trú bờ biển biệt thự. Hai người đang ở tiến hành cuối cùng câu thông. Làm Trương Dương cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Mendes đầu tiên kiến nghị Trương Dương không cần lại suy xét Chelsea mời. Ta cùng Jose tiến hành rồi câu thông. Mendes nói. À, Mourinho tiên sinh nói cho ta không cần chuyển sẽ đi Chelsea. Trương Dương kinh ngạc hỏi. Mendes phiên trận trắng mắt, ý tứ là ngươi loạn tưởng cái gì đâu. Mourinho là Chelsea huấn luyện viên trưởng, như thế nào sẽ như vậy dạng làm. Mourinho tự nhiên là hoan nghênh Trương Dương gia nhập, vị này danh soái chức nghiệp hành vi thường ngày không cần hoài nghi. Bất quá, Mendes từ Mourinho trong lời nói bắt giữ tới rồi một chút, đó chính là Mourinho cùng Chelsea lão bản áp ra mồ vít mâu thuẫn đã tăng lên, nói không dễ nghe, hai cái đồng dạng thực tự mình tiên sinh chi gian vết rách không ngừng tăng lớn, căn bản vô pháp di hợp. Có lẽ không biết nào một ngày, Mourinho cùng Chelsea liền sẽ đường ai nấy đi. Cho nên, hiện tại Chelsea cũng không thích hợp Trương Dương. Ngoài ra, Chelsea hiện tại rất có thay thế được Inter Milan, trở thành cầu tinh hấp động tư thế. Từ một thu đến cờ rẹn bộ lại đến sông chèn cổ, này đó tuyến tiền đạo sát thủ đi vào sở Stamford Bridge sau, trạng thái đều xuất hiện trượt xuống, nhất điển hình chính là sông chèn cổ, Ukraine đầu đạn hạt nhân tới rồi sở Stamford Bridge, liền đạn hỏa tiễn đều không tính là. Nghe xong Mendes phân tích, Trương Dương gật gật đầu, Chelsea xác thật không phải hảo nơi đi, nhìn như phong cảnh sở vẽ xỉ ổ hoan nhật tử cũng không hảo quá. Vậy chỉ còn lại có Man U cùng AC Milan. Ở giữa hai bên, Mendes kiến nghị Trương Dương suy xét Manu, hắn cùng Manu chi gian có tốt đẹp nghiệp vụ lui tới. Đừng quên, Manu hiện tại tiến công trung tâm cờ Cristiano Ronaldo cũng là Mendes kỳ hạ cầu thủ. Đương nhiên, Mendes chỉ là kiến nghị, cuối cùng làm quyết định vẫn là Trương Dương. Đương nhiên, Mendes ở một cái nhân tình cảm thượng khuynh hướng Manu, bất quá, hắn cũng chỉ ra tới, từ chiến thuật đi lên nói, AC Milan cũng có thể lấy. Từ chiến thuật góc độ đi lên giảng, Manu cùng AC Milan đều bức thiết yêu cầu ở tuyến tiền đạo thượng dẫn viện, Manu muốn cấp Juni tìm một cái thích hợp cộng sự, Tắt Ha đã sớm bị chứng minh bất kham trọng dụng. Mà AC Milan bên này tắc càng thêm bức thiết, cái này mùa giải bọn họ có thể ở UEFA Champions League chung cuối cùng một đường giết đến trận chung kết hơn nữa đoạt giải quán quân, đến ích với cả vĩ đại biểu hiện, nhưng là, ngươi cũng không thể đủ trông cậy vào cả vẫn luôn có như vậy cao cấp biểu hiện, mà nhìn xem rổ sần nệ gì tuyến tiền đạo thượng. Ỉn dạ phỉ tuổi tác đã cao, Ronaldo lớn nhất thai hỏa ngầm ở chỗ thương bệnh, dĩ là đi nổ nan kham đại nhậm, Oliver đã sớm bị chứng minh là siêu cấp thủy hóa. Cho nên, này cũng khó trách AC Milan sẽ ở trước mùa giải bỏ qua chứ. Ẩm Dương dưới tình huống, có thể buông mặt mũi, như thế nóng bỏng truy đuổi Trương Dương. Mendes đem chính mình quan cảm cùng phân tích nói cho Trương Dương, sau đó liền kỉnh cốc có chân dài lắc lư ly trung rượu vang đỏ giả thân sĩ, hiển nhiên, ý tứ là hiện tại chính ngươi đầu tiên phải có một cái tính khuynh hướng. Ta quyết định là Milan. Trương Dương trầm tư lúc sau, nói. Lý do? Mendes kinh ngạc, hỏi. Ronaldo hướng ta phát ra mời. Trương Dương nói. Ronaldo bằng hữu đội thi đấu thời điểm. Mendes hỏi, nhìn đến Trương Dương gật đầu, siêu cấp người đại diện tiên sinh cười mắng một tiếng, khẳng định là gã lì ạ nỉ cái này đầu chọc thủ pháp. Mendes đối gã lì ạ nỉ quá hiểu biết. Một đoán liền biết đây là cái này đầu chọc đánh ra tới cảm tình bài, bất quá, hắn cũng không thể không thừa nhận, chiêu này đối với Trương Dương thật đúng là dùng được, Trương Dương rất khó cự tuyệt Ronaldo mời, ngoại tinh nhân ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Trương Dương này vẫn là do dự cùng suy xét luôn mãi lúc sau làm ra quyết định đâu, nếu là một cái bờ ra dịu cầu thủ, phòng trừng Ronaldo phát ra mời thời điểm đều sẽ không do dự, có thể cùng Ronaldo cùng nhau đá cầu, là vô số bờ ra dịu hải tử mộng tưởng. Phí huyền nhượng sự tình. Milan người chính mình đi giải quyết, bọn họ nếu muốn ta, liền phải lấy ra thành ý. Trương Dương không chút khách khí nói. Dù sao hắn chỉ là có khuynh hướng đi Milan, lại không phải phi Milan không đi. Hắn nhưng không quên Milan trước mùa giải đối chính mình coi khinh, cái gì gọi là thành ý. Tự nhiên là phí huyền nhượng tuy rằng là câu lạc bộ kiếm, bất quá, cầu thủ đối với cái này hoặc nhiều hoặc ít sẽ tương đối chú ý, giá trị con người càng cao, tự nhiên ảnh hưởng càng đại, cũng thỏa mãn cầu thủ bản nhân hư vinh tâm. Ngoài ra, này cũng phòng ngừa một khi Milan biết được hắn tâm thuộc lúc sau, muốn lợi dụng hắn hướng Marseille câu lạc bộ ép giá ý đồ. Trên thực tế, Gagliani đang có quyết định này, đây cũng là hảo môn đội B. Ông quen dùng thủ đoạn. Trương Dương ý tứ thực rõ ràng, các ngươi làm Ronaldo vứt tới cảnh ô liu, ta tiếp nhận rồi, như vậy, các ngươi thành ý đâu? Chương 4, cầu thủ chuyển sẽ cùng mua bán cải trắng không gì khác nhau. 2007 năm 6 nguyệt 19 ngày. AC Milan phía chính phủ trang web đột nhiên tuyên bố thông cáo, tuyên bố một cái mùa giải trước lấy 1.700 vạn đồng euro chuyển sẽ đến San Siro bờ ra giữa xạ thủ Oliver, lấy 1.100 vạn đồng euro giá trị con người chuyển sẽ La Liga đội bóng xạ dậy cổ ra. Này bút chuyển sẽ không hề dấu hiệu, tuy rằng tất cả mọi người biết vị này bị Italy truyền thông mắng một cái mùa giải thủy hóa sẽ rời đi San Siro, nhưng là, không nghĩ tới AC Milan động tác như thế nhanh chóng. Đây là một cái tín hiệu. Italy truyền thông lập tức đem này nhận định vì đây là AC Milan toàn lực truy đuổi Trương Dương, hơn nữa lấy được thực chất tính tiến triển một cái tín hiệu. Oliver đi rồi, Trương Dương đem quân lâm San Siro, dù sợ nệ gì ở một cái mùa giải lúc sau rốt cuộc ý thức được ai mới là bọn họ chân mệnh thiên tử. Có gì ý ở giờ đèo lồ support? 1.700 vạn mua vào, 1.100 vạn bán ra, này ra ra vào vào, AC Milan mệnh 600 vạn, bất quá, bọn họ gần mệnh 600 vạn sao. Ở một cái mùa giải trước kia, dù sợ nệ gì chỉ cần tiêu phí 1.800 vạn đồng euro liền có thể được đến Trương Dương, hiện tại đâu? Gấp hai cái này giá đều không ngừng đi. Support. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người ánh mắt đều đầu tới rồi Milan thành, hết thể dấu hiệu đều cho thấy, trước mắt châu Âu giới đá banh xuất sắc nhất người trẻ tuổi rất có khả năng quân lâm San Siro. Từ siêu cấp người đại diện Mendes nơi đó biết Trương Dương rốt cuộc ý động lúc sau, Gagliani mừng rỡ như điên, hắn suốt đêm từ Milan cưới tư nhân phi cơ đến Marseille, gần một giờ lúc sau, Gagliani vẻ mặt mỏi mệt trên mặt mang theo tươi cười xuất hiện ở Marseille ảnh chụp liền thấy chư trên báo. Này cũng chứng thực mọi người suy đoán. Gagliani mang đến AC Milan mới nhất báo giá, 3.800 vạn đồng euro, ước hợp 2.900 vạn bảng Anh. Gagliani này phân báo giá cũng là rất có chú ý, này phân bảng giá cao hơn Liverpool mua vào tô Z 2.650 vạn bảng Anh, so Chelsea báo giá Trương Dương 3.500 vạn bảng Anh thiếu 600 vạn. Cái này bảng giá vừa phải, rốt cuộc hết thể đều còn muốn tại đàm phán trên bàn có nói. Vốn dĩ Gagliani còn muốn thông qua Mendes thỉnh Trương Dương hướng Mars sẽ tạo áp lực, đem phí huyền nhượng áp xuống tới, bất quá, nghe Mendes thuật lại Trương Dương ý tứ lúc sau, Gagliani lập tức đã chết cái này tâm, dù sợ nệ gì phó chủ tịch cũng biết, lúc này đây, Milan tên tuổi hiệu quả thật sự không lớn, bởi vì nhân gia Trương Dương cũng không khuyết thiếu truy đổi giả. Manu liền ở một bên như hổ rình mồi đâu. Gagliani cũng có chút minh bạch, Trương Dương sở dĩ khuynh hướng Milan, Ronaldo công lao phỉ thiện, bọn họ muốn quý trọng Trương Dương loại này tính khuynh hướng. Hiện tại, không phải đối với tiền tài tính toán chi ly lúc. Marseille câu lạc bộ giám đốc gạ nỉ gỗ cùng gạ lì ạ nỉ chi gian tiến hành rồi gian nan đàm phán, hắn hận không thể bóp chết ngồi ở chính mình đối diện cái kia đầu trọc, này đầu trọc quá khó chơi, vẫn là AC Milan phó chủ tịch đâu, cái kia tính toán chi ly à. Bất quá, ạ nỉ gỗ cũng có chút rõ ràng AC Milan tình huống hiện tại, cái này Italy truyền thống hào môn hiện tại xác thật tài chính không tính đầy đủ. Nếu không phải cái này mùa giải vừa mới đoạt được UEFA Champions League quán quân, có thể từ Champions League chia hoa hồng chung đạt được 2.000 vạn tả hữu tiền lời, hơn nữa vừa mới bán ra ổ lì vợ kia 1.100 vạn đồng euro, nếu không nói, thật đúng là không tài chính tham dự đối với Trương Dương cạnh đoạt. Đương nhiên, Anigo là sẽ không đồng tình chính mình đàm phán đối thủ, hắn cần phải làm là vì Marseille mưu đến lớn nhất tích lợi. 4.800 vạn, đây là Marseille điểm mấu chốt. Anigo kêu giới. Hắn nói đương nhiên là đồng euro, 4.800 vạn đồng euro cũng chính là 3.700 vạn bảng Anh bộ dáng, này ước chừng cũng đúng là truyền thông vì Trương Dương định giá. Bất quá, truyền thông định giá giống nhau hơi cao, thí dụ như nói, truyền thông vì Tô Z định giá vì 3.500 vạn bảng Anh, mà Atletico Golden Boy cuối cùng chuyển sẽ Liverpool giá trị con người vì 2.650 vạn bảng Anh, thiếu 850 vạn bảng Anh đâu. Cho nên, Anigo này rõ ràng là công phu sư tử ngoạm. Đương nhiên, này đối với AC Milan là công phu sư tử ngoạm, nếu đàm phán đối tượng là Chelsea nói, liền không tính công phu sư tử ngoạm, Chelsea người đã ra giá tới rồi 3.500 vạn bảng Anh. Bất quá, Trương Dương cũng đã hướng Marseille câu lạc bộ tỏ vẻ, không nghĩ đi Chelsea, tương đối ưu ái AC Milan, cho nên, Marseille cũng chỉ có thể nhìn Chelsea người chi phiếu mắt thèm, còn hảo Trương Dương cùng Marseille quan hệ thực không tồi, thuộc về hảo tụ hảo tán, Trương Dương cũng không có trợ giúp AC Milan ép giá. Mà là sống chết mặc bay. 3.900 vạn đồng euro, lại nhiều không được. Gagliani thoáng để giới. 4.800 vạn. Anigo không chút nào tương tin. Trên thực tế, cầu thủ chuyển sẽ đàm phán, cùng trên đường cái mua một bút cải trắng có kẻ mặc cả thiệt tình không có gì hai dạng khác biệt, chỉ là này hàng hóa sang quý quá phận mà thôi. Lần này hội đàm tiến hành rồi ước chừng 2 cái giờ, hai bên chênh lệch quá lớn, căn bản không thể đồng ý, liền ở Gagliani tính toán tạm thời bỏ dở đàm phán. Hơi sự nghỉ ngơi lại đại chiến 300 hiệp thời điểm. Mắt sẽ phương diện nói ra một phần tân chuyển sẽ phương án. Gã Lì Ả Nì nhìn thoáng qua, có chút sững sờ, đây chẳng phải là AC Milan phía trước cung cấp cấp Marseille một phần phương án sửa chữa phiên bản sao. Marseille nói ra này phân phương án là 3.500 vạn đồng euro thêm gì là đi nổ. Gã Lì Ả Nì không có lập tức nói chuyện, mà là bắt đầu tính này bút chướng. Dĩ là đi nổ hiện tại giá trị con người ước chừng 1.600 vạn tả hữu. Trên thực tế, trước đây dĩ là đi nổ giá trị con người còn muốn thấp một ít, bất quá. Hiện tại gì là đi nổ đi theo AC Milan đoạt được UEFA Champions League quán quân, giá trị con người có nhất định dâng lên. Như vậy tính toán, Marseille này phân phương án, tương đương đem Trương Dương giá trị con người nhắc tới 5.100 vạn đồng euro. Nay khẳng định không được, thật đương AC Milan là kẻ ngốc ca. Chúng ta cũng không phải là rủ si ạ kẻ ngốc. Hiện tại AC Milan chính là muốn bắt một phân tiền đương một phân nửa tới hoa. Bất quá, vấn đề trọng điểm còn không ở bên này. Mấu chốt là gì là đi nổ không muốn rời đi Milan, cho dù là rời đi Milan, cũng sẽ không lựa chọn đi vào Ligue 1. Cho nên, Marseille này phân chuyển sẽ phương án, ở gã Lì Ả Nì xem ra đã là đánh xoa xoa. Hai bên tuyên cáo không thể đồng ý, như vậy tạm ngưng họp, nghỉ ngơi cả đêm lúc sau, tiếp tục. Gã Lì Ả Nì cùng Ả Nì gỗ hội đàm tình huống, Mendes trước tiên biết được, theo sau, hắn hướng Trương Dương tiến hành rồi thông báo. Không nghĩ tới Trương Dương đối với đàm phán lâm vào cục diện bế tắc ngược lại là biểu hiện thực bình tĩnh. Ngươi liền một chút cũng không lo lắng đàm phán nói băng. Mendes hỏi. Có cái gì hảo lo lắng? Trương Dương hỏi lại. Mendes sửng sốt, sau đó cười. Tiểu tử này hiển nhiên là cảm thấy chính mình hiện tại có thực lực, có tư cách cùng hào môn có kẻ mặc cả. Sau đó hắn liền có điểm cảm khái, lúc này mới chỉ là một năm A. Năm trước Trương Dương bị AC Milan trước coi trọng sau đó cự tuyệt thời điểm. Mendes thấy Trương Dương cảm xúc rất là đã chịu ảnh hưởng. Hiện tại sao, trải qua cái này mùa giải điên cuồng biểu hiện, tiểu tử này cũng có tư cách phô trương. Bất quá, này không có gì kỳ quái, ở bất luận cái gì địa phương, đều là dựa vào thực lực nói chuyện, ở giới đá banh càng là như thế. Ngày hôm sau, Ả Nỉ Gộ cùng gã Lì Ả Nỉ đàm phán thời điểm, nhiều một người, siêu cấp người đại diện Jorge Mendes tiên sinh cũng gia nhập, Trương Dương là hắn kỳ hạ cầu thủ, ở chuyển hội đàm phán cuối cùng thời khắc. Mendes gia nhập cũng ở tình lý bên trong, ngoài ra, có như vậy một vị thủ đoạn kinh người siêu cấp người đại diện từ giữa hòa giải, hai bên cũng càng thêm dễ dàng tìm được cân bằng điểm. Gã Lì Ả Nì ngày hôm qua suốt đêm cùng Dì Lạ Đi Nổ người đại diện tiến hành rồi câu thông, bất quá, Dì Lạ Đi Nổ vẫn là cự tuyệt đi trước Marseille đá cầu, ngoài ra, trước mặt mạ xạ thủ đối với đội bóng cư nhiên ý muốn đem hắn làm Trương Dương chuyển sẽ thêm đầu tỏ vẻ nhất định bất mãn cảm xúc. Dì Lạ Đi Nổ bất mãn. Gã Lì Ả Nì tạm thời không rảnh để ý tới, bất quá, hắn lại có thu hoạch ngoài ý muốn, Bờ Giải đã gọi điện thoại cấp gã Lì Ả Nì, tỏ vẻ Bồ Dì Ý En Lộ nhưng thật ra đồng ý đi trước Marseille đá cầu. Đối với Bồ Dì Ý En Lộ nguyện ý đi trước Marseille đá cầu, gã Lì Ả Nì tinh tế tự hỏi dưới, vẫn là tỏ vẻ nhất định lý giải, Bồ Dì Ý En Lộ xuất thân Milan thành huấn doanh, bất quá, vẫn luôn bị Milan thuê bên ngoài, cho dù là trở lại Milan cũng không có hắn vị trí, phỏng chừng như vậy lưu lạc chức nghiệp kiếp sống. Bồ Dì Ý En Lộ cũng chán ghét, rốt cuộc quyết định rời đi Milan, tìm cái đội bóng đặt chân, Marseille làm Ligue 1 giải đấu tân khoa quán quân, Dì Lạ Đi Nổ có lẽ trướng mắt, nhưng là, đối với Bồ Dì Ý En Lộ, tới nói, xác thật là một cái tương đối không tồi nơi đi. Chỉ là, hiện tại, vấn đề là, Marseille coi trọng chính là Dì Lạ Đi Nổ, không phải Bồ Dì Ý En Lộ à. Gã Lì Ả Nì liền đối Ả Nì Gồ nói, Dì Lạ Đi Nổ không muốn tới Marseille, bất quá, nhân ra Bồ Dì Ý En Lộ nguyện ý à. Thế nào? Suy xét một chút. Ả Nì Gồ sửng sốt, Bồ Dì Ý En Lộ. Này ai à? À, giống như có điểm ấn tượng, bất quá, chuyện này hắn làm đội bóng giám đốc thật đúng là không thể làm chủ, muốn đem Dì Lạ Đi Nổ gia nhập đến chuyển xe chung. Đây là Marseille huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt yêu cầu, ở Trương Dương rời khỏi đội ngũ lúc sau, Marseille yêu cầu một cái tân tiến công điểm. Dì Lạ Đi Nổ làm Italy tuyển thủ quốc gia, thực lực tự nhiên không tầm thường, phù hợp Phẹt Nẹn Đệt yêu cầu. Đương nhiên. Cùng Trương Dương là vô pháp so. Hơn nữa, Phẹt Nẹn đã biết, muốn đơn thuần ở chuyển sẽ thị trường thượng, đem một người chính trực đương đánh chi gian Italy tuyển thủ quốc gia lộng tới Marseille là không hiện thực, cho nên, mới ở Trương Dương chuyển xảy ra nghi nâng lên ra tới. Không nghĩ tới, vẫn là bị cự tuyệt. Hắc, làm, Milan người nói ra đem bổ di y ẻn lộ gia nhập đến chuyển xe chung, ngươi cảm thấy thế nào? À nỉ gỗ tìm cái không ai chỗ ngồi cấp làm Phẹt Nẹn để gọi điện thoại. Bổ di y ẻn lộ. Phẹt Nẹn Đệt trong đầu ở nhanh chóng tự hỏi, người này kỹ thuật đặc điểm, năng lực, cùng với thân thể điều kiện từ từ. Làm một cái huấn luyện viên trưởng, đối với này đó số liệu tự nhiên là hạ bút thành văn, hơn nữa, Phép nẹn đệ thật đúng là chú ý quá bổ gì y en lộ, tuy rằng chỉ là ở chú ý gì là đi nổ thời điểm, nhân tiện nhìn bổ gì y en lộ ghi hình mà thôi. Thế nào? À nỉ gồ thúc giục nói. Có thể. Phép nẹn đệ trầm ngâm một chút, gì là đi nổ có thể tới cố nhiên đáng mừng, không thể tới lời nói, bổ gì y en lộ cũng không tồi, cái này người cao to năng lực vẫn là có thể, ở Ligue 1 giải đấu nói, còn có thể xem như một cái đứng đầu xạ thủ, đương nhiên, cùng Trương Dương vô pháp so a. Mắt sẽ huấn luyện viên trưởng lại lần nữa thở dài. Lại lần nữa dối rắm. Nghe được Phẹt Nẹn Đệt nói có thể, ạ nỉ gồ gật gật đầu, lập tức tiếp theo truy vấn, hắn hỏi chính là bổ gì ỉ ẻn lộ định giá bao nhiêu? Không vượt qua 800 vạn đồng euro. Phẹt Nẹn Đệt chém đinh chặt sắt nói, kêu ý tứ là, Milan người nếu là đem bổ gì ỉ ẻn lộ định giá vượt qua 800 vạn, đó chính là đem ta đường kẻ ngốc. Từ Phẹt Nẹn Đệt nơi đó hiểu biết tình huống, ạ nỉ gồ trong lòng hiểu rõ, trở lại phòng họp. Tiếp tục tiến hành tam phương hội đàm. Bố gì y en lộ thêm 4.200 vạn. À nỉ gồ kêu giới. Bố gì y en lộ thêm 3.000 vạn. Gã lì à nỉ kêu. Bố gì y en lộ thêm 4.100 vạn. À nỉ gồ thực hào khí hàng 100 vạn đồng euro. Bố gì y en lộ thêm 3.100 vạn. Gã lì à nỉ mày nhăn lại. Bố gì y en lộ thêm 4.000 vạn. À nỉ gồ một phách cái bàn. Bố gì y en lộ thêm 3.000 lượng trăm vạn. Gã lì à nỉ cũng chụp cái bàn. Cùng Trương Dương so sánh với, lúc này bổ gì y ẻn lộ mới là chân chính kia viên bị kêu bán cải trắng. Mendes nhìn đến hai vị này ở chụp cái bàn tạp băng ghế kêu giới, đã sớm thấy nhiều không trách, cười ngâm ngâm nhìn, người ngoài đem cầu thủ chuyển sẽ xem thực thần bí, kỳ thật sao, nhưng còn không phải là như vậy, giống như mua đồ vật giống nhau, ngươi kêu giới, ta tức giới. Chỉ là loại này mua bán đều là giá trên trời mà thôi. Cuối cùng nếu đạt tới một cái cân bằng điểm, sau đó liền khai chẳng định. Giống như chưa từng có hồng quá mặt giống nhau. Rốt cuộc, Marseille giám đốc gã nỉ gỗ khàn khàn giọng nói kêu, 3.600 vạn thêm bộ gì y en lộ. Gã lì á nỉ lần này không có lập tức kêu, mà là bình tĩnh tự hỏi nửa phút, sau đó một bên gọi điện thoại, vừa đi ra phòng họp, một phút đồng hồ sau, AC Milan phó chủ tịch vọt vào tới, mắt mạo lục quang, 3.500 vạn thêm bộ gì y en lộ. Không được ta liền hồi Milan. Á nỉ gỗ cũng lập tức cầm lấy điện thoại, bắt cái dây số. Đối với điện thoại kia đầu dùng tiếng Pháp bô bô nói nửa phút, sau đó cúp điện thoại, đứng dậy, vươn tay phải, thành dao. Bạch bạch bạch, Mendes nhìn đến hai người bắt tay, hắn đứng dậy vỗ tay, sau đó ảo thuật giống nhau lấy ra một lọ rượu vang đỏ, rót đầy tam chi cốc có chân dài. Hợp tác vui sướng, cụng ly, cụng ly, cụng ly. Gã lì ạ nỉ cùng ạ nỉ gộ nhìn nhau cười, chút nào nhìn không ra vừa rồi hai người đỏ mặt tía thai bộ dáng. Gã lì ạ nỉ tiên sinh, ngươi xem. Ngươi có phải hay không đi về trước nghỉ ngơi một đêm, chúng ta ngày mai bàn lại về trường cá nhân đãi ngộ vấn đề. Mendes cười ngâm ngâm nói. Gã lì ả nỉ vốn dĩ tưởng nói không cần, chúng ta có thể lập tức bắt đầu. Bất quá, nhìn đến siêu cấp người đại diện tiên sinh gương mặt tươi cười, hắn lập tức sửa miệng. Hảo đi, ta cũng có chút mệt mỏi, ngày mai bàn lại cụ thể hợp đồng chi tiết. Cùng ả nỉ gỗ so sánh với, cái này gọi là Jorge Mendes ra hỏa, mới là khó nhất triển. Gã lì ả nỉ xoa xoa huyệt thái dương. Nhắc nhở chính mình phải cẩn thận a. Đương một cái đại quản gia không dễ dàng a. Bất quá, mặc kệ nói như thế nào, về Trương Dương chuyển sẽ lớn nhất chướng ngại đã quét dọn, AC Milan cùng Marseille câu lạc bộ liền Trương Dương chuyển sẽ giá trị con người cơ bản đạt thành nhất trí, nếu vì làm chuyển sẽ thêm đầu bổ gì y ẻn lỗ định giá 800 vạn đồng euro nói, như vậy Trương Dương cuối cùng chuyển sẽ giá trị con người đem ở 4.300 vạn đồng euro tả hữu. Nếu này bút chuyển sẽ cuối cùng đạt thành nói, này cơ hồ là AC Milan năm đó tiêu phí 3.500 vạn mua vào Rui Costa lúc sau, mấy năm nay lớn nhất một bút chuyển sẽ đầu nhập vào. Nghĩ đến đây, gã lì ạ nỉ cái kia thịt đau à, năm trước chỉ cần tiêu phí 1.800 vạn liền có thể làm sự tình, hiện tại hoa 4.300 vạn. Suốt nhiều đào 2.500 vạn A. Chương 5, 4.300 vạn tiên sinh, thượng. Cứ việc Mát sẽ cùng AC Milan chi gian, đã liền Trương Dương phí huyền nhượng đạt thành nhất trí, bất quá. Ở cá nhân đãi ngộ phương diện, Trương Dương cùng AC Milan vẫn là có khác nhau. Ngay từ đầu, AC Milan đội tính toán cung cấp Trương Dương hợp đồng đãi ngộ là thuế năm sau tân 300 vạn đồng euro, ký hợp đồng 4 năm, nhưng là bị Mendes một ngụm liền phủ quyết. Mendes lấy trước mùa giải tiêu phí AC Milan đội 1.700 vạn gia nhập Oliver tới nói sự, làm trước mùa giải chứ danh thủy hóa, Oliver ở AC Milan đội lấy chính là thuế sau 300 vạn đồng euro tiền lương. Mà vị này bờ ra giữ xạ thủ ở Milan biểu hiện mọi người đều biết, toàn bộ mùa giải mới vào 3 cái cầu mà thôi. Giá trị con người 1.700 vạn thủy hóa ô lỷ vợ đều có thể đủ lấy 300 vạn, chẳng lẽ Trương Dương chỉ có thể đủ cùng ô lỷ vợ chi lưu đãi ngộ giống nhau? Cho nên, Mendes đối với AC Milan cấp Trương Dương cái này cá nhân đãi ngộ không hài lòng là bình thường. Gagliani tỏ vẻ, Trương Dương này phân tiền lương không tính thấp, phải biết rằng, AC Milan ở năm nay mùa đông thời điểm cùng Ronaldo thiêm hiệp ước là 18 tháng thuế sau 600 vạn tiền lương hợp đồng, cũng chính là lương 1 năm 400 vạn. Mendes đương nhiên không thể nói Trương Dương so Ronaldo lợi hại, cứ việc có lẽ siêu cấp người đại diện trong lòng là như thế này tưởng, hắn chỉ có thể tỏ vẻ, Trương Dương so Ronaldo tuổi trẻ, hơn nữa so Ronaldo khỏe mạnh, lời này có thể nói, rốt cuộc Ronaldo kia vết thương chồng chất đầu gối người địa cầu đều biết. Mọi người vẫn luôn cảm thán, nếu là không có thương tổn bệnh, Ronaldo thành tựu tuyệt đối là giới đá banh từ trước tới nay đệ nhất nhân. Bọn họ đem Ronaldo thương bệnh cho rằng là ngay cả thượng đế cũng muốn ghen ghét Ronaldo bóng đá tài hoa. Cuối cùng, hai bên có kẻ mặc cả lúc sau, cuối cùng hai bên liền cá nhân đãi ngộ vấn đề đạt thành nhất trí. Trương Dương cùng AC Milan ký kết 4 năm dài trường, lương 1 năm là 400 vạn đồng euro, này ở AC Milan đội nội thuộc về đứng đầu, tuy rằng cùng cả 700 vạn đồng euro lương 1 năm thấp không ít, bất quá, phải biết rằng cả chính là trợ giúp Milan bắt được châu Âu Champions League quán quân. Trợ giúp Milan hai độ nâng lên UEFA Champions League quán quân tơ lô lương 1 năm là 500 vạn đồng euro. Trương Dương này phân tiền lương ở Milan đội nội chỉ thấp hơn 700 vạn đồng euro cả cùng 500 vạn đồng euro tơ lô. Hiện tại ở rổ sở nệ di đội nội, có 4 danh cầu thủ lương 1 năm là 400 vạn đồng euro. Bọn họ là Ronaldo, Sidon, Nesta cùng với mới gia nhập 400 vạn đồng euro tập đoàn Trương Dương. Suy xét đến ỉn dạ phỉ tiền lương là 300 vạn, cho nên nói, chỉ cần từ tiền lương cùng với rổ sân nghệ gì nguyện ý vì Trương Dương đảo phí huyền nhượng tới xem, bọn họ xác thật biểu hiện ra làm Trương Dương thực. Vừa lòng cũng đủ thành ý. Tất cả mọi người ở suy đoán về Trương Dương chuyển sẽ tiến triển như thế nào, vị này đương kim giới đá banh nhất hồng tuổi trẻ xạ thủ rốt cuộc hoa lạc nhà ai. Tháng 6 năm 2 một ngày, ở Italy Milan chuyển đến một tin tức, Trương Dương đã cùng AC Milan hoàn thành ký hợp đồng. Hắn đem ở cùng ngày buổi sáng đến ở vào Milan đổ kéo đế đường cái AC Milan tổng bộ tiến hành ký hợp đồng. Vô số truyền thông phóng viên cùng fans tề tụ đổ kéo đế đường cái, đợi một cái buổi sáng đều không có nhìn thấy Trương Dương thân ảnh, cuối cùng vẫn là một cái AC Milan câu lạc bộ nhân viên công tác ra tới bác bỏ tin đồn, nói cũng không rõ ràng Trương Dương tới Milan sự tình, không thấy được Trương Dương, fans cùng phóng viên không chờ một hồi.